Các bạn đang nghe bộ truyện Dị Giới Triệu Hoán Thiên Cổ Quần Hùng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1362, 5 vạn năm trước. Kẻ mạnh nhất chư thiên, chiến, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, một hư ảnh hung lang hiện ra, sắc mặt dữ tợn đến cực điểm, phát ra tiếng thét dài, trực tiếp đụng vào. Đã đánh Vũ Văn Thành Đô ra, trường thương màu đen trong tay còn đáng sợ hơn chân long nhiều lắm. Hư không mai một, tốc độ nhanh đến cực hạn, địch đâm thủng Vũ Văn Thành Đô. Cũng có vô số hung lang huyết sắc ngưng tụ, móng sắc dày đặc cào về phía Vũ Văn Thành Đô. Hung quang ngập trời đầy đất bao phủ tám phương, hung ý tràn ngập, quét ngang tất cả. Một khắc này, Lang Huyền Diễm triển lộ không hề bỏ sót hung ý vô thượng toàn thân. Thực lực kinh thiên, diệt. Hai mắt Vũ Văn Thành Đô lạnh lẽo, tuy rằng bị hung lang phá ra, nhưng thân hình không hề bất ổn, lôi đỉnh màu tím ngưng tụ bên trên phượng xí lưu kim đẳng. Mênh mông vô cùng, giao tranh ở trên hư không với trường thương tối đen, bốn phía xung quanh hắn càng có từng đường lôi đỉnh màu tím đậm từ trên trời giáng xuống. Chém nát tất cả hung lang huyết sắc do Lang Huyền Diễm lấy đại thần thông ngưng tụ thành. Bốn phương tám hướng đều giống như hóa thành lôi trì, dương mắt nhìn lên. Thiên uy của lôi đình quét ngang vòm trời, âm âm, rầm rầm rầm, hai bóng dáng rung trời động đất, bóp nát vòm trời lại bổ mặt đất ra, đánh nát hư không, thật sự giống như hai chiến tiên vô địch đang điên cuồng chém giết. Lôi đình mãnh liệt, hung ý huyết sắc mênh mông, chiến, một khắc đồng hồ sau, hai người tách ra, mỗi bên chiếm cứ một phương hư không, nhìn chằm chằm vào đối phương, chiến ý trong hai mắt Vũ Văn Thành Đô vô cùng mãnh liệt. Hắn không ngờ kẻ địch lại mạnh mẽ như thế, có thể chém giết với hắn lâu như thế mà không hề rơi vào thế hạ phong. Thời kỳ tùy đường, trừ bỏ tồn tại giống như ma thần như ác mộng kia ra thì chỉ có Bùi Nguyên Khánh có thể chém giết. Với hắn mà không rơi vào thế hạ phong, không nghĩ tới vừa xuất thế lại gặp được một kẻ địch mạnh đáng sợ như vậy. Chiến, toàn thân Lang Huyền Diễm đều bị hung quang bao phủ, hung diễm huyết sắc thiêu đốt, hung nhân cái thế tuyệt đối. Hắn không ngờ tới còn chưa gặp mặt đại hạ chi chủ đã đụng phải một cường địch đáng sợ như vậy. Trong hai tròng mắt, hung quang vô tận ngưng tụ, hắn muốn triển khai thủ đoạn mạnh nhất. Lang tộc tiên giới, nhất định phải đưa về trong tộc, nhất định, kẻ nào cản, giết kẻ đó. Trong lòng Lang Huyền Diễm, vô cùng kiên định, hắn nhìn thân thể vĩ đại của Vũ Văn Thành Đô, trên mặt lộ ra tia dữ tợn, giống, ngửa mặt lên trời gào rú, tiếng sói tru kinh thiên động địa. Một con hung lang trắng muốt hiện ra, lông mang li ti huyết sắc, sát khí xung thiên, hắn đứng vững trên đỉnh đầu hung lang, đôi mắt cực kỳ sắc bén, hung quang ngập trời, thân trường bào phần phật, trường thương màu đen ẩn hiện mơ hồ trong tay, đã hoàn toàn hóa thành một luồng thần quang màu đen, đầy dẫy hung ý mênh mông vô tận. Năm vạn năm trước, hắn là kẻ mạnh nhất vạn giới của thời đại đó, lang tộc gặp phải đại nạn, là hắn dựa vào thương trong tay, càn quét vạn địch. Kéo lang tộc từ bờ vực tuyệt diệt lên, có hắn trấn tọa, cứ thế những đại địch kia đều không dám truy sát lang tộc, chỉ có thể để mặc lang tộc tu dưỡng nguyên khí ở thiên lang vực. Ngồi nhìn lang tộc lớn mạnh, thời đại đó, hắn chính là vầng mặt trời chói mắt nhất chư thiên vạn giới. Một thanh thương, một tiếng rú dài, đã khiến cho không biết bao nhiêu tồn tại mạnh mẽ phỉa run rẩy tâm can. Không thể yên tâm, uy áp thiên địa chân chính, tung hoành vũ trụ. Say ngủ năm vạn năm, không hề ra tay, chư thiên vạn giới có thể đã quên mất hung danh vô thượng của hắn rồi chăng? Người rất mạnh, thật sự rất mạnh, trong chư thiên vạn giới, người có thể mạnh hơn một bán bộ chí tôn như ngươi. Chỉ đếm trên đầu ngón tay, đáng tiếc, người ngươi gặp phải là ta, là Lang Huyền Diễm ta. Để ngươi thấy, Lang Huyền Diễm ta dựa vào cái gì, được xưng là kẻ mạnh nhất chư thiên năm vạn năm trước. Giọng nói trầm thấp. Vang vọng trong hư không, Lang Huyền Diễm dẫm trên hung lang trắng, tóc đen bay phất phới, hung quang trong mắt đáng sợ đến cực điểm, từng trận cuồng phong thổi đến, tóc đen tung bay, thần quang màu đen hắn nắm chặt trong tia, chớp mắt xông lên trời, từ tia hào quang đỏ rực giống như sắc đỏ của bảo ngọc bắt đầu xuất hiện trên người của hắn. Mỗi một tia hào quang đỏ rực xuất hiện khiến cho khí thế trên khắp người hắn mạnh mẽ thêm một phần. Chỉ trong mấy nhịp thở, khí thế trên người hắn chí ít đã tăng lên 3 phần. Kẻ mạnh nhất chư thiên của 5 vạn năm trước sao? Trên gương mặt lãnh khốc của Vũ Văn Thành đô lộ ra một tia chiến ý hừng hực đến cực hạn. Khắp người hắn đều khẽ run lên vì hưng phấn. Đôi mắt lôi quang sắc tím chấn động vạn dặm. Kẻ địch là người yếu đuối thì còn gì thú vị chứ? Chỉ có cường giả mới có thể biểu dương sự mạnh mẽ của Vũ Văn Thành đô hắn. Cửu thiên ứng nguyên, lôi đình chính là mấu chốt của âm dương, căn bản để hiệu lệnh vạn vật, nó là sinh sát chi cơ nguyên thủy, vũ trụ ban sơ cũng vì lôi đình giáng xuống, âm dương giao thoa chớp mắt mà nổ tung. Trong truyền thuyết thần thoại, chúng thánh thuở khai thiên lập địa, đều dùng lôi đình đánh vỡ hỗn độn, sáng tạo trời đất. Ầm ầm ầm, chương 1363, năm vạn năm trước. Kẻ mạnh nhất chư thiên. 2. Trên bầu trời, 9 luồng sét đáng sợ nổ ầm vang vọng chư thiên vạn giới. 9 luồng lôi đình khó lường mang theo từng tia hào quang màu xám cho. Từ trên trời giáng xuống, bao trùm Vũ Văn Thành Đô. Lôi đình cửu thiên, ứng nguyên giáng xuống. Thời khắc này, Vũ Văn Thành Đô giống như biến thành trung tâm của chư thiên vạn giới. Khí thế trên người tức thời tăng vọt lần nữa. Không hổ là Vũ Văn Thành Đô, thực lực mạnh mẽ đến dọa người. Tần Quỳnh và Úy Trì Cung ở trên tường cung thoáng trợn mắt. Ngoác mồm, đây chính là thực lực của Vũ Văn Thành Đô sao? Thực sự là kinh hãi người nghe, đáng sợ vô cùng. Không biết ngày sau, Nguyên Bá xuất thế, lại kinh thiên động địa quỷ khóc thần sầu cỡ nào nữa đây? Tần Quỳnh có chút ngóng trông. Lý Nguyên Bá, xếp đầu tiên trong 18 vị hảo hán tùy đường. Vị Vũ Văn Thành Đô ở trước mặt đã đáng sợ vô cùng này cũng bị hắn đánh giết dễ như ăn cháo. Thực lực khủng bố, quả thực đã vượt ra khỏi cực hạn. Đây là ai? Mạnh mẽ như vậy, lại có thể sánh ngang địa vị với Lang Huyền Diễm, còn trực tiếp trở thành lôi đạo chi chủ. Gương mặt tuyệt mỹ của Huyền Diệu lộ vẻ chấn kinh, cơ thể yêu kiều khẽ khàng run rẩy, nàng không thể tưởng tượng nổi, đại hạ lại còn có tồn tại đáng sợ như thế, có thể giao đấu trực diện với Lang Huyền Diễm, mà còn chẳng hề lộ vẻ yếu thế. Nàng vẫn còn nhớ, ghi chép trên tông môn điển tịch có liên quan đến Lang Huyền Diễm. Mạnh mẽ vô địch, càn quét mọi thứ. Vào thời đại đó, Lang Huyền Diễm chính là người càn quét chư thiên vạn giới. Không có kẻ địch nào nổi, thậm chí những tồn tại đáng sợ ở cảnh giới bán bộ chí tôn đều bị hắn hung hãn cắn xé. Hung ý đặt sợ, vạn tộc đều khiếm đảm. Nhưng hiện tại, một vị tướng lĩnh đại hạ không mấy danh tiếng, lại trực tiếp ngăn cản hắn lại. Lúc này Huyền Diệu cũng nảy sinh một loại cảm giác hoảng hốt. Bản thân đang nằm mơ sao? Trương Đại Nhân, người này là... Giọng nói của nàng cũng đã hơi khàn khàn. Thiên triều đại hạ, rốt cuộc còn ẩn giấu bao nhiêu bí mật, ẩn giấu bao nhiêu cường giả đáng sợ đây. Lúc trước Trương Nghi nói trên triều đường đại hạ, người mạnh hơn hắn đâu đâu cũng có. Nàng tuy cho rằng Trương Nghi sẽ không nói dối, nhưng tận sâu trong lòng, vẫn khó thể tin nổi. Nhưng hiện tại, nhìn thấy tồn tại đáng sợ giống như hóa thân lôi đình này. Một thân một mình cản trở một vị tuyệt thế hung nhân như Lang Huyền Diễm. Nàng lại tin tưởng rồi. Có lẽ trên triều đường đại hạ, người mạnh hơn Trương Nghi, thật sự đâu đâu cũng có. Giờ phút này, rung động trong lòng nàng vốn không thể nào dùng ngôn ngữ để diễn đạt. Nam Côn Bộ Châu có thể chống đỡ được thiên triều đại hạ đáng sợ như thế không? Trong lòng nàng chẳng mấy tin tưởng, không nói đến thứ khác, chỉ vẻn vẹn vị lôi đạo chi chủ đang đứng đối mặt với Lang Huyền Diễm kia đã có thể càn quét Nam Côn. Bộ Châu, không có bất cứ ai có thể chống đỡ nổi. Thiên Bảo Đại Tướng Quân. Vũ Văn Thành Đô, hộ vệ của Thánh Thượng, Trương Nghi trịnh trọng nói, hộ vệ, trên gương mặt tuyệt mỹ của Huyền Diệu lộ vẻ thất thần. Vẻ mặt hai vị thần tướng đứng sau lưng nàng càng tái nhợt hơn. Đưa mắt nhìn nhau, hộ vệ đều đáng sợ như vậy sao? Một cảm giác hoảng sợ vô biên vô tận tuôn ra, khiến cho hai vị cường giả cảnh giới thần vương cao đẳng. Nghẹt thở một hồi, cả người đều đang rét run, cấp viên mãn, hai tên bán bộ chí tôn cấp viên mãn. Sắc mặt Thiên Hỏa lão tổ kinh hãi, cả người chấn động, ngây ngốc nhìn về hướng Vũ Đô, làm sao hắn cũng không nghĩ đến, Lang Huyền Diễm im ắng năm vạn năm, hôm nay lại còn có thể bùng nổ ra thực lực đáng sợ của cấp viên mãn. Điều đáng sợ hơn chính là, vị tướng lĩnh đại hạ kia, lúc này cũng bạo phát ra năng lực vĩ đại của cấp viên mãn. Dù là cường hãn như hắn, bổn tôn chính là một vị vô thượng chí tôn, sống qua vô số kỷ nguyên. Lúc này cũng không thể nào tin nổi, bán bộ chí tôn cấp viên mãn, đây là tồn tại vô thượng chân chính, tu hành đã đạt đến đại viên mãn, một thân thực lực, khủng bố vô cùng, ngay cả một vài vô thượng chí tôn, cũng khó có thể đánh chết bọn họ. Thậm chí một khi bán bộ chí tôn cấp viên mãn chứng đạo chí tôn, thực lực mạnh mẽ, uy thế đáng sợ, vượt xa mấy tồn tại chỉ là bán bộ chí tôn cấp tầm thường đã chứng đạo trước đó. Bán bộ chí tôn, bất kể là cấp tầm thường, hay cấp tuyệt đỉnh, hoặc cấp viên mãn, đều có thể chứng đạo chí tôn, không ảnh hưởng đến tỷ lệ chứng đạo chí tôn, chỉ ảnh hưởng đến thực lực sau khi chứng đạo chí tôn. Nhưng bán bộ chí tôn đã là cảnh giới cuối cùng dưới chí tôn vô thượng rồi. Có thể đạt đến cảnh giới này, đã là nhờ ơn trời, làm sao còn dám đòi hỏi chiến lược được tiến thêm một bước ở bán bộ chí tôn. Chư thiên vạn giới, vô số kỷ nguyên, 9/9 bán bộ chí tôn đều là cấp tầm thường. Số cực ít, tuyệt thế yêu nghiệt hiếm thấy, có thể đột phá chiến lược khỏi cấp tầm thường, đạt đến cấp tuyệt đỉnh, nhưng cấp viên mãn, một kỷ nguyên từ lúc sinh ra đến khi kết thúc, đều chẳng sinh ra được mấy vị. Đây là mới thực sự là thiên chi kiêu tử chân chính. Yêu nghiệp mạnh nhất hội tụ thiên địa linh khí và tú lệ mà sinh ra. Chương 1364, cửu nguyên ứng thiên lôi thanh phổ hóa thiên tôn. Thiên triều đại hạ, một thiên triều mà thôi. Có tài đức gì chứ? Lại xuất hiện ra một vị bán bộ chí tôn cấp viên mãn. Đáng hận, sắc mặt thiên hỏa lão tổ âm lãnh, sát ý trong lòng quả thực sắp không thể khống chế. Hắn cũng là thiên địa kiêu tử, nếu không sao có thể chứng đạo chí tôn. Nhưng ban đầu, hắn chẳng qua chỉ là một bán bộ chí tôn cấp tầm thường. Đừng nói là cấp viên mãn, cho dù là cấp tuyệt đỉnh, hắn nghĩ hết mọi cách, cũng không thể nào bước vào được. Đáng chết, tất cả đều đáng chết. Trong đôi mắt hắn lan tỏa sát cơ, nhìn chằm chằm về phía Vũ Văn Thành Đô ở ngoài vạn dặm. Sâu thẳm trong ánh mắt, có sự đố kỵ sâu sắc. Về phần Lang Huyền Diễm, 5 vạn năm trước, hắn đã từng phô triển chiến lực cấp viên mãn, cho nên mới uy lâm chư thiên, càn quét vạn giới không ai địch nổi. Chí tôn không ra, ai so tài cùng đây? Hơn nữa sau lưng vị tuyệt thế hung lang này thấp thoáng, có vô thượng chí tôn bố cục, hắn không dám khinh suất hàm hồ, ra tay với Lang Huyền Diễm. Trên phương diện chí tôn này, hắn cũng tự mình rõ mình, có thể không đắc tội với các chí tôn khác, thì cố gắng không đắc tội. Quả thật không hổ là tuyệt thế chiến tướng. Tôn Vũ đứng ngoài cửa phủ đệ, trầm tĩnh theo dõi trận đại chiến ở quảng trường trước của cung. Sắc mặt chẳng hề gợn sóng, giống như tất thảy đều không thể khiến hắn mảy may thay đổi sắc mặt. Mà giữ ở sau lưng hắn, trừng to đôi mắt, đồng tử co rút, trên mặt đều là vẻ không thể tưởng tượng, cùng với không thể tin nổi. Tồn tại khủng khiếp cấp viên mãn, trực tiếp xuất hiện hai kẻ cùng lúc. Đây là chuyện hoang đường hư cấu sao? Đại nhân, đó là ai vậy? Hắn nuốt nước bọt ừng ực, lắp ba lắp bắp hỏi. Hắn bị phong ấn 2 vạn năm, khó khăn lắm mới chứng đạo bán bộ chí tôn, vốn cho rằng sau khi xuất thế có thể báo thù rửa hận, còn có thể tung hoành chư thiên, càn quét vạn giới. Nào ngờ vừa xuất thế đã bị binh phù của Tôn Vũ làm cho sợ hãi, ngoan ngoãn đến dưới trướng Tôn Vũ nghe theo mệnh lệnh. Có điều hắn vẫn rất vui mừng về chuyện này. Hắn đã nghe Lý Bạch và Vương Việt trở về nói lại kẻ đại thù của hắn năm xưa, lão tổ Tây Môn Khinh của Suy Tuyết Kiếm Tông, hiện tại đã là một vị kiếm tiên khủng khiếp. Chỉ nghĩ thôi, hắn đã không rét mà run. Ngày đó nếu không phải bị binh phù của Tôn Vũ dọa sợ, thì hắn đã tiếp tục ra tay với Suy Tuyết Kiếm Tông. Một khi phá hoại đại sự của Tây Môn Khinh, cảnh tượng đó sẽ đáng sợ thế nào, hắn thật không dám tưởng tượng. Mỗi khi nghĩ đến, hắn đều sợ hãi trong lòng. Nhưng cho dù không thể tung hoành vạn giới, uy lâm chư thiên, cũng không đến nỗi tùy tiện là đụng chúng được hai tồn tại đáng sợ như vậy chứ. Hắn hiểu rất rõ, bán bộ chí tôn cấp viên mãn đại diện cho điều gì, là tung hoành chư thiên vô địch, càn quét vạn giới bất bại chân chính, là tồn tại kinh thiên cường hãn hơn hắn rất rất nhiều. Cả đời này của hắn có thể chứng đạo bán bộ chí tôn đã là may mắn cực lớn. Còn về thực lực tăng thêm một bước, tiến vào cấp tuyệt đỉnh được hay không? Nghĩ cũng không dám nghĩ, càng khỏi phải nói đến cấp viên mãn. Nhưng trước mắt là tình hình gì đây? Thiên Bảo Đại Tướng Quân, Vũ Văn Thành Đô, hộ vệ của Thánh Thượng. Tôn Vũ trịnh trọng nói, hộ vệ, một tên hộ vệ, hai mắt ma giữ trợn trừng, mặt dại ra, ngơ ngác, không ngờ rằng Vũ Văn Tướng Quân mạnh mẽ như thế. Sâu thẳm đế cung, trước cửa Kim Khuyết Điện, Tiết Nhân Quý mặc chiến giáp, tay cầm Phương Thiên Họa Kích, đứng sau lưng Lý Bắc Thần, nói với vẻ mặt trịnh trọng, thực lực mà Vũ Văn Thành Đô phô triển ra lúc này, còn muốn mạnh hơn hắn dốc toàn lực ứng phó. Thực lực này, trong đại hạ hiện nay, e là chỉ có Lý Tồn Hiếu và Trương Tam Phong mới có thể sánh ngang. Chỉ có binh quái Tôn Vũ mới có thể áp chế. Nhân kiệt khác, cho dù là mạnh mẽ như Lữ Bố, tụ hợp sức lực đại quân, vẫn có chỗ không bằng. Vũ Văn Thành Đô tuy rằng là nhân kiệt bán tuyệt thế, nhưng hắn cũng giống như Thương Ưởng của hiện tại, đều thiếu một bước là có thể bước vào tuyệt thế. Thứ hắn khuyết thiếu, chẳng qua là một phần cơ duyên. Hơn nữa, hiện tại hắn còn là lôi đạo chi chủ, được lôi đạo chư thiên gia trì. Trong truyền thuyết, hắn chính là chuyển thế của cửu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn. Chín luồng lôi đình màu xám kia chắc hẳn đã vận dụng một tia sức mạnh to lớn của cửu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn. Vì lẽ đó, thực lực của hắn mạnh mẽ vượt sức tưởng tượng. Sắc mặt Lý Bắc Thần lãnh đạm, mở miệng giải thích, lôi đạo chi chủ khiến cho thực lực Vũ Văn Thành Đô tăng lên một bậc. Sức mạnh vĩ đại của thiên tôn lại khiến thực lực của hắn tăng lên thêm một bậc. Ở trước mặt hắn hiện ra một màn sáng ghi chép tin tức của Vũ Văn Thành Đô. Theo sau sự bùng nổ liên tục của Vũ Văn Thành Đô, tin tức bên trên màn sáng cũng không ngừng biến hóa. Tên họ: Vũ Văn Thành Đô, triều đại, thời kỳ Tùy Đường, chương 1365, cửu nguyên ứng thiên lôi thanh phổ hóa thiên tôn. 2. Kinh nghiệm: tại ải Nam Dương ra sức đánh bại thiên hạ đệ ngũ hảo hán Ngũ Vân Triều. Trước Tấn Dương cùng tỷ võ cùng hảo hán đệ nhất thiên hạ Lý Nguyên Bá. Một tay nhấc 3.000 cân kim sư sư tử vàng lên điện. Trận chiến Tứ Bình Sơn, đã đánh bại 3 người. Thiên hạ đệ tứ hảo hán Hùng Khoát Hải, thiên hạ đệ ngũ hảo hán Ngũ Vân Triều, thiên hạ đệ lục hảo hán Ngũ Thiên Dương đang liên thủ. Bởi vì kiệt sức mà không địch lại nổi thiên hạ đệ tam hảo hán Bùi Nguyên Khánh. Vũ Văn Thành Đô chiến đấu với kẻ thù muôn thửa Lý Nguyên Bá ở Tử Kim Sơn, cuối cùng bị Lý Nguyên Bá giết chết. Cấp bậc: bán tuyệt thế, thể chất, chủ tể lôi đạo, thực lực, bán bộ chí tôn cấp viên mãn tập hợp sức lực đại quân. Lôi đạo chi chủ, mượn dùng sức mạnh vĩ đại của thiên tôn. Kiếp trước, cửu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn. Công pháp: lôi đạo chí cao đạo điển. Binh chủng: đỉnh cấp kiêu quả quân 10 vạn quân. Tin tức của Vũ Văn Thành Đô có thể nói là cực kỳ hoa lệ. Cho dù không mượn sức mạnh của đại quân, không mượn sức mạnh lớn lao từ thiên tôn tiền kiếp, không có thành tựu lôi đạo chi chủ, thì thực lực của Vũ Văn Thành Đô vẫn đủ để có thể đạt đến cảnh giới tuyệt thế thần hoàng. Chỉ kém một bậc so với đám nhân kiệt tuyệt thế Tiết Nhân Quý và Lữ Bố. Nhưng tất cả thủ đoạn Vũ Văn Thành Đô vận dụng lại mạnh hơn Tiết Nhân Quý và Lữ Bố một bậc. Đây là một vị mãnh tướng vô song chân chính. Tuy không vào tuyệt thế, nhưng bất kể là thể chất hay công phá đều không yếu hơn tuyệt thế. Hơn nữa thân thế kiếp trước vô cùng mạnh mẽ, thực lực chắc chắn có thể so sánh với tuyệt thế nhân kiệt sau khi đã giải phong. Vì thế, đây là một vị nhân kiệt không phải tuyệt thế, nhưng chiến lực lại không yếu hơn tuyệt thế. So với những nhân kiệt bán tuyệt thế khác, hắn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Lý Bắc Thần mơ hồ suy đoán, Vũ Văn Thành Đô mạnh mẽ như thế, đương nhiên không thể thoát khỏi việc có liên quan đến thân thế kiếp trước. Cửu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn là chủ tể lôi bộ trong truyền thuyết, tồn tại tối cao trưởng quản lôi đình chi đạo. Thực lực thế nào, không nghĩ cũng biết, còn được xưng là lôi tổ. Cho dù Vũ Văn Thành Đô không mượn sức mạnh lớn lao từ kiếp trước, nhưng sâu thẳm bên trong, chắc chắn cũng đã chịu ảnh hưởng. Nếu không, tuyệt đối không thể có chiến lực mạnh mẽ như thế. Đây là vị nhân kiệt đầu tiên mang thể chất của kiếp trước, còn có thể vận dụng sức mạnh to lớn của kiếp trước. Thánh thượng, Sử Trí Lang Huyền Diễm thế nào đây? Lý Tư đứng bên cạnh sắc mặt nghiêm túc, hỏi Lý Bắc Thần, ánh mắt của hắn, lãnh đạm cung kính, không có bất cứ cảm xúc nào. Tấn công đế cung, chính là tội chết. Tiết Nhân Quý trầm giọng nói, Lang Huyền Diễm tấn công đế cung, tất nhiên là có ý đồ. Không biết là thứ đồ gì lại có thể khiến hắn ta kích động như thế. Phòng Huyền Linh đứng ở một bên khác, mở lời nói, hắn hiện tại là trưởng lại của phủ thừa tướng, quan viên nhị phẩm, hỗ trợ Tiêu Hà xử lý chính vụ. Có ý đồ sao? Lý Bắc Thần nhất thời khẽ động tâm, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ là vì Phệ Nguyệt Thiên Lang? Phệ Nguyệt Thiên Lang là tồn tại tối cao của lang tộc, huyết mạch vô cùng chân quý, đương nhiên là có sức hấp dẫn không gì sánh bằng đối với tất cả lang tộc. Trên tay chấm có một con Phệ Nguyệt Thiên Lang, huyết mạch tối cao của lang tộc, nếu đoán không sai thì Lang Huyền Diễm chắc là đến vì nó. Hắn bình tĩnh nói, không cần suy nghĩ thêm nhiều. Lang Huyền Diễm chắc chắn bởi vì Phệ Nguyệt Thiên Lang mới tấn công đế cung, huyết mạch tối cao của lang tộc. Phòng Huyền Linh đăm chiêu, sau đó lộ vẻ tươi cười, thi lễ với Lý Bắc Thần, xin hỏi Thánh Thượng, dự định xử tử Lang Huyền Diễm, hay thu phục hắn? Xử tử, thu phục. Lý Bắc Thần trầm ngâm, Thánh Thượng, Lang Huyền Diễm tấn công đế cung, tội ác tày trời, thần xin xử tử hắn, lấy đó mà răn đe. Lý Tư mở lời nói, kính cẩn hành lễ, vẻ mặt trang nghiêm, hắn trưởng quản hình pháp đại hạ, luật pháp vô tình, đương nhiên không thể khoanh tay ngồi nhìn có người tấn công đế cung. Thánh Thượng, Lang Huyền Diễm chính là tuyệt thế hung nhân, bán bộ chí tôn cấp viên mãn, hiện tại tiên môn sắp sửa mở ra, thần cho rằng nên thu phục. Tiêu Hà bước lên một bước, hành lễ nói, nếu Thánh Thượng ở trên chiến trường, Lang Huyền Diễm chính là một mãnh tướng vô địch, thần tán đồng lời nói của hữu tướng, nên thu phục. Tiết Nhân Quý cũng nói, tuy lúc trước hắn từng nói Lang Huyền Diễm tấn công đế cung chính là tội chết, nhưng một tuyệt thế hung nhân như thế, xử tử há chẳng phải quá đáng tiếc rồi sao? Hắn là nguyên soái trong quân đội, hiểu rất rõ, một đại quân, nếu có được mãnh tướng vô địch như thế gia nhập, sẽ tăng trưởng thực lực lớn đến mức nào? Thánh Thượng, nhưng vào lúc này, Tôn Vũ từ trong hư không, cúi đầu trước Lý Bắc Thần, Lang Huyền Diễm ngủ say 5 vạn năm, sở dĩ không thể chứng đạo chí tôn là vì huyết mạch có hạn. Tuy hắn có tư chất hơn người, nhưng huyết mạch lại quá tầm thường, nếu có huyết mạch của Phệ Nguyệt Thiên Lang hỗ trợ, chắc hẳn không lâu sau có thể chứng đạo chí tôn, lấy thực lực bán bộ chí tôn cấp viên mãn để chứng đạo. Lúc đó dù đứng trước mặt chí tôn cũng không thiệt thòi. Chương 1366, chỉ thiếu một chút là chứng đạo chí tôn. Chỉ e là, đến chính bản thân hắn cũng không biết rõ điều này, bởi vậy nên thần đề nghị, thu phục. Lời Tôn Vũ vừa thốt ra như sấm nổ bên tai, khiến rất nhiều nhân kiệt hoa hạ bao gồm cả Lý Bắc Thần cũng đều giật mình. Lang Huyền Diễm rõ ràng là một vị tồn tại sắp sửa chứng đạo, lại vì huyết mạch hạn chế mà không thể đột phá, thật khiến người người dao động, lấy thực lực cấp viên mãn để chứng đạo chí tôn. Trong kỷ nguyên này, với sự hiểu biết của họ, hình như chỉ có 2 người, một người là khi kỷ nguyên mới bắt đầu, người đó tung hoành vô địch, thành lập nên thần triều Minh Nguyệt và thậm chí được các vị chí tôn khác thần phục xưng là thần Minh Nguyệt chí tôn, người còn lại thì gần hơn, là tồn tại đáng sợ nhất trong lịch sử nhân tộc, sáng lập nên thần triều Thái Hư, lẫy lừng vạn tộc, Thái Hư chí tôn, 2 vị này đều là những nhân vật vô địch chân chính. Khi họ còn sống, không có bất kỳ tồn tại nào dám nhũng loạn, mà e là ngay cả những thế cực cường đại xa xưa hơn nữa cũng không dám manh động. Chỉ biết ngoan ngoãn núp trong ổ của mình, lại tương truyền rằng, vào thời kỳ cuối mỗi kỷ nguyên sẽ dấy lên cơn mưa máu bất tận, lấy vạn linh làm lương thực cho tuyệt diệt chi địa, thậm chí không chỉ có một tòa bị tiêu diệt trong tay họ. Không ngờ rằng Lang Huyền Diễm này lại có được cơ hội ấy, lấy thực lực cấp viên mãn để chứng đạo chí tôn. Vị ái khanh nào tình nguyện đi thu phục Lang Huyền Diễm? Lý Bắc Thần lên tiếng hỏi, một kẻ trong tương lai có cơ hội sánh ngang với Minh Nguyệt chí tôn và Thái Hư chí tôn, ai lại bỏ qua cơ hội thu phục này? Thần nguyện đi, Phòng Huyền Linh nói. Từ khi xuất thế tới nay, tuy rằng trợ giúp hóa thân của Lý Bắc Thần có chỗ đứng vững chắc ở đại lục thần thánh, nhưng chung quy công lao chẳng đáng là bao, thậm chí đến hắn còn sốn mắt. Nhưng nhiệm vụ chiêu hàng một vị chí tôn tương lai này sẽ mang lại cho hắn công lao không nhỏ. Nếu muốn đứng vững trong triều đình đại hạ, nơi cường giả lớp lớp như mưa, thì nhất định phải có nhiều thành tích hơn nữa. Tốt lắm, Lý Bắc Thần gật đầu. Đồng thời, một thánh chỉ ngưng tụ rơi vào tay Phòng Huyền Linh. Xong, bây giờ chưa phải lúc vội vàng tới chiêu hàng. Lang Huyền Diễm xâm nhập vào đế cung, vi phạm luật pháp đại hạ, tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó có thể tha. Ầm ầm ầm. Hư không rền rĩ, từng vết nứt đáng sợ dài từ 10 vạn trượng đến 100 vạn trượng liên tiếp lan tràn trên đại địa. Cả bầu trời đều biến thành màu đen kịt, sức mạnh khổng lồ rung chuyển như muốn xóa sổ mọi thứ. Dù cho là thời không, cũng không thể tồn tại. 2 bóng hình vô cùng khủng bố điên cuồng chém giết nhau dưới vòm trời. Tiếng hung lang chu chéo kinh thiên động địa, sấm chớp xé trời rung chuyển vạn vật. Hàng trăm vạn dặm, hay thậm chí là cả ngàn vạn dặm trong trời đất đều bị hung ý bất tận và biển lôi đình bao phủ. Cho dù lúc này có một vị thần hoàng bước vào thì cũng sẽ chết ngay chỉ trong một chớp mắt. Lôi đạo hình phạt, Vũ Văn Thành Đô thét dài, Phượng Xí Lưu Kim Đảng trong tay hoàn toàn hóa thần lôi đình. giáng từng cột sét tím sậm đáng sợ từ trên trời xuống, nối trời liền đất, bao bọc toàn bộ Phượng Xí Lưu Kim Bảng, uy lực khủng bố bùng lên, xé trời rạch đất, bổ mạnh về phía Lang Huyền Diễm. Lôi quang bao trùm hết thảy, nhấn chìm hết thảy, trong mắt của những người đứng ngoài, phạm vi ngàn vạn dặm quanh Vũ Văn Thành Đô đều đã bị biến thành biển sấm chớp. Thân hình của Lang Huyền Diễm cũng bị lôi đình vô tận bủa vây. Hùng ý ngập trời có chiều hướng bị xé nát. Lôi đình là lực lượng tàn bạo nhất, mãnh liệt nhất trên thế gian, có thể phá tan mọi thứ. Lang thôn, âm thanh hung ác vang bên trong bể sét. Hùng ý dứt chuyển tầng trời, một con hung lang khổng lồ, cao lớn gấp ngàn lần xuất hiện, nó ngoác mồm, tức thì vô số lôi đình bị nó nuốt chửng, hư không vạn đảo cũng bị nó cắn nuốt, tất cả mọi thứ đều bị nó thôn tính, thậm chí, cả thân hình của Vũ Văn Thành Đô cũng sắp bị nó nuốt chửng. Sức mạnh thôn tính bất tận ấy cùng với sấm chớp hóa thành hình phạt khủng khiếp vô cùng ấy. Điên cuồng giao tranh trên bầu trời, cả tòa thế giới rung lên bần bật, nếu không nhờ Viên Thiên Canh sử dụng uy lực của Lạc Thư thì cơ bản đã không thể duy trì được tồn tại của thế giới này. Một khi thế giới này bị sụp đổ, thì lãnh thổ của Đại Hạ với Vũ Đô là trung tâm và cả ngàn vạn dặm hay thậm chí hàng trăm triệu dặm đều sẽ hóa thành tro bụi, tất cả sinh linh đều bị tuyệt diệt. Một bán bộ chí tôn cấp viên mãn có sức mạnh vô biên, chỉ bằng một cái phẩy tay có thể phá tan một tòa đại thế giới. Một tiếng thét gầm có thể khiến mọi thứ ở 10 tòa đại thế giới bị chia năm xẻ bảy. Ầm ầm ầm, sức mạnh hủy diệt rung chuyển bầu trời. Sau đó hai thân hình bắn văng ra, máu me tung tóe, hung ý vỡ nát, lôi đình tiêu tan. Khụ khụ, mạnh quá, không hổ là cường giả chư thiên năm vạn năm trước. Nửa quỳ trên mặt đất, Vũ Văn Thành Đô dùng Phượng Xí Lưu Kim Đảng để gian nan chống đỡ cơ thể. Khuôn mặt lạnh lùng trắng bệch, mắt nhìn đau đớn kẻ đối diện, từng giọt máu chảy ra từ khóe miệng hệt như những viên ngọc mã não đỏ au lăn trên mặt đất. Chương 1367, chỉ thiếu một chút là chứng đạo chí tôn 2. Hắn bị thương nặng, đã hoàn toàn vô lực tái chiến, mà cách đó ngàn dặm, Lang Huyền Diễm bê bết máu cũng đang chống người bằng thanh trường thương đen tuyền. Sắc mặt tái mét không còn chút huyết sắc, bên trong hai tròng mắt là hung ý giạt rào, cũng nhìn chằm chằm về phía Vũ Văn Thành Đô. Hắn cũng không ngờ, bên trong đế cung của Đại Hạ lại có một tên võ tướng có thể ngang tài ngang sức với mình. Hắn là ai? Năm vạn năm trước, hắn là tồn tại mạnh nhất ở chư thiên. Ngoài chí tôn, không kẻ nào dám tranh hùng với hắn. Vậy mà một thiên triều lại tồn tại kẻ có thể ngang cơ với hắn. Thật sự làm hắn không thể tưởng tượng nổi. Chư thiên vạn giới có bao nhiêu tộc đàn hùng mạnh, bao nhiêu thần triều thần tông, bao nhiêu thế gia cổ xưa, bao nhiêu vùng đất bí hiểm, không ai có thể nói rõ, nhưng hắn vẫn là kẻ bất khả chiến bại trên toàn bộ vạn giới trong suốt năm vạn năm qua. Vậy mà trận chiến đầu tiên sau năm vạn năm rằng giặc, lại bị một kẻ làm thương nặng, một cảm xúc cay đắng dâng lên trong lòng hắn, chẳng lẽ sức mạnh vô địch trước đó đều là giả hết ư? Hay là, hắn đã già rồi? Nhìn dung nhan quá đỗi trẻ trung của Vũ Văn Thành Đô ở phía đối diện, cùng với sức sống mạnh mẽ trên người đối phương, tất cả đều cho thấy Vũ Văn Thành Đô còn rất trẻ. Trẻ đến nỗi vượt quá sự tưởng tượng của mọi người. Ngươi rất lợi hại, ta phải thừa nhận điều đó. Muốn chém muốn giết gì tùy ngươi. Vết thương của hắn nặng hơn Vũ Văn Thành Đô. Sức mạnh của lôi đình thật hung tàn. Lực sát thương quá dữ rồi, khiến ngay cả việc đứng dậy vào lúc này cũng là cả một vấn đề. Đấy là chưa kể Đại Hạ còn có thể có bán bộ chí tôn. Lúc này mới chỉ có một gã thần hoàng đến đã khiến hắn không thể chống trả lại. Vù, một làn gió mát thổi qua, Tôn Tư Mạc xuất hiện bên cạnh Vũ Văn Thành Đô, không một chút do dự, nâng Vũ Văn Thành Đô dậy, hy vọng ngươi có thể sống tiếp để cùng ta tái chiến lần sau. Trong hư vô, giọng nói của Vũ Văn Thành Đô hạ xuống, sau đó thân hình bị Tôn Tư Mạc đưa đi, mà một bóng người cũng xuất hiện bên cạnh Lang Huyền Diễm. Chính là Phòng Huyền Linh, lang chủ, ngươi là lang tộc chi chủ, lại vô duyên vô cớ xâm nhập vào đế cung chúng ta. Tội không thể dung thứ, chiếu theo luật pháp, tử hình tại chỗ, Phòng Huyền Linh bình thản nói, trong khi cả người Lang Huyền Diễm lại rùng lên, lang tộc chi chủ, trong nháy mắt, hung ý thuấn lui, Lang Huyền Diễm cảm nhận được một chút sợ hãi, không phải sợ vì bản thân sắp ngã xuống, mà là cho hàng tỷ lang tộc, không có hắn bảo vệ. Kẻ địch hùng mạnh này làm sao có thể tha cho tộc đàn của hắn đây? E là ngay sau khi tin tức hắn ngã xuống ở đế cung Đại Hạ này được lan truyền, thì ngày mai Thiên Lang vực sẽ máu chảy thành sông, hàng tỷ lang tộc phải đổ máu, bị xóa sổ hoàn toàn. Mơ hồ, hắn như được chứng kiến cảnh tượng vô số tộc nhân đang cầu xin. Cầu xin lang chủ là hắn hãy tiêu diệt hết kẻ thù và cứu vớt lang tộc. Cả khuôn mặt hắn càng thêm trắng bệch, lang tộc không thể hủy hoại ở trong tay hắn được. Nhìn gương mặt lang huyền diễm ngày càng tái nhợt, Phong Huyền Linh nở nụ cười. Quan tâm tộc đàn phải không? Vậy thì tốt, chết tiệt, kết quả thế nào rồi? Đại hạ có thể che chắn ánh mắt của ta. Sắc mặt Thiên Hỏa lão tổ lạnh giá, một cơn bực tức trỗi dậy trong lòng. Kể từ khi Lang Huyền Diễm và Vũ Văn Thành Đô Bộc phát ra sức mạnh bán bộ chí tôn cấp viên mãn thì nơi giao tranh đã bị một pháp tắc kỳ diệu che phủ. Kết quả của cuộc chiến thế nào, hắn cũng không thể biết được. Xem ra đại hạ quá bí hiểm, Lang Huyền Diễm không thể xâm nhập sâu vào trong, e là phải rút lui rồi. Thiên Hỏa lão tổ lẩm bẩm, khuôn mặt càng thêm băng giá, chỉ có thể chờ đại hội văn đạo và đại hội Phật đạo thôi. Hít một hơi thật sâu, hắn lại khoanh chân tĩnh tọa, lẳng lặng đợi chờ. Không riêng gì hắn, một vị cường giả khủng bố khác chú ý đến trận chiến kinh thiên động địa ở đế cung đại hạ cũng nhíu mày, che chắn tầm nhìn của họ ư? Đối với họ thì đây không phải một tin tức tốt lành gì cả. Thiên triều đại hạ thần bí khó lường, có ai là không muốn tìm hiểu thêm về lai lịch của thiên triều này? Sức mạnh của Lang Huyền Diễm hung tàn bá đạo, họ tin rằng nhất định có thể ép đại hạ lộ ra con bài tẩy. Thế nhưng khi đại hạ hé lộ một vị bán bộ chí tôn cấp viên mãn thì lại khiến họ kinh hãi không thôi. Bán bộ chí tôn cấp viên mãn không phải cải thảo nhan nhản ngoài đường. Dẫu cho bây giờ tiên môn mở ra, vô số cường giả đáng sợ từ kỷ nguyên tiền cổ xuất thế, nhưng sức mạnh của bán bộ chí tôn cấp viên mãn vẫn mạnh đến mức khiến người người run sợ. Đây chính là tồn tại đáng sợ có thể giữ được mạng sống trước một bộ phận chí tôn. Thậm chí là cường giả mạnh nhất dưới chí tôn. Chí tôn không hiện thế thì ai có thể cạnh tranh được. Ngay tại thời điểm trận chiến giữa Lang Huyền Diễm và Vũ Văn Thành Đô kinh động chư thiên vạn giới, khiến vô số tồn tại khủng bố đều phải chấn động, thì ở một nơi bên cạnh huyền vực, cách rất xa Thái Hoàng thần giới, nơi có ma vụ tăm tối răng trời kín đất, chương 1368, vực ngoại thiên ma tộc. Loáng thoáng, có 24 tòa đại thế giới đang chìm nổi, mỗi một tòa đại thế giới đều có phạm vi to hơn hẳn một tòa đại thế giới bình thường. Nguy nga tráng lệ, mênh mông vô tận, so với thần giới thì chỉ kém hơn một bậc, 24 tòa đại thế giới cỡ ấy liên kết nhau, tỏa ra khí thế khủng bố hơn hẳn Thái Hoàng thần giới. Tình huống chỗ tiên thụ thế nào rồi? Tại trung tâm của một tòa đại thế giới, có một cung điện đen tuyền kề trời cận đất, nguy nga như một ngọn núi thần viễn cổ, chấn áp cửu thiên, khí thế khủng bố. Bốn phía của cung điện là những sinh linh với khuôn mặt lạnh lùng, lăm lăm trường thương đen nhánh trong tay. Chúng có hai sừng, mặt đen, còn đôi mắt thì đỏ quạch, thở ra hơi thở bạo ngược, hung tàn và khát máu, khiến người ta không rét mà run, nhưng đồng thời lại có một luồng tiết huyết khiến chúng đóng đinh tại chỗ. Tuần tra khắp bốn phía ở cung điện, hóa thành những binh sĩ thiết huyết, đại tướng quân, cả trăm vạn dặm xung quanh tiên thụ vẫn không thể đến gần. Nhưng căn cứ theo lời thưa tướng đại nhân nói thì chắc hẳn không lâu nữa, tiên thụ sẽ bỏ qua giới hạn. Bên trong cung điện, một tồn tại đáng sợ cao tới 10 trượng, khuôn mặt mờ nhạt và thân hình như một bóng ma đang cung kính trả lời. Hiện giờ có bao nhiêu cường giả đang âm thầm theo dõi tiên thụ? Ở phía bên trên, một bộ chiến giáp đen tuyền khổng lồ đang bồng bềnh trên không, ma quang hắc sắc chớp lóe. Bên dưới chiếc mũ giáp là hai tia sáng đỏ ngầu nở rộ, lìa tới đâu là hư không bị xé rách tới đó. Bên cạnh chiến giáp đen tuyền dựng đứng một cây trường thương đen như mực được quấn quanh bởi vô số ma văn đáng sợ, có rất nhiều, trong đó tồn tại trên cảnh giới bán bộ chí tôn là hơn 30 vị. Bóng ma lại cung kính trả lời, không dám ngẩng đầu lên, không dám nhìn thẳng về phía bộ chiến giáp đen và cây ma thương đen kịt. Hắn sợ ánh mắt đỏ ngầu kia sẽ xé nát bản thân, sợ bị những ma văn trên cây ma thương kia xóa sổ. Cho dù hắn là một kẻ đã đạt tới cảnh giới bán bộ chí tôn, nhưng đứng trước vị đại tướng quân này thì hắn chẳng khác con sâu cái kiến là bao. Thiên triều đại hạ chết tiệt, Viên Thiên Canh chết tiệt, cả lũ thế gia Lạc Tư quỷ tha ma bắt kia nữa. Nếu không vì bọn chúng thì làm sao tung tích của tiên thụ lại bại lộ? Đáng lẽ 36 tòa thế giới tiên thụ phải thuộc về vực ngoại thiên ma tộc chúng ta, vậy mà bây giờ lại khiến toàn bộ cường giả của chư thiên vạn giới chú ý tới. Không thể đoạt hết mọi cơ duyên. Đại tướng quân nổi giận đùng đùng. Bên trên bộ chiến giáp đen, ánh mắt đỏ ngầu rực lên, hào quang sắc đỏ xuyên qua cung điện chiếu thẳng lên trời, khiến vô số sinh linh trong phạm vi ngàn dặm đều bị xóa sổ, hóa thành từng đám ma vụ, bị hồng quang thôn tính. Chỉ trong nháy mắt, cả tòa cung điện nguy nga, ngoại trừ kẻ như bóng ma kia thì không còn bất cứ sinh vật nào tồn tại. Tất cả lính canh, bao gồm cả vực ngoại thiên ma, tất cả đều không còn. Đại tướng quân bớt giận, Vô Cốt Thôn hoảng hốt, đồng tử co rúm lại, trong lòng sợ hãi đến cùng cực, vội vàng quỳ xuống, nằm dạp trên mặt đất. Không phải Thiên Triều Đại Hạ định tổ chức Đại hội Văn Đạo và Đại hội Phật Đạo gì đó hay sao? Hãy cử bát bộ thiên ma đi xử lý đi, ta không muốn thấy thiên triều ấy nữa. Đại tướng quân lạnh lùng ra lệnh. Dạ vâng, đại tướng quân yên tâm, Thiên Triều Đại Hạ tất diệt à? Vô Cốt Thôn cung kính nói. Vực ngoại thiên ma giới, trong một tòa đại thế giới khác, một nơi giống như vùng non nước của nhân tộc, nơi mà có thể bắt gặp các kiến trúc đình đài lầu các, tiểu kiều lưu thủy, sơn giả tuyền thạch. Thưa tướng, kỳ nghệ của ngài ngày một uyên thâm, thuộc hạ mặc cảm. Bên trên tròi nghỉ, một nam tử trung niên trong bộ trường bào cười nói. Nhan Nhược, ngươi nhường ta đấy à? Ngồi đối diện nam tử trung niên là một thiếu niên anh tuấn vô song, một đôi mắt sáng như bao hàm cả vũ trụ, khóe môi lúc nào cũng nở một nụ cười khó thấu. Thưa tướng đừng vu oan cho thuộc hạ đã dốc toàn lực rồi đấy. Nam tử trung niên lắc đầu cười khổ. Lần trước tộc ta bị đại hạ và thương tộc phát hiện, họ không truyền ra chứ? Thiếu niên cười khẽ, lái sang hỏi chủ đề khác. Không truyền ra? Nam tử trung niên cũng hơi nhíu mày, như không rõ vì sao Thiên Triều Đại Hạ và thương tộc lại giấu giếm giúp họ. Thương tộc thì không cần để ý, cũng cố đừng trêu vào họ, vốn dĩ họ không thường tham dự vào việc phân tranh ở chư thiên. Còn về Thiên Triều Đại Hạ, bất kể là vì lý do gì, hãy để tâm ma ngũ tướng đi tiêu diệt chúng. Thiếu niên hờ hững nói, như thể việc xóa sổ Thiên Triều Đại Hạ đối với hắn chỉ như một việc còn con không đáng kể. Rõ, thưa tướng, nam tử trung niên gật đầu. Hiện giờ đế tôn đang bế quan, công việc của thần triều thiên ma đều do ta và đại tướng quân xử lý. Nhưng đại tướng quân vẫn theo lối cũ, vọng tưởng chinh phục vạn giới bằng sức mạnh, nào biết rằng chư thiên vạn giới sâu tới cỡ nào, nhất là thời điểm hiện tại, tiên thụ lại rơi xuống thiên ma giới chúng ta. Đây là họa, không phải phúc. Chương 1369, Đại hội Văn Đạo, nơi cường giả tụ hội, chỉ bằng sức mạnh của tộc ta thì làm sao chống lại được vạn giới? Chưa kể đến bao lão bất tử từ những kỷ nguyên trước. Thiếu niên thở dài, trong tay xuất hiện một cây quạt lông, nhẹ nhàng phe phẩy. Nam tử trung niên yên lặng như ve sầu mùa đông, lặng im không nói. Thưa tướng có thể an bài đại tướng quân, nhưng hắn thì không dám. Đại tướng quân đang đứng đầu thần triều thiên ma, thực lực trong thần triều đứng trong 5 vị trí đầu. Lão bất tử thiên kiếp kỷ có liên lạc với ngươi không? Than thở hai câu xong thì thiếu niên không nói nữa. Dù sao tiên thụ cũng không do hắn chịu trách nhiệm, có sai sót gì cũng không liên quan tới hắn. Dạ có, thiên kiếp kỷ muốn hợp tác với tộc ta thống nhất Thái Hoàng thần giới. Nam tử trung niên gật đầu, dã tâm lớn gớm nhỉ. Mặc dù Thái Hoàng thần giới thuộc 8 đại thần giới, không quá mạnh mẽ, nhưng sau lưng rốt cuộc có bao lão bất tử thì không ai biết. Thiên kiếp kỷ dựa vào cái gì mà dám to mồm nói thống nhất Thái Hoàng thần giới? Thiếu niên cười lạnh. Họ phái một vị kiếp chủ đẳng cấp chí tôn và 8 vị đẳng cấp bán bộ chí tôn. Nam tử trung niên trịnh trọng nói, ô, bảo tay quá nhỉ, chưa chi đã phái được một lão bất tử đẳng cấp chí tôn rồi. Thiếu niên cũng tỏ ra ngạc nhiên, đẳng cấp chí tôn ở bất kỳ đâu và bất kỳ thời đại nào cũng luôn là những cường giả hùng mạnh kinh hồn, cho dù vực ngoại thiên ma tộc họ có thể khiến vô số tồn tại sợ hãi, nhưng sức mạnh đến tầm cỡ chí tôn thì vẫn rất khan hiếm. Vậy hợp tác xem bọn chúng có thể nuốt trôi Thái Hoàng thần giới không? Hay là sẽ gọi ra được bao nhiêu lão bất tử? Tuân lệnh thưa tướng, đại hội văn đạo khai mạc. Chư thiên tài khí, chia làm 10 vạn trận đấu. Những ai tài trí hơn người sẽ được vào văn đạo học cung. Tham dự đại hội văn đạo, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, người đứng đầu trong đại hội văn đạo sẽ là văn đạo chi chủ. Một ngày này, khi Thái Dương bừng tỉnh, 3000 tử khí chiếu rọi nhân gian. Một âm thanh hùng hồn vang lên ở Thiên Triều Đại Hạ, vang vọng khắp Thái Hoàng thần giới, thậm chí truyền ra tứ phía, theo pháp tắc huyền ảo mà rung chấn chư thiên vạn giới. Giờ khắc này, vô số sinh linh đều kinh ngạc ngẩng đầu, phảng phất như họ được trông thấy tài khí thông thiên vút lên. Đỉnh thiên lập địa, khiến bầu trời của Thái Hoàng thần giới như được nâng lên 10 trượng. Đại hội văn đạo mở rồi, chư thiên vạn giới, trong vô vàn các tài năng văn tu, không biết vị đại năng nào có thể giành hạng nhất, trở thành văn đạo chi chủ. Theo ta thấy, chắc chắn là một trong những vị sơn chủ trong truyền thuyết của Thiên Sơn văn đạo kia. Bàn về tài năng văn đạo thì có ai sánh với họ? Đúng thế, Thiên Sơn văn đạo có hai chí bảo là Học Hải và Thư Sơn độc nhất vô nhị. Mấy vị sơn chủ kia cũng từng đánh bại không biết bao nhiêu cường giả khiêu khích với Thiên Sơn văn đạo bằng văn đạo rồi. Theo ta thì chưa chắc đâu. Kẻ giành giải nhất phải là Đồng Trọng Thư của Thiên Triều Đại Hạ. Người ta có thể mở ra văn đạo cung đương nhiên phải bất phàm. Trình độ văn đạo tuyệt đối vượt qua tất cả. Chư thiên vạn giới, vô số cường giả đều tỏ ra kích động, hưng phấn thảo luận. Sự kiện này đúng là vô số năm mới có một. Rất nhiều người biết rằng, những tồn tại không xuất thế từ xưa đến nay nhất định cũng sẽ đặt chân đến Đại Hạ để tranh đoạt vị trí văn đạo chi chủ này. Đây là vị trí tối cao, không chỉ có thể nâng cao thực lực, gia tăng tốc độ tu luyện, mà còn có khả năng cao tăng tiến được tư chất tu hành. Cơ may ấy, ai sẽ buông tay? Vạn dặm về phía đông của Vũ Đô, có một tòa học cung rộng lớn trắng thuần một mảng với vô vàn hạo nhiên chính khí ngút trời. Bên ngoài cổng chính của học cung là hai chữ cái rồng bay phượng múa lơ lửng giữa không trung, tỏa ra khí thế vô cùng vĩ đại. Văn đạo, chữ hay, chỉ bằng hai chữ mà thể hiện được hết pháp tắc văn đạo. Một vị lão giả trường bào xám cho tỏ ra ngạc nhiên, mở lời tán thưởng, quả là bất phàm, xem ra vị Đồng Trọng Thư có thể mở được văn cung, đoạt được chí bảo văn đạo, trở thành văn đạo chi chủ này cũng không phải do may mắn. Một nam tử trung niên khác cười nói, bao quanh cơ thể hai người là từng khí tứ đáng sợ, từng luồng tài khí trắng bạc tuôn ra, như thể vô vàn sinh linh trong chư thiên vạn giới phải nằm rạp xuống dưới chân họ. Giáo hóa thiên địa, coi vạn linh như chó rơm. Đi thôi, tiến vào gặp vị Đồng Trọng Thư này nào, lão giả nói. Sau đó hai người một trước một sau bước vào tòa học cung nguy nga tráng lệ. Hai chữ văn đạo tuy tỏa ra ánh hào quang lóng lánh, tài khí xung thiên, nhưng không chút ngăn trở, cho thấy hai người này đều đạt yêu cầu, tài trí hơn người. Vù vù, từng cơn gió nhẹ thoảng qua, từng cường giả với nhiều hình dáng và khí thế khác nhau giáng lâm, lần lượt bước vào học cung. Chỉ trong vòng hai canh giờ, đã có ít nhất hơn trăm cường giả đứng khắp nơi trong học cung. Hoặc trầm tĩnh, hoặc quỷ dị, nhưng ai cũng điềm tĩnh hướng về trung tâm của học cung. Nơi đó có một đài cao, chương 1370, Đại hội văn đạo. Nơi cường giả tụ hội hai, Đồng Trọng Thư cầm chí bảo văn đạo trong tay, một thân áo bào trắng tinh phần phật đứng trên đài cao. Mái tóc đen dày như tơ, dung nhan tuấn lãng, không một biểu cảm nào. Thản nhiên nhìn những cường giả đi vào bên trong học cung. Có thần vương, thần hoàng, dĩ nhiên, cả những vị bán bộ chí tôn đáng sợ. Không xa phía sau hắn, Lý Bạch, Vương Hy Chi, Bồ Tùng Linh, Lục Du, tất cả đều hứng thú nhìn họ. Văn đạo đại hạ, có mấy người này đứng đầu. Tuy nhiên, đa phần nhân kiệt hoa hạ đều có liên hệ ít nhiều với Nho gia. Ví như Trần Cung, Quách Gia, Tiêu Hà và Điền Phong, cường giả đến không ít nhỉ. Lý Bạch cười khẽ, nhìn lão giả và nam tử trung niên đi vào học cung đầu tiên. Phóng mắt xa hơn nữa, một nam tử trẻ tuổi trong chiếc áo bào xám, đầu đội mũ văn sĩ, mong manh như một tiên sinh dạy học thông thường, không có gì đặc biệt. Một phía khác, lại có bốn sinh vật với các hình dạng khác nhau, có kẻ giống như yêu giả, cả người đầy vảy, có kẻ lại giống quỷ giả, cả người như một bóng ma, lại có kẻ giống như ma giả, hung hăng dữ tợn. Và người giống như linh giả, toàn thân trong suốt, nhưng không ngoại lệ, cả bốn sinh vật ấy đều có tài khí dày đặc quanh thân. Ở cổng lớn, còn có một lão giả ngồi trên ghế gỗ, khuôn mặt mang cười, mặt mày hiền hậu, như một ông lão hồn hậu. Ngoài tám cường giả đáng gờm này, trong số những người đến đây hôm nay vẫn có một số ít tồn tại mà mạnh như Lý Bạch cũng không thể phát giác. Thế nhưng đúng vào lúc này, tất cả mọi người đều sửng sốt. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cổng văn cung, ở đó có ba bóng người cùng nhau đi đến, mỗi một người đều tràn ngập khí chất xa xưa, toàn thân được bao phủ trong tài khí oánh bạc, như thể họ chính là đại diện cho văn đạo chính thống, cho đỉnh cao văn đạo. Nhan Úc, Cổ Liêm và U Mạnh của Thiên Sơn văn đạo, mắt ai nấy cũng trợn tròn, kinh ngạc nhìn ba bóng người. Ai mà ngờ được, năm vị lão tổ của Thiên Sơn văn đạo lại đến đây những ba người. Ai cũng có cảm giác như mình đang mơ. năm vị lão tổ của Thiên Sơn Văn Đạo này đã không tái xuất bao nhiêu năm rồi. Điền Ngạn chơi lớn thật, cử hẳn ba lão bất tử tới đây. Huyền Hoàng ngồi trên ghế gỗ, trong mắt lóe lên một tia hối hận. Hắn không ngờ là Thiên Sơn Văn Đạo không những mang đến hai chí bảo là Học Hải và Thư Sơn, mà còn cử cả ba người Nhan Ốc, Cổ Liêm và U Mạnh tới. Đây rõ là quyết tâm đoạt bằng được vị trí Văn Đạo chi chủ còn gì. Hắn nhìn quanh bốn phía một lượt, tâm trí bắt đầu trùng xuống. Ai có thể chống lại ba lão này? Làm sao bây giờ? Bốn lão tổ của bốn tộc Văn Yêu, Văn Quỷ, Văn Ma và Văn Linh quay ra nhìn nhau. Bốn người họ đều cảm nhận được nguồn áp lực khổng lồ. Bốn người họ tuy đều là bán bộ chí tôn, nhưng đều là nhờ vào những phương pháp đặc biệt để chứng đạo thành. Thực lực yếu hơn bán bộ chí tôn bình thường một bậc. Huống chi là ba trong năm lão tổ của Thiên Sơn Văn Đạo này. Đẳng cấp chênh lệch là quá lớn, cứ xem thế nào đã. Cường giả muốn có được vị trí Văn Đạo chi chủ không chỉ có ba người Nhan Ốc, Cổ Liêm và U Mạnh. Lão tổ Văn Linh bình tĩnh nói, chỉ trong nháy mắt, bầu không khí bên trong Văn Cung đã xảy ra biến hóa. Năm vị lão tổ của Thiên Sơn Văn Đạo, ngoại Điền Ngạn thần bí khó lường, không thể xác định thực lực ra, thì có đến bốn vị lão tổ là bán bộ chí tôn tuyệt đỉnh. Sức mạnh này quá đỗi khủng khiếp ở chư thiên vạn giới. Cơ bản không có thế lực nào dám đắc tội với Thiên Sơn Văn Đạo. Ở đây mặc dù có không ít bán bộ chí tôn, nhưng cơ bản đều là đẳng cấp bình thường. Bán bộ chí tôn tuyệt đỉnh, đây chính là cảnh giới mà không phải yêu nghiệt tuyệt thế thì không thể đặt chân tới. Sinh linh ở đây, gần như không có ai như vậy. Phiền toái rồi đây, Cổ Thương Minh trong dáng vẻ tiên sinh dạy học trao mày. Chỉ e là lần này, Thiên Sơn Văn Đạo muốn chính thức thống nhất văn đạo rồi. Lâm Đạo Ngạn, ông lão vào Văn Cung đầu tiên cũng tỏ ra ngưng trọng. Mày trao lại, hiển nhiên cũng không muốn Thiên Sơn Văn Đạo thống nhất, thống trị văn đạo, mặc dù trước đó ở Đại Hà, ba vị tuyệt đỉnh bán bộ chí tôn đã để lộ một vị là bán bộ chí tôn viên mãn. Nhưng đây là tranh phong văn đạo, cho dù có mạnh hơn thì cũng không thể nhúng tay. Tương truyền trước kia khi Đồng Trọng Thư chỉ là một vị thần vương, dựa vào sức mạnh của Vạn Âm Thần Sơn mới trấn áp được Trương Tử Dương. Bây giờ làm thế nào để đối mặt với tam tổ của văn đạo Thiên Sơn? Bên cạnh lão giả, nam tử trung niên Ngô N mang theo một nét cười khó lường. Mở miệng nói, lúc này, bên trong học cung hoàn toàn yên tĩnh, không có người nào mở miệng, ánh mắt mọi người đều nhìn về tam tổ của văn đạo Thiên Sơn. Các vị, ban đầu Thiên Sơn cũng muốn cử hành đại hội văn tu trước khi tiên môn mở ra, để cùng bàn bạc chuyện tiên môn, không ngờ Thiên Triều Đại Hạ lại tổ chức trước. U Mạch được đại biểu cho văn đạo Thiên Sơn, cũng cảm tạ Đại Hạ. U Mạch một trong tam tổ, thân mặc áo bào trắng, khuôn mặt bình tĩnh đột nhiên nở nụ cười, mở miệng nói, chương 1371, so thơ từ cùng Lý Bạch. Nói ra mấy câu nói này, trong mơ hồ, như tự cho chính mình trở thành chủ nhân tại nơi đây. Điền Ngạn sư huynh lo lắng Thiên Triều Đại Hạ không đủ nội tình, không thể nghiệm chứng vị đồng đạo nào sẽ thích hợp tiếp nhận văn đạo chi chủ nhất. Vì vậy ba người chúng ta đã mang Học Hải và Thư Sơn đến. U Mạnh tiếp tục nói, nhìn thấy gương mặt đám người hiện ý cười nhẹ nhàng, chỉ không nhìn về phía mấy người Đồng Trọng Thư và Lý Bạch đang ở bên trên đài cao. Học Hải, Thư Sơn, mọi người lộ vẻ xúc động, đây chính là chí bảo của văn đạo Thiên Sơn, vậy mà họ cũng mang ra được. Chẳng lẽ không sợ sẽ thất lạc sao? Nhưng nghĩ đến thực lực của ba người, mọi người liền lắc đầu. Thiên Sơn tam tổ cầm Học Hải và Thư Sơn trong tay. Chư thiên vạn giới, ngoài chí tôn ra, ai có thể chiếm lấy hai đại chí bảo này từ trong tay bọn họ chứ? Các vị đều là những đại năng của văn tu, hẳn là đều biết rõ ràng quy tắc của Học Hải và Thư Sơn đúng không? U Mạnh cười nói, mọi người gật đầu, Học Hải và Thư Sơn có trợ giúp rất lớn đối với con đường văn tu. Thời niên thiếu cầu học, ai trong bọn họ mà chưa từng đi? Thật ngại quá. Mấy người tại hạ không hiểu cho lắm. Trên đài cao, Lý Bạch một thân áo trắng, toàn bộ mái tóc tùy ý cài châm lên. Trên mặt hắn mang theo một tia cười nhạt từ trên cao nhìn xuống U Mạnh. Nói xong, trong tay hắn xuất hiện một cái hồ lô, ngửa đầu uống lấy một ngụm rượu. Hả, một tên thần hoàng, lại còn không phải văn tu thuần túy. Người nào có tư cách nói chuyện ở nơi đây? Đồng Trọng Thư, đây là văn tu của Thiên Triều Đại Hạ các ngươi sao? Thật là khiến người ta thất vọng, U Mạnh lạnh lùng nói, ha ha ha ha, đem cái gì mà Học Hải và Thư Sơn mà các ngươi nói ra đây đi. Ta liền miễn cưỡng đấu với ngươi một phen, để cho ngươi nhìn xem cái gì là nhân ngoại hữu nhân. thiên ngoại hữu thiên, cho các người bớt tự cao tự đại, còn tự cho rằng mình là văn đạo chi chủ rồi sao? Lý Bạch cười khẽ, nói xong, một thân áo trắng tung bay từ trên đài cao đi xuống. Mỗi một bước trên thân hắn lại tỏa ra một đạo tài khí rực rỡ. Vẻn vẹn bước ra 9 bước trên mặt đất, toàn thân hắn tài khí tuôn trào che lấp mọi thứ. Cực kỳ kinh người, tài khí thật là mạnh. Văn đạo đại tài, đồng tử Lâm Đạo Ngạn co rút, kinh ngạc nói, một tên thần hoàng mà lại có được tài khí tinh thuần như thế. Kinh khủng như thế, Ngô N đứng ở bên cạnh hắn cũng kinh ngạc nói, người trong nghề vừa ra tay, liền biết rõ có hay không. Bọn họ đều lấy văn tu làm đạo, là những nhân vật đáng sợ đã bước vào cấp độ bán bộ chí tôn. Đôi mắt lợi hại đến dương nào, Lý Bạch cho bọn họ cảm giác như là hóa thân của pháp tắc văn đạo. Lại phẳng phất như một tiên nhân của văn đạo chư thiên giáng lâm. Lông mày U Mạch nhíu lại, hắn nhìn thật sâu vào mắt Lý Bạch, tên thần hoàng này quả thực khiến hắn kinh ngạc trong lòng rồi. Bởi vì vào thời khắc này, hắn cảm nhận được Học Hải và Tư Sơn đều đang phát ra rung động. Dường như có hơi hưng phấn, thật là không biết trời cao đất rộng, vậy ta liền để ngươi kiến thức một phen chí bảo Học Hải và Thư Sơn. Chí bảo của Thiên Sơn ta, lúc này, không được phép từ chối, con đường văn tu, thẳng tiến không lùi, mọi người ở đây cũng đều là những tồn tại đứng ở đỉnh phong của văn tu chi đạo. Chí tuệ thông đạt, mà văn đạo Thiên Sơn bọn họ muốn đoạt được văn đạo chi chủ thì nhất định phải trấn áp được tất cả. Văn tu ở đây vẫn nên trấn áp văn tu của đại hạ trước tiên. Hai tiếng sấm rền vang lên, sau đó trong hư không liền hiện ra một vùng biển rộng màu trắng cuồn cuộn vô tận. Vô vàn pháp tắc văn đạo đang chuyển động, sóng biển tuôn trào bọt nước bắn lên, giống như có văn đạo chí cao chủ tể đang khuấy động phong vân. Phía đối diện vùng biển là một tòa thư sơn trắng tinh lơ lửng trong không trung. Từng cuốn sách cổ chồng chất lên nhau cao đến trăm vạn trượng vô cùng hào hùng. Không một ai biết rõ trên đó đến cùng có bao nhiêu cuốn sách cổ. Tài khí vô cùng vô tận gào rít giữa thiên địa, thậm chí tài khí còn hóa thành những con chân long gầm thét kinh thiên động địa. Tất cả mọi người đều sợ hãi, cảm thán mà nhìn, bên trong hai con ngươi hiện lên sự nóng bỏng. Chí bảo văn đạo, chí bảo có chỗ tốt cực lớn đối với văn tu bực này. Ai mà không muốn có? Trong truyền thuyết, Học Hải và Thư Sơn chính là do pháp tắc văn đạo biến thành. Là chí bảo chính thống của văn đạo. Đáng tiếc sau đó có tồn tại vô thượng đã rèn thành vật chí cao văn đạo, đặt tại văn cung một trong 12 đạo cung, không cho bất cứ kẻ nào dùng Học Hải và Thư Sơn để thành tựu văn đạo chi chủ. Ngô N trầm giọng nói, sau đó ánh mắt mọi người không nhịn được mà nhìn về phía Đồng Trọng Thư không có bất cứ động tĩnh gì trên đài cao kia. Thứ được hắn nhẹ nhàng cầm trong tay là chí bảo văn đạo chân chính. Chí bảo tượng trưng cho văn đạo chư thiên chính thống. Chí bảo có được thì có thể trở thành văn đạo chi chủ. Chương 1372, so thơ từ cùng Lý Bạch. 2. Phía trên Học Hải, lấy khổ luyện làm thuyền, lấy học thức làm vải. Tu vi văn đạo càng tinh xảo, thuyền có thể đi càng xa. Người đi thuyền đến cuối cùng sẽ được Học Hải chính thức nhận làm chủ. Thư Sơn, lấy chăm chỉ làm đường, lấy văn chương thơ từ làm sức. Người trèo lên đỉnh cao nhất sẽ được Tư Sơn nhận làm chủ. Ngươi muốn vào Học Hải hay Thư Sơn? U Mạch lạnh lùng nhìn Lý Bạch, thản nhiên nói, đương nhiên là Thư Sơn. Lý Bạch cười nói, được, vậy vào Thư Sơn đi. U Mạch vừa nói xong, Cổ Liêm đứng ở bên cạnh hắn trực tiếp tiến lên một bước. Đứng phía trước Thư Sơn, bỗng có một luồng khí tức khó lường tỏa ra, tạo thành một con đường nhỏ vắng, mà Cổ Liêm thì không nhiều lời, đi từng bước một về hướng đỉnh núi, không chút dài dòng dây dưa. Không có biểu hiện tốn sức chút nào, từng bài thơ lập ý thâm sâu vang vọng trong thiên địa hóa thành một vài cảnh tượng kỳ dị. Hiện ra khắp nơi trên con đường nhỏ vắng vẻ, mỗi một bài thơ hạ xuống, đều làm cho con đường nhỏ vắng vẻ diễn sinh ra một khúc ngắn. Cùng làm cho Cổ Liêm mặc áo bào màu trắng bước đi càng thêm ung dung. Thú vị, Lý Bạch cười khẽ, so văn chương thơ từ sao? Thân thể nhoáng một cái, hắn đã xuất hiện ở Thư Sơn. Cách vị trí của Cổ Liêm khoảng trăm dặm, quân bất kiến, hoàng hà chi thủy thiên thượng lai, bồn lưu đáo hải bất phục hồi, quân bất kiến, cao đường minh kính bi bạch phát, chiêu như thanh ti mộ thành tuyết, so thơ từ cùng Lý Bạch sao? Vũ Đô, bên ngoài Kim Khuyết Điện, vẻ mặt Lý Bắc Thần và không ít anh kiệt đứng ở phía sau hắn đều trở nên vô cùng kỳ quái. Lý Bạch có danh xưng là gì chứ? Thi tiên, trên một đạo thi từ, hắn chính là tiên nhân vô thượng. Lịch sử của Hoa Hạ chỉ có một người là Tô Thức mới có thể sánh bằng hắn. Cho dù là Đỗ Phủ được xưng là thi thánh cũng không bằng hắn. Thần xin chúc mừng thánh thượng, lại sắp có được một chí bảo văn đạo. Tiêu Hà cười nói, từ khi xuất thế đến hiện tại, hắn thích nhất thơ của Lý Bạch. Tuy không phải là chí bảo chân quý gì, nhưng cũng có thể khiến cho tốc độ tu hành của các học sinh thiên triều tăng nhanh không ít. Lý Bắc Thần cười nói, cả đám người gật đầu. Chí bảo, đại hạ bây giờ còn thiếu chí bảo sao? Thánh thượng, thần có một tia linh cảm. Ba tên bán bộ chí tôn của Văn Đạo Thiên Sơn phải chết trong tay thần. Nhưng vào lúc này, Tiết Nhân Quý tiến lên trước một bước, hai đầu lông mày mang theo một tia nghi ngờ, nói, hả? Lý Bắc Thần hơi kinh ngạc nhìn Tiết Nhân Quý, cần phải chết trong tay của ngươi. Lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy ở sâu trong thức hải, nhiệm vụ luân bàn lâu nay không có động tĩnh đột nhiên hơi dao động. Ba mũi tên Định Thiên Sơn, Tiết Nhân Quý bắn giết ba tên bán bộ chí tôn của Văn Đạo Thiên Sơn, sẽ được Tiễn Đạo Chư Thiên thừa nhận, trở thành Chư Thiên Tiễn Đạo Chi Chủ. Phần thưởng nhiệm vụ, thể chất Tiết Nhân Quý lột xác, nắm giữ Tiễn Đạo, Tiễn Đạo Chi Chủ, nắm giữ Tiễn Đạo. Lý Bắc Thần giật mình, Tiễn Đạo không thể so với Văn Đạo, đây chính đại đạo chuyên môn để sát phạt. Mặc dù cường giả tu luyện Tiễn Đạo không đông đảo như Văn Đạo, nhưng cường giả tu luyện Tiễn Đạo khiến cho người khác sợ hãi hơn nhiều văn tu. Hắn thực sự không ngờ tới, Văn Đạo Thiên Sơn không những tự dâng lên chí bảo, mà còn đem đến chức vị Tiễn Đạo Chi Chủ, lại còn khiến thể chất Tiết Nhân Quý lột xác. Trong nháy mắt, Lý Bắc Thần không biết phải hình dung như thế nào về Văn Đạo Thiên Sơn. Là đồng tử đưa bảo bối đến sao? Nhân Quý, khi đoạt được Thư Sơn, hay học hài, bán bộ chí tôn của Văn Đạo Thiên Sơn chắc chắn sẽ ra tay. Đến lúc đó liền giao cho ngươi rồi. Tâm tình Lý Bắc Thần rất không tồi. Hắn cũng không nghĩ tới còn có thể có thu hút lớn như thế. Thần tuân chỉ, Tiết Nhân Quý nghiêm nghị nói. Nhân sanh đắc ý tu tấn hoan, mạc sử kim tôn không đối nguyệt, thiên sanh ngã tài tất hữu dụng, thiên kim tán tấn toàn phúc lai. Lý Bạch mặc một bộ áo bào trắng đứng dưới chân Thư Sơn, ngửa đầu uống một ngụm rượu ở hồ lô trong tay, mỗi một câu từ hào hùng khẳng khái, câu thơ khiến cho người ta nhiệt huyết sục sôi vang vọng trong thiên địa. Những hình ảnh hùng vĩ và kỳ quái hiện ra, có hoàng hà chảy xiết, có gương sáng trên cao, có ngàn vàng tiêu tán, có người xưa hát vang, có cao lương mỹ tửu, thậm chí cả tòa Thư Sơn đều đột nhiên rung động theo tiếng ngâm tụng thơ cổ. Thư Sơn cao cả trăm vạn trượng chấn động, mỗi một cuốn sách cổ như đang mở ra từng trang giấy, có chữ viết cổ xưa hiện ra, mà từ nơi Lý Bạch đứng, con đường nhỏ vắng vẻ kéo dài mãi hướng lên trên đỉnh Thư Sơn mà đi. Gương mặt hắn khẽ cười, eo đeo trường kiếm, hai bên tóc mai rủ xuống, phóng khoáng ngông nghênh, nhẹ nhàng dậm chân như đang đi dạo ở ngoại thành, thư giãn thoải mái mà thẳng tiến lên hướng đỉnh núi. So với cổ liêm của Văn Đạo Thiên Sơn lộ sắc mặt nghiêm túc, thần tình trịnh trọng thì khác nhau hoàn toàn. Thơ hay, thơ vạn cổ bất hủ. Chương 1373, Thư Sơn chấn động. Thơ của Lý Bạch, bên trong học cung, mỗi một đại năng văn đạo đều lộ vẻ hoảng sợ. Bọn họ đều là đại biểu cho những sinh linh đỉnh phong nhất của Văn Đạo Chư Thiên. Văn chương thơ từ có hay có dở, trong mắt bọn họ giống như xem vân tay trên bàn tay. Vô cùng rõ ràng, Thư Sơn chấn động rồi. Nghe đồn Thư Sơn có 4 tầng biến hóa. Một là chấn động, hai là thần hoa, ba là chúc mừng, bốn là nhận chủ. Vô số năm qua đi, những văn chương thơ từ có thể làm cho Thư Sơn xuất biến hóa tầng thứ nhất đã ít càng thêm ít. Tất cả đều là kiệt tác vạn cổ, nói ra thật là xấu hổ. Tác phẩm kinh diễm nhất của lão hủ nhiều nhất cũng chỉ khiến Thư Sơn chấn động. Bây giờ một tên thần hoàng vậy mà cũng có thể làm đến bước này. Thật sự khó có thể tin được. Mặt mũi Lâm Đạo Ngạn tràn đầy kinh ngạc. Hai mắt lộ ra thần quang lóng lánh, nhìn chăm chú vào bóng dáng Lý Bạch, mở miệng nói, hắn là nhân vật gì? Tu hành văn đạo đã rất nhiều năm, không biết là trước đó bao nhiêu năm đã là đại năng văn đạo. Chứng đạo bán bộ chí tôn, trên lĩnh vực văn đạo, không có mấy người có thể mạnh hơn hắn. Thư Sơn chấn động đây chính là đại sự, tương truyền trong ngũ tổ của Thiên Sơn, ngoại trừ Điền Ngạn xếp thứ nhất, tứ tổ còn lại cũng chỉ có thể làm cho Thư Sơn chấn động. Không cách nào làm cho Thư Sơn xuất hiện thần hoa. Ngô N lộ vẻ mặt nghiêm túc, đồng tử co lại, không thể tưởng tượng nổi. Một văn tu không có danh tiếng gì của đại hạ vừa bước vào Thư Sơn liền khiến Thư Sơn xuất hiện chấn động, thú vị, Vị văn tu này không thể khinh thường. Không biết Cổ Liêm bây giờ có cảm tưởng gì. Nhưng Thư Sơn chấn động còn chưa đủ. Hy vọng vị văn tu này của đại hạ có thể làm cho Thư Sơn xuất hiện biến hóa thứ hai. Hiện lên thần hoa. Đến lúc đó sắc mặt của ba người bọn họ chắc chắn sẽ trông rất đặc sắc. Huyền Hoành ngồi trên ghế gỗ, khóe miệng nở một nụ cười lạnh lùng. Hắn và Thiên Sơn có thâm thù đại hận. Thiên Sơn không may, hắn tất nhiên rất vui vẻ. Nhưng hắn cũng rõ ràng, muốn làm cho Thư Sơn xuất hiện thần hoa thì sao có thể. Theo như hắn biết, trong Thiên Sơn ngũ tổ chỉ có Điền Ngạn đã từng làm được. Mà ở kỷ nguyên này, ngoại Điền Ngạn ra, chỉ có một vị đại năng văn đạo khác từng khiến cho Thư Sơn hiện lên thần hoa. Ngoài hai người này ra, chư thiên vạn giới, trong hàng trăm trăm triệu văn tu lại không còn ai có thể làm được. Văn tu của đại hạ trước mặt này lại chỉ là thần hoàng. Sao có thể làm được? Rất giỏi, văn đạo chư thiên có người kế tục rồi. U Mạch nhẹ nhàng tán thưởng, trong mắt cũng lộ ra một tia khen ngợi, giống như một vị tiền bối văn đạo đang khen ngợi hậu bối. Cao cao tại thượng mà quan sát thiên hạ. Nếu gia nhập Thiên Sơn ta là có thể ngồi vào hàng ghế trưởng lão. Ở bên cạnh U Mạnh, Nhàn Ốc từ đầu đến cuối đều vô cùng bình tĩnh kia. Thản nhiên mở miệng, trong Thiên Sơn ngũ tổ, hắn xếp thứ hai, ngay dưới Điền Ngạn, vị thủ lĩnh của văn đảo chư thiên kia. Đến cả sư huynh cũng đánh giá cao như vậy. Nếu hắn nghe được lời của sư huynh chắc sẽ vô cùng kích động. U Mạnh cười nói, ha ha, đó là điều đương nhiên. Đại năng Nhan Ốc chính là tồn tại đỉnh phong của văn đạo chư thiên. Lại đánh giá một thần hoàng cao như vậy, người nào sẽ không kích động? Lão tổ Văn Yêu chẳng biết từ lúc đã đứng ở bên cạnh hai người gật đầu phụ họa nói. Gương mặt mang đầy ý cười, U Mạch nhẹ nhàng liếc nhìn bốn lão tổ Văn Yêu, Văn Ma, Văn Quỷ, Văn Linh đang đứng cùng một chỗ. Mục đích của bốn tên này là gì? Hắn biết rất rõ, chẳng qua cũng muốn gia nhập vào văn đạo Thiên Sơn để đoạt được lợi ích mà thôi. Nhưng văn đạo Thiên Sơn là nơi thế nào? Là thánh địa của văn tu? Là thánh địa văn tu của nhân tộc? Sao có thể để dị tộc gia nhập? Không thèm để ý, chẳng qua chỉ là bốn tên dị tộc, dựa vào ngoại lực để đột phá vào bán bộ chí tôn. Thực lực kém xa các bán bộ chí tôn còn lại, thì có tư cách gì đến bắt chuyện cùng hắn? Liễu Hoàng Vị Thổ Diệp, Thủy Lục Bán Hàm Đài. Nhưng vào lúc này, Cổ Liêm đang ở cách Lý Bạch khoảng chừng trăm dặm lần nữa mở miệng. Thư Sơn bỗng tiếp tục chấn động, vô số trang sách cổ lật qua lật lại, con đường nhỏ vắng vẻ kéo dài hướng lên phía trên mà đi. Cổ Liêm không nhìn vào một ai, sắc mặt nghiêm túc, bước từng bước một đi lên. Thơ cũng không tệ, nhưng sao có thể so được với Lý Bạch ta? Lý Bạch lắc đầu cười nhẹ, không tự phụ, cũng không kiêu ngạo, giống như chỉ đang nói lên một sự thật. Đám người nghe thế, tất cả đều im lặng. Cổ Liêm, một trong ngũ tổ của văn đạo Thiên Sơn, là đại năng chân chính của văn đạo, có thể khiến cho bao nhiêu văn tu của chư thiên vạn giới quỳ bái. Ngươi chỉ là một tên thần hoàng thì có năng lực gì mà dám nói rằng người ta không thể so sánh cùng. Ngươi, bài thơ vừa rồi quả là thơ hay, đủ để lưu truyền vạn cổ, đáng tiếc người không đủ thông minh. U Mạnh thản nhiên bình luận, thần hoàng nho nhỏ mà thôi, làm sao có thể so sánh với Cổ Liêm đại năng. Văn Quỷ lão tổ giọng ồm ồm nói, chương 1374. Thiên Cổ Lý Bạch. Bài thơ khủng bố, đúng vậy, Cổ Liêm đại năng chính là tồn tại đỉnh phong của văn đạo. Một tên văn tu không có danh tiếng gì mà lại dám chê bai đại năng. Thật sự là không biết sống chết. Mặc dù trong học cung, có không ít văn tu khinh thường văn đạo Thiên Sơn bọn họ. Nhưng trong lời nói thì vẫn âm thầm thừa nhận, một tên thần hoàng lấy đâu ra dũng khí dám to mồm phét lác như thế. Dám nói một đại năng văn tu cấp bán bộ chí tôn không thể sánh được với hắn. Việc này không chỉ vũ nhục Cổ Liêm, mà còn vũ nhục cả bọn họ. Văn tu chi đạo, chỉ tiến không lùi, há lại để cho kẻ khoác lác khinh người. Đồng Trọng Thư, đây là văn tu của thiên triều đại hạ các ngươi sao? Thật khiến người ta thất vọng. Lão tổ Văn Ma nhìn Đồng Trọng Thư với ánh mắt lạnh lùng. Thản nhiên mở miệng, ở trước mặt U Mạnh và Nhan Ốp của văn đạo Thiên Sơn. Bọn họ hết sức khách khí, cố gắng nịnh nọt, nhưng ở trước mặt Đồng Trọng Thư. Bọn họ tự cho mình là cao cao tại thượng mà quan sát thiên hạ. Xem tiếp thì biết rõ, Đồng Trọng Thư bình tĩnh nói, vẫn ngồi khoanh chân tĩnh tọa trên đài cao như cũ, không có bất cứ biểu cảm gì. Nhất thời, ánh mắt lão tổ Văn Ma trở nên lạnh lẽo, sắc mặt giận dữ, không xem hắn ra gì sao? Lẫm lẫm tuế vân mộ, lâu cô tịch minh bi, phong hàn xuất dĩ lệ, Du Tử Hàn vô ý, nhưng vào đúng lúc này, từng âm thanh hùng vĩ lại vang vọng tên giữa thiên địa. Chỉ thấy Cổ Liêm cứ mỗi một bước chân lại ngâm ra một câu thơ. Tóc đen trên đầu ngay ngắn chỉnh tề, vẻn vẹn chỉ trong mấy bước chân, một bài thơ tuyệt thế đủ để lưu truyền vạn cổ chậm rãi được ngâm vang. Thư sơn nổ ran, chấn động vô cùng kịch liệt. Từng quyển sách cổ nhanh chóng lật qua lật lại, từng chữ cổ xưa lơ lửng trên không, phát ra hàng vạn ánh hào quang, từng trang sách từng bài văn như dòng nước chảy ở trên không trung. Cả tòa thư sơn như hóa thành màu vàng, vô cùng chói mắt che khuất cả bầu trời. Trong chớp nhoáng này, thiên địa đều phải ảm đạm đi, tất cả vạn vật như đã bị mất đi ánh hào quang. Chỉ có thư sơn màu vàng đang chiếu rọi dưới vòng trời. Thần hoa, thư sơn hiện lên thần hoa. Sao có thể như thế? Làm cách nào mà Cổ Liêm lại có thể khiến cho thư sơn hiện lên thần hoa? Chẳng lẽ hắn lại có tiến bộ lớn trên con đường văn đạo sao? Ở kỷ nguyên này, lại nhiều thêm một đại năng văn đạo có thể khiến cho thư sơn hiện lên thần hoa. Chúc mừng văn đạo, sắc mặt của mỗi một văn đạo thần hoàng hay thậm chí là bán bộ chí tôn đều đột nhiên đại biến. Đồng tử co rút lại, khiếp sợ mà nhìn chăm chú. Bước chân của Cổ Liêm còn không có dấu hiệu dừng lại, tiếp tục hướng lên thư sơn dậm chân mà đi. Một bộ trường bào màu trắng, sắc mặt nghiêm túc như đã trở thành vĩnh hằng. Không ai nghĩ tới, văn đạo thiên sơn lại xuất hiện đại năng văn đạo thứ hai làm cho thư sơn hiện lên thần hoa. Đáng chết, Cổ Liêm lại đột phá rồi. Sắc mặt Huyền Hoành lập tức trở nên tái nhợt, làm cho thư sơn xuất hiện tầng biến hóa thứ hai, hiện lên thần hoa. Điều này nói rõ, lý giải về văn đạo và cảm ngộ pháp tắc văn đạo của Cổ Liêm đã có xảy ra lột xác so với trước kia. Chẳng lẽ thực lực của hắn đã bằng tên Ngụy Quân Tử Điền Ngạn, đạt tới cấp độ viên mãn rồi sao? Không đúng, chắc hẳn là không phải. Một thân khí thế của Cổ Liêm tuy ẩn giấu rất kỹ, nhưng lại không nào giấu giếm được ta. Theo cảm ứng trước đó, chắc hẳn vẫn còn ở cấp tuyệt đỉnh. Chẳng lẽ là do sau khi trải qua một thời gian dài, văn đạo thiên sơn cuối cùng đã hoàn toàn khống chế được tư sơn sao? Ánh mắt Huyền Hoành chớp nháy, sắc mặt cực kỳ khó coi. Bất cứ cái kết luận nào đều không phải tin tức tốt lành gì đối với hắn. Chẳng trách lão già Điền Ngạn kia dám để cho Nhan Ốc đem học hải và tư sơn ra ngoài. Hóa ra là đã sớm có chuẩn bị. Như vậy xem ra, chỉ e là vị trí văn đạo chi chủ thật sự sẽ rơi vào trong tay bọn họ. Không được, tuyệt đối không được. Trong nháy mắt này, đáy lòng Huyền Hoành có vô số suy nghĩ lưu chuyển. Hắn nhất định không thể để văn đạo thiên sơn đạt được vị trí văn đạo chi chủ. Nếu không thì việc báo thù của hắn sẽ không có một tia hy vọng nào sao? Nhưng dù hắn có suy nghĩ như thế nào, đều không còn cách gì có thể ngăn cản văn đạo thiên sơn trấn áp toàn trường. Còn về Lý Bạch đang đấu cùng Cổ Liêm kia, đã sớm bị hắn ném ra sau đầu. Chẳng lẽ còn phải trông cậy vào một tên thần hoàng có thể khiến cho thư sơn xuất hiện tầng biến hóa thứ hai, hiện lên thần hoa sao? Hắn cũng không hề nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện đó. Đây là chuyện không thể nào. Chỉ là thần hoàng mà thôi, làm cho thư sơn chấn động đã vô cùng đáng sợ rồi. Nếu còn làm cho thư sơn hiện lên thần hoa, vậy thì không phải thần linh, mà chính là tiên nhân chuyển thế rồi. Cổ Liêm không tệ, sắc mặt Nhan Ốc từ đầu vẫn vô cùng bình tĩnh, kiệm lời, ít nói cũng lộ ra một ý cười thản nhiên, mở miệng nói, tạo nghệ về văn chương thi từ của Cổ Liêm sư đệ còn có chênh lệch với sư huynh, nhưng lại mạnh hơn so với sư đệ nhiều rồi. Chương 1375 Thiên Cổ Lý Bạch. Bài thơ khủng bố. 2. U Mạnh cười nói, không nên xem nhẹ đồng trọng thư của đại hạ, hắn có thể mở ra Khải Văn Cung, tạo nghệ về văn đạo chắc hẳn sẽ không ở dưới ta và ngươi. Nhan Ốc nói, còn về Lý Bạch, đã hoàn toàn bị bọn họ bỏ quên rồi, thậm chí có thể nói, văn tu của tiên triều đại hạ, hay bất cứ văn tu nào của chư thiên vạn giới, bọn họ đều không để vào mắt. Chỉ có một người là đồng trọng thư đáng giá để bọn họ đối đãi hơi nghiêm túc đôi chút. Sư huynh yên tâm kia là được, thi đấu cùng chúng ta trên học hải và thư sơn. Ha ha, U Mạnh cười khẽ, văn đạo thiên sơn bọn họ đã đạt được học hải và thư sơn từ rất nhiều năm trước. Trải qua một quãng thời gian tìm hiểu dài như vậy, lẽ nào lại không có đột phá? Ba người bọn họ, cho dù ở trên học hải hay ở trên thư sơn đều có thể giảm xuống nửa cấp độ khó. Kích thích chí bảo phát sinh ra biến hóa. Nói cách khác, trình độ chân chính của Cổ Liêm không đạt tới mức khiến thư sơn hiện lên thần hoa. Nhưng mạnh hơn việc khiến thư sơn chấn động rất nhiều. Cho dù tạo nghệ văn đạo của đồng trọng thư có thể ngang hàng với bọn họ, nhưng ở trên Học Hải và Thư Sơn, làm cho nó xuất hiện biến hóa thì tuyệt đối không thể bằng bọn họ được. Mà thời điểm Đồng Trọng Thư mở Khải Văn Cung kia, tu vi chỉ là thần vương, bây giờ cũng mới qua không bao lâu thôi, có thể lợi hại bao nhiêu? Văn đạo là đạo tu hành, không phải chỉ đơn thuần ngâm thơ đối thơ là được. Bọn họ bình phẩm văn chương thơ từ không phải đi xem ý nghĩa hay hoa lệ bên trong văn thơ, mà chính là bình phẩm pháp tắc văn đạo ẩn giấu trong văn thơ. Hoàn toàn là dựa vào pháp tắc văn đạo cao hay thấp để luận nông sâu. Nhưng thông thường, bài văn chương thơ từ càng cao thâm, văn đạo pháp tắc ẩn chứa bên trong càng thêm phong phú, khả năng dẫn động pháp tắc văn đạo càng cao. Nhưng việc này cũng có một điều kiện tiên quyết, chính là lĩnh ngộ của bản thân đối với pháp tắc văn đạo. Văn chương thơ từ vốn đại biểu cho đạo của chính mình, vậy nên hiển nhiên sẽ không có khả năng làm ra tác phẩm vượt qua trình độ văn đạo của bản thân. Bởi vậy, chưa cần nói đến Lý Bạch mà bọn họ không thèm để vào mắt kia. Thật ra ngay cả Đồng Trọng Thư, từ sâu trong nội tâm của bọn họ cũng không có bao nhiêu xem trọng. Tu vi không bằng, trình độ lĩnh ngộ với pháp tắc văn đạo cũng không bằng. Ha ha, thơ hay, Lý Bạch lần nữa ngửa đầu nâng ly mỹ tửu, thần thái hưng phấn, tóc mai màu đen trên mặt rủ xuống bay bay trong gió. Một bộ áo bào trắng buông thả thoải mái, cho người cảm giác càng thêm xuất chúng hơn Cổ Liêm. Người này cũng là văn đạo đại tài, có thể dẫn động Thư Sơn chấn động. Đáng tiếc tu vi quá thấp, lại gặp phải Cổ Liêm. Lâm Đạo Ngạn thở dài. Đúng vậy, Ngô N gật đầu, nhưng hắn còn chưa nói xong. Bỗng nhiên, một âm thanh vô cùng phóng khoáng vang vọng trong thiên địa, chấn động bầu trời. Triệu Khách Mạn Hồ Anh, Ngô Câu Xương Tuyết Minh, một tên kiếm khách mơ hồ hiện hiện xuất hiện trong hư không. Trong tay cầm trường kiếm, hai con người lạnh lùng liếc nhìn mọi người. Nhất thời một luồng hàn ý xuất hiện trong không trung, ngân an chiếu bạch mã, táp đạp như lưu tinh, kiếm khách cưỡi bạch mã, yên ngựa bạc lấp lánh, tốc độ nhanh như sao băng, phong mang vô tận, chỉ thẳng lên trời, thập bộ sái nhất nhân, thiên lý bất lưu hành, ảo ảnh từng tên kẻ địch mạnh đáng sợ hiện ra, hư không nứt toác, núi non sụp đổ, kiếm khách trong tay cầm trường kiếm, bước ra 10 bước, liền có một tên mất mạng, vẻn vẹn phút chốc. Cường địch bị diệt hết, hắn giống như một cơn gió, trực tiếp biến mất tại chỗ, không để lại bất cứ dấu vết gì. Sự liễu phất khứ, thâm tàng thân giữ danh, kiếm khách biến mất không còn xuất hiện, dường như đã dung nhập vào cửu thiên, hóa thành một người bình thường không ai quen biết. Giờ khắc này, mọi người ở đây đều cảm thấy lạnh lẽo âm trầm, dù là thần hoàng hay bán bộ chí tôn, da đầu đều tê dại, giống như bọn họ đã hóa thành kẻ địch mạnh của kiếm khách. Bị 10 bước một kiếm trực tiếp giết chết, lại giống như tên kiếm khách này vẫn còn đang ẩn nấp ở bên cạnh bọn họ, chỉ chờ bọn họ buông lòng cảnh giác sẽ đâm ra một kiếm kinh thiên. Bài thơ quá kinh khủng, bài thơ quá đáng sợ. Huyền Hoành nghiêm túc mở miệng, hắn thật sự không thể nào tưởng tượng ra, trong thiên hạ sao lại có bài thơ đáng sợ như vậy. Dị tượng vẫn chưa hề kết thúc, giọng nói của Lý Bạch tiếp tục vang lên, từng bóng hình cổ xưa xuất hiện. Từng vị hiệp sĩ đang tung hoành trong thiên hạ, kiếm quang tùy ý tự nhiên, bầu trời run rẩy, hiệp khí ngút trời, xuyên thủng 9 tầng trời. Thư Sơn chấn động lần nữa, mỗi một cuốn sách cổ lần lượt lật những trang giấy, những chữ màu vàng lần nữa hiện lên, các bài văn trên sách cổ lần nữa được hiện ra. Thần quan màu vàng sáng chói kinh thiên động địa, giống như một vầng mặt trời, lấp lánh chói mắt, thần hoa, Thư Sơn. Hiện lên thần hoa lần nữa. Sao có thể, một tên thần hoàng lại làm cho Thư Sơn hiện lên thần hoa? Đây là có chuyện gì xảy ra? Chương 1376, Thi Tiên Lý Bạch. Thư Sơn nhận chủ, tất cả đại năng đều mở to hai mắt, không thể nào tin được mà nhìn Thư Sơn ánh vàng khắp nơi. Lại ngơ ngác nhìn Lý Bạch đang ngửa đầu nâng ly rượu. Người vẫn tiêu sái đi lên phía đỉnh núi, đầu óc bọn họ đều trống rỗng. Một tên thần hoàng mà cũng khiến cho Thư Sơn xuất hiện tầng biến hóa thứ hai. Hiện lên thần hoa, mà bọn họ thì sao? Còn không có mấy người có thể khiến cho Thư Sơn xuất hiện tầng biến hóa thứ nhất. Giờ khắc này, bọn họ đều có cùng một cảm giác rằng thời gian tu hành bao nhiêu năm như tu hành vào thân chó vậy. Không chút thành tựu, lúc này, Cổ Liêm đang đứng ở giữa sườn núi cũng đột nhiên quay đầu. Trong mắt hiện lên kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào Lý Bạch. Hắn. Đôi mắt của U Mạnh cũng mở lớn, nhìn Lý Bạch mà lòng tràn đầy kinh hãi, Nhan Úc ở bên cạnh hắn cũng không giữ nổi bình tĩnh nữa. Sắc mặt vô cùng kinh ngạc, chỉ có bọn họ mới biết, Cổ Liêm không có khả năng thực sự khiến Thư Sơn xuất hiện tầng biến hóa thứ hai. Nhưng thần hoàng này của tiên triều đại hạ lại là chân chân chính chính làm xuất hiện thần hoa rồi. Đây là tình huống gì? Thần hoàng này muốn nghịch thiên sao? Không thể giữ lại, thần hoàng này tuyệt đối không thể để hắn tiếp tục phát triển. Trong mắt Nhan Ốc toát ra sát cơ dọa người, chỉ trong chớp mắt đã biến mất. Nhưng lời nói lạnh lẽo của hắn vang lên trong đầu U Mạnh thì vô tận sát ý không hề thu liễm. Một thần hoàng lại có thể chân chính khiến cho Thư Sơn xuất tầng biến hóa thứ hai. Làm thần hoa hiện lên, lĩnh ngộ của người này đối với văn đạo đáng sợ đến mức nào? Chỉ cần cho hắn thời gian, đừng nói chứng đạo vô thượng chí tôn, ngay cả bán bộ chí tôn viên mãn cũng có khả năng sẽ thành công. Một tên văn đạo bán bộ chí tôn viên mãn ư? Tuyệt đối không thể cho phép hắn xuất hiện. U Mạnh cũng gật đầu, ẩn giấu sát cơ, nhưng khiếp sợ mà Lý Bạch cho bọn họ còn chưa hề kết thúc. Khí ngã khứ giả, tạc nhật chi nhật bất khả lưu, loạn ngã tâm giả, kim nhật chi nhật đa phiền yêu. Giọng nói của Lý Bạch phóng khoáng mà ngông nghênh vang vọng trong không trung lần nữa. Dị tượng kinh khủng xuất hiện lần thứ hai, Thư Sơn chấn động mạnh, thần quang màu vàng sáng chói đến cực điểm, chói như muốn mùi cả hai mắt, những trang sách cổ chuyển động không ngừng, từng phiến văn thơ hoa mỹ như dòng sông dài chảy xuôi trên không trung. Mỗi một chữ cổ thật lớn, như hóa thành vầng mặt trời, rực rỡ mà chói mắt. Đây là tất cả các đại năng, cho dù là Huyền Hoành, Cổ Thương Minh, Lâm Đạo Ngạn, Ngô N, hay Nhan Ốc, U Mạnh, Cổ Liêm đến từ văn đạo Thiên Sơn đều phải trợn tròn mắt. Mặt mũi kinh ngạc, hoảng sợ đến không thể tưởng tượng nổi. Đại đạo như thanh thiên, ngã độc bất đắc xuất, tu trục trường an xã Trung Nhi, xích kê bạch cầu đổ lê lật. Lúc này, bước đi của Lý Bạch đã sớm vượt qua giữa sườn núi Thư Sơn. Nhưng bước chân của hắn vẫn không hề có dấu hiệu dừng lại. Sau đó lại ngâm ra một bài thơ tuyệt thế vạn cổ bất diệt. Con đường cổ tĩnh mịch thế như trẻ tre, kéo dài mãi lên đỉnh của ngọn Thư Sơn. Dầm dầm dầm, ba tiếng vang truyền ra từ bên trong Thư Sơn. Ánh sáng thần thánh vàng óng lóa mắt đến cực điểm. Vô số văn thơ hoa mỹ chảy xuôi thành dòng sông chậm rãi xảy ra biến hóa trong hư không. Điềm lành từ trên trời hạ xuống, mặt đất nở sen vàng. Một con thụy tú chạy quanh, thoáng chốc mọi người như thấy được vô số kim quang ngưng tụ, hóa thành một bóng dáng đầu đội vương miện hành lễ về phía Lý Bạch. Chúc mừng Lý Bạch, thiên địa bùng nổ, như đang chúc mừng, Thư Sơn biến hóa lần thứ ba. Thiên địa chúc mừng, Nhan Ốc dại ra, toàn thân run lẩy bẩy, đầu óc trống không một mảnh, miệng lắp bắp phun ra mấy chữ, mặt mũi tái nhợt, tầng biến hóa thứ ba, bọn họ cũng chỉ từng được đọc trên ghi chép ở sách cổ. Mặc dù bọn họ đạt được Thư Sơn rất nhiều năm rồi, thậm chí đã làm cho Thư Sơn giảm xuống nửa cấp độ khó khăn. Nhưng Thiên Sơn ngũ tổ bọn họ vẫn không có một ai có thể làm cho Thư Sơn xuất hiện tầng biến hóa. Thứ ba, đây cũng là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy tầng biến hóa thứ ba của Thư Sơn. Khiến hắn chấn động cực kỳ, ba người bọn họ đã như thế, tất cả đại năng văn đạo khác càng không cần phải nói. Tất cả mọi người như bị trúng thuật định thân, hai mắt mở to. Toàn thân cứng ngắc, ngơ ngác nhìn biến hóa của Thư Sơn, không nói nên lời, tầng biến hóa thứ ba của Thư Sơn, thiên địa chúc mừng trong truyền thuyết, đang xuất hiện ngay tại trước mắt bọn họ thật ư, cho dù mạnh mẽ như bọn họ mà cũng sinh ra cảm giác như chính mình đang nằm mơ. Ngươi nói xem, vị đại năng này, sẽ không trực tiếp làm cho tầng biến hóa thứ tư của Thư Sơn xuất hiện đấy chứ? Ngô N nuốt một ngụm nước bọt, nói với Lâm Đạo Ngạn ở bên cạnh, tầng biến hóa thứ tư ư? Thư Sơn nhận chủ, không thể nào, Lâm Đạo Ngạn nghẹn ngào kêu lên, mặt mũi kinh ngạc, nếu thật sự có thể làm cho Thư Sơn xuất hiện tầng biến hóa thứ tư, thì thú vị rồi, khục khục, e là văn đạo Thiên Sơn sắp ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo. Khóe miệng Ngô N cong lên, mỉm cười, chương 1377, Vương Hy Chi và Nhan Chân Khanh. Văn đạo Thiên Sơn gặp chuyện không may, hắn sẽ rất vui vẻ, như để chứng minh lời nói của hắn. Giọng nói của Lý Bạch vang lên lần nữa, phảng phất truyền khắp thiên triều đại hạ, có xu thế lan rộng tới cả Thái Hoàng thần giới. Ngưỡng thiên đại tiếu xuất môn khứ, ngã bối khỉ thị bồng hao nhân, đại bằng nhất nhật đồng phong khởi, phù diêu trực thượng cửu vạn lý, nhật chiếu hương lô xanh tử yên, diêu khán bộc bố quải tiền xuyên. Ba bài thơ tuyệt thế từ trong miệng Lý Bạch ngâm ra, dị tượng không gì sánh được lại bao trùm lấy bầu trời. Phát sinh biến hóa cực lớn, Tài khí màu trắng sáng chói lóa hạ xuống từ cửu thiên, như một cây cột trời bao trọn cả Lý Bạch và Thư Sơn. Cổ Liêm vẫn đang dừng ở giữa sườn núi Thư Sơn, lập tức bị một luồng lực lượng bàng bạc khủng bố trục xuất. Thân thể trực tiếp bay ra khỏi Thư Sơn. Không tốt, tầng biến hóa thứ tư của Thư Sơn. Thư Sơn nhận chủ, đang đắm chìm trong ý cảnh kinh thiên của bài thơ tuyệt thế. Nhàn Ốc và U Mạch đột nhiên tỉnh táo lại, đồng tử co lại, lông tơ cả người dựng lên, sắc mặt trắng bệch, không chút do dự lập tức phóng về phía Thư Sơn. Đáng tiếc, tài khí màu trắng kinh thiên động địa, ẩn chứa sức mạnh không gì sánh được. Thân thể bọn họ vừa chạm vào tài khí màu trắng liền như trứng chọi đá. Miệng phun máu tươi, trực tiếp bị đánh bật ngược ra ngoài. Một cảnh này khiến cho các đại năng văn đạo cũng tỉnh lại. Mặt lộ vẻ kinh hãi, da đầu run lên từng hồi, không nhìn Nhan Ốc và U Mạnh đang bị thổ huyết bay ngược ra ngoài. Cả hai mắt đều tập trung vào tòa Thư Sơn đang được bao bọc trong vô tận tài khí kia. Ở sâu trong mắt bọn họ đều mang vẻ khó có thể tin. Thư Sơn nhận chủ rồi. Tầng biến hóa thứ tư của Thư Sơn trong truyền thuyết. Tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng hoảng sợ, kinh hãi, cảm thấy vô cùng không chân thực. Bao nhiêu năm tháng qua, chưa từng có ai có khả năng khiến cho Thư Sơn nhận chủ. Nhưng vào lúc này đây, bọn họ lại được chứng kiến trước mắt, tuyệt thế thơ kinh thiên động địa, như hóa thân của pháp tắc văn đạo lại do một tên thần hoàng ngâm ra, khiến cho Thư Sơn nhận chủ. Cho dù bây giờ bọn họ tận mắt nhìn thấy, cũng vẫn cảm giác như đang nằm mơ giữa ban ngày, cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Phút chốc, thiên địa tĩnh mịch, không có một tiếng động. Thư Sơn biến đổi kịch liệt, từng cuốn sách cổ bay lên, xoay quanh bay múa giữa đất trời, ánh vàng lộng lẫy chiếu sáng bốn phương, tài khí trắng lóa như mặt trời gay gắt. Trên trời, Lý Bạch đứng sừng sững giữa vô số sách cổ, toàn thân áo trắng, giống như vô thượng tiên nhân. Trong tay hắn, có một quyển sách có vỏ màu trắng, trang sách màu vàng, phát ra thần quang ngút trời. Sau đó mọi người kinh ngạc nhìn từng cuốn sách cổ đang bay múa giữa không trung kia như nhũ yến đầu. Lâm, hoàn toàn bay vào trong quyển sách mà Lý Bạch đang cầm. Trong nháy mắt, sách cổ khắp trời đều biến mất. Thư Sơn cao cả trăm vạn cũng biến mất không dấu vết. Chỉ còn lại một cuốn sách màu vàng bị Lý Bạch tùy ý cầm trong tay. Thư Sơn biến thành sách. Đây mới là hình thái thực sự của Thư Sơn sao? Mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Tại sao lại như vậy? Khóe miệng của Nhan Ốc và U Mạnh vẫn còn đang chảy máu. Bọn họ nhìn chằm chằm Lý Bạch và cuốn sách màu vàng trong tay hắn. Đạp đạp, Lý Bạch ngửa đầu uống rượu, tùy ý cất bước, đã xuất hiện ở trên đài cao, ở bên cạnh Đồng Trọng Thư. Ngay lập tức, hai mắt của mọi người lại co lại lần nữa. Thực lực của Lý Bạch lại tăng lên. Thần hoàng tuyệt đối, sao bọn họ có thể nhận sai khí tức chợt lóe rồi biến mất kia được? Thư Sơn chính là chí bảo của Thiên Sơn ta. Mau trả lại đây, U Mạnh thở sâu. Ép bản thân bình tĩnh lại, hắn dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn Lý Bạch, rồi lại vô cùng kiêng kỵ mà nhìn cuốn sách bạch kim kia. Trước uy thế của nó, chỉ trong nháy mắt hắn đã bị đánh bay ra ngoài. Muốn thứ này, Lý Bạch cười khẽ, tiêu sái phóng khoáng, nhẹ nhàng nói, cũng được. Ngay khi hắn nói xong, mọi người đều trở nên ngạc nhiên, muốn trả lại cho văn đạo Thiên Sơn. Nhưng nghĩ lại, bọn họ đều cảm thấy không thể nào. Chí bảo như thế đã nhận chủ rồi thì sao có thể trả lại? Lấy học hải đổi Thư Sơn đi. Lý Bạch cười tủm tỉm nói. Học hải, si tâm vọng tưởng. U Mạnh lạnh lùng nói. Lấy Thư Sơn rồi, còn muốn học hải? Sao có thể? Hắn nhất định phải mang học hải và Thư Sơn về Thiên Sơn. Nếu không, ba người bọn họ chính là tội nhận của Thiên Sơn. Ba người bọn họ không gánh nổi tổn thất này. Thế này thì sao? Các ngươi phái một người. Chúng ta cũng phái một người. Cùng nhau tiến vào học hải so tài, nếu chúng ta thua thì chúng ta sẽ trả lại Thư Sơn cho các ngươi. Thế nào? Lý Bạch lại chuyển đề tài lần nữa. So tài học hải, mọi người lại ngạc nhiên lần nữa. Vị đại năng này muốn làm cái gì? Thành tựu của Lý Bạch ở văn đạo đã làm cho bọn họ vô cùng kính nể. Ngay trước mắt bọn họ được Thư Sơn nhận chủ, hắn đã vượt lên trước tất cả mọi người. Tôn xưng hắn một tiếng đại năng, bọn họ cũng cam tâm tình nguyện. Chương 1378 Vương Hy Chi và Nhan Chân Khanh. Hai, ngươi muốn đi vào học hải, so tài với chúng ta. Thua thì giao ra Thư Sơn. U Mạnh nhíu mày, hắn không muốn đồng ý vì sự khủng bố của Lý Bạch trên văn đạo đã được thể hiện vô cùng rõ ràng. Không phải ta, Lý Bạch lắc đầu, sau đó tay phải nhẹ nhàng chỉ vào Vương Hy Chi, đại học sĩ của triều ta. Vương Hy Chi, hắn sẽ so tài với các ngươi. Soát, ngay lập tức, từng ánh nhìn như đao kiếm rừng ở trên người Vương Hy Chi, đều mang theo một tia ngạc nhiên nghi ngờ. Bái kiến chư vị đạo hữu. Vương Hy Chi bước ra, đứng bên cạnh Lý Bạch, mỉm cười với mọi người rồi nhẹ nhàng hành lễ. Hắn mặc áo bào màu xanh, khuôn mặt mảnh khảnh, đầu đội khăn, tóc đen đầy đầu được nhẹ nhàng buộc lên. Chỉ đứng ở đó, em mà ngay lập tức có một luồng đại thế văn đạo tản ra bốn phương tám hướng. Dường như, pháp tắc văn đạo đều đang hoan hô. Mọi người dùng mình, lại là một vị văn đạo đại tài. Trong lòng bọn họ đều kinh ngạc cảm thán. Rốt cuộc thiên triều đại hạ tìm đâu ra nhiều văn đạo đại tài như vậy? Đồng Trọng Thư mở ra văn cung trong 12 đạo cung. Cầm văn đạo chí bảo trong tay, được văn đạo chư thiên thừa nhận, trở thành văn đạo chi chủ. Lý Bạch mặc áo bào trắng, tiêu sái dũng cảm, vượt xa tất cả văn tu xưa nay, khiến Thư Sơn bày ra lần biến hóa thứ tư, rồi lập tức nhận chủ. Còn vị Vương Hy Chi trước mặt, trong mơ hồ khiến pháp tắc văn đạo hoan hô, dường như chúng nó đang hoan nghênh, chờ mong người này bày ra tài hoa văn đạo tuyệt thế. Sao có thể không khiến lòng người kinh ngạc? Ba người Nhan Ốc, U Mạch, Cổ Liên đứng chung một chỗ, sắc mặt lạnh băng, rồi lại nhìn Vương Hy Chi với ánh mắt nghiêm túc. Có Lý Bạch là vết xe đổ, bọn họ sẽ không coi thường Vương Hy Chi. Một người thì quá ít, không đủ để chúng ta bày tỏ sự tôn kính với văn đạo. Hai đấu hai, hơn nữa Đồng Trọng Thư cầm văn đạo chí bảo trong tay, có áp chế học hải nên không được xuất chiến. Sau một hồi im lặng, Nhàn Ốc tiến lên trước một bước, hai mắt đã khôi phục bình tĩnh, lạnh nhạt nói, dựa vào sự khống chế đối với học hải, hắn và U Mạnh cùng nhau xuất chiến thì có thể có ưu thế hơn một người rất nhiều. Nhàn Ốc tự tin, sẽ có thể làm thần hoa của học hải xuất hiện, phát sinh lần biến hóa thứ ba. Hắn cũng không tin, văn tu của Đại Hạ Thiên Triều thật sự đều giống như Lý Bạch, Đồng Trọng Thư, đều kinh tài tuyệt diễm. Có một không hai, hai đấu hai, Lý Bạch hơi sửng sốt, nhưng cũng không có chần chờ gì. Hai đấu hai thì sao? Sao phải sợ? Đồng Trọng Thư nắm giữ văn đạo chí bảo, hiện tại hắn chính là văn đạo chi chủ, không cần Nhan Ốc mở miệng cấm đoán thì hắn cũng sẽ không ra tay. Hơn nữa hiện giờ hắn chính là người lãnh đạo của Nho Đạo Đại Hạ, đích thân ra tay há chẳng phải là tự hạ thấp mình sao? Lập tức, ánh mắt của Lý Bạch nhìn về phía Bồ Tùng Linh, vị nhân kiệt thần quỷ chi quái, đỉnh của tiểu thuyết hoang đường này. Nhưng Lý Bạch còn chưa kịp mở miệng thì một tiếng hét lớn vang lên từ cửa lớn của học cung. Thái Bạch, trận chiến này để ta. Hả? Lý Bạch hơi sững sờ, ánh mắt của hắn lập tức nhìn về phía cửa lớn của học cung. Nơi đó có một bóng người nguy nga vĩ ngạn, thần thái kiên nghị, giống võ tướng hơn là một văn tu, đứng thẳng sừng sững ở nơi đó. Lập tức có một luồng khí thế to lớn hiện lên, sự chính trực, nghĩa liệt phát ra thấu đến tận trời cao. Nhìn thấy bóng người này, ánh mắt Vương Hy Chi ngay lập tức lóe lên một tia thần quang cực kỳ chói mắt. Mà ánh mắt bóng người này cũng lướt qua Lý Bạch mà nhìn thẳng vào Vương Hy Chi. Trong mắt hai người nhanh chóng hiện ra vô số chữ lớn màu đen. Thậm chí trong hư không dường như còn có vô số chữ lớn xuất hiện, nhưng lại bị hai người mạnh mẽ áp chế. Nhan Chân Khanh, bái kiến chư vị đồng liêu. Chỉ trong thời gian một cái búng tay, hai người đều thu hồi ánh mắt. Sau đó bóng người vĩ ngạn bước một bước, đã xuất hiện ở trên đài cao, trịnh trọng hành lễ với Lý Bạch, Đồng Trọng Thư, Vương Hy Chi và Bồ Tùng Linh. Nhan huynh, Lý Bạch ôm quyền, mặt lộ vẻ vui mừng. Ở kiếp trước, hắn có quen biết với Nhan Chân Khanh. Nhan Chân Khanh, ba người còn lại thì đều lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Bậc thầy thư pháp của đại đường thịnh thế, Nhan Chân Khanh, hành thư đứng thứ hai trong thiên hạ. Đó chính là đại tài duy nhất có thể so với Vương Hy Chi ở lĩnh vực thư pháp trên lịch sử 5000. Năm của Hoa Hạ, bái kiến Nhan huynh, ba người trịnh trọng đáp lễ. Ha ha, Nhan huynh và Vương huynh cùng nhau xuất chiến, nhất định sẽ tạo ra giai thoại tuyệt thế. Lý Bạch cười nói, ha ha, Thái Bạch nói rất đúng, nhất định sẽ là giai thoại tuyệt thế. Bồ Tùng Linh cũng lộ vẻ tươi cười. Lan Đình tập tự của Vương Hy Chi được xưng là hành thư đệ nhất thiên hạ. Tế chất văn cảo của Nhan Chân Khanh được xưng là hành thư đệ nhị thiên hạ. Hiện giờ hai người cùng xuất chiến thì chẳng phải là giai thoại tuyệt thế hay sao? Thánh thượng, Vương Hy Chi và Nhan Chân Khanh cùng nhau xuất chiến, sẽ không có bất cứ sai lầm nào. Tiết Nhân Quý cười nói, từ lúc xuất thế đến nay, dù là hắn hay là những nhân tài còn lại thì đương nhiên đều có chút hiểu biết đối với nhân tài của Hoa Hạ sau thời đại của chính mình. Chương 1379, Á Thánh Nho Gia. Mạnh Tử, Tiết Nhân Quý chính là thống soái của Đại Đường. Ngày xưa tung hoành vô địch, An Sử chi loạn thổi quét cả nước, làm Đại Đường từ thịnh chuyển suy vào giữa thời nhà Đường đã để lại trong lòng hắn sự tiếc thương vô cùng. Đại Đường rộng lớn, văn chương thịnh thế, vật hoa thiên bảo, nhưng lại vì trận phản loạn này mà khiến cho xã hội hỗn loạn, quốc lực suy yếu, phan trấn chia cát, làm cho cả Đại Đường bắt đầu hỗn loạn. Mà trong An Sử chi loạn lại xuất hiện một đại tài kiệt xuất, vì vậy Tiết Nhân Quý cũng rất chú ý. Trong đó tế chất văn cảo của Nhan Chân Khanh càng làm cho hắn lệ nóng doanh tròng. Trong đó không chỉ bao gồm tràn ngập huyết lệ mà Nhan Chân Khanh dành cho người thân đã mất, không chỉ là sự lo lắng vô cùng đối với quốc gia đang lâm nguy, mà còn là sự ngoan cường bất khuất của con dân Hoa Hạ khi gặp phải nguy nan, gặp phải cảnh nước mất nhà tan, kiếm chém không tát, đao chém không đứt. Lúc trước, khi Tiết Nhân Quý đọc tế chất văn cảo, hắn đã hiểu sâu sắc sự hỗn loạn của thời đại đó, máu và nước mắt của thời đại đó. Đây là Đại Đường mà kiếp trước hắn đã bảo hộ và chiến đấu cả đời. Bởi vậy, hắn rất có thiện cảm đối với Nhan Chân Khanh, người giống như hắn, nhân kiệt phấn đấu cả đời vì Đại Đường. Đối với thành tựu của Nhan Chân Khanh ở lĩnh vực văn đạo, hắn cũng cực kỳ tán đồng. Hai nhân vật có thư pháp đỉnh cao nhất, truyền chỉ, ghi lại trận chiến này. Sau khi chấm dứt thì truyền lại cho con dân Đại Hà. Lý Bắc Thần mở miệng, thần tuân chỉ, Tiêu Hà lĩnh mệnh, đại hội Phật đạo thế nào rồi? Lý Bắc Thần mở miệng hỏi, đại hội Phật đạo không tổ chức ở gần Vũ Đô mà là ở phía tây của Vũ Đô, trong Lưu Ly tịnh thổ mới xây. Thánh Thượng, đại hội Phật đạo vốn cũng có gợn sóng, nhưng không biết vì sao, mấy vị lão tổ của đấu chiến Phật Tông, đại tông đệ nhất Phật đạo, thế lực thống trị trong Tây Thiên Đại Thế Giới lại đích thân tới ủng hộ Huyền Trang Đại Sư làm Phật đạo chi chủ, vì vậy hiện giờ rất yên bình. Vẻ mặt Vương Việt hơi kỳ quái, hắn nói, sau khi đại quân trùng tộc bị giết, hắn lập tức quay về Vũ Đô, tình báo bên ngoài Đại Hạ đều do Lục Phiến Môn phụ trách. Đấu chiến Phật Tông, chậm nhớ rõ, vị lão hòa thượng Viên Sơn lúc trước đã bán bộ Chí Tôn, cũng là lão tổ của đấu chiến Phật Tông. Lý Bắc Thần hơi nhíu mày, hắn cảm thấy hơi kỳ quái, vì sao lão tổ của đấu chiến Phật Tông lại dường như đang ủng hộ Huyền Trang? Chẳng lẽ giữa hai người có mối liên hệ gì sao? Đấu chiến Phật Tông, đấu chiến Chí Tôn, đấu chiến, trong lòng hắn suy tư, hay là đấu chiến Phật Tông thật sự có liên hệ với vị trong truyền thuyết và thần thoại của Hoa Hạ kia, nếu không không có lý do gì lại ủng hộ Huyền Trang như thế. Thánh Thượng, thực lực của đấu chiến Phật Tông rất mạnh, vài vị đến đây lần này, có một vị là bán bộ Chí Tôn viên mãn, vì vậy lập tức đã trấn áp tất cả lão tăng. Vương Việt lại nói, ánh mắt cũng rất nghi hoặc, hắn không thể hiểu vì sao đấu chiến Phật Tông lại dễ nói chuyện như thế, thật sự lập tức ủng hộ Huyền Trang trở thành Phật đạo chi chủ, một chút phản kháng cũng không có. Nhìn đám lão tăng còn lại, trong đó cũng có vài vị là bán bộ Chí Tôn đều rõ ràng không phục, vì sao đấu chiến Phật Tông lại chấp nhận. Không phải hắn hy vọng đấu chiến Phật Tông sẽ phản kháng, hắn chỉ cảm thấy quá kỳ dị. Trước hết, không cần để ý đến đại hội Phật đạo bên kia, việc đó do Huyền Trang Đại Sư xử lý. Nghĩ một lát, Lý Bắc Thần trực tiếp phân phó, hắn cảm thấy đấu chiến Phật Tông chắc hẳn có liên quan đến vị đó. Dù sao thì vũ trụ này đã xuất hiện tồn tại của Phục Hy Thị, Đế Tân, Đát Kỷ, Tỷ Can, Tây Môn Suy Tuyết, lại xuất hiện đại thế lực có liên quan đó, thì cũng không phải là điều không thể tiếp nhận. Thần, tuân chỉ, Vương Việt nhận lệnh, Thánh Thượng. Vào đúng lúc này, bóng dáng của Viên Thiên Cương xuất hiện trong hư không. Sau khi hành lễ với Lý Bắc Thần, hắn nói, Thiên Sơn Văn Đảo xuất hiện hiện tượng là, có lẽ vị Điền Ngạn kia cũng đã hành động, đi đến triều ta. Theo suy tính của Bần Đạo, vị Điền Ngạn này chắc hẳn là bán bộ Chí Tôn cấp viên mãn, cuối cùng cũng đến rồi ư? Khóe miệng Lý Bắc Thần lộ ra một ý cười. Thư Sơn, tồn tại mạnh nhất của Thiên Sơn Văn Đảo bị lấy đi, sao có thể thờ ơ được? Đây chính là gốc rễ của Thiên Sơn Văn Đảo. Không biết lần triệu hồi này sẽ là vị tuyệt thế nào của Nho gia. Khổng Tử, Mạnh Tử, Tuân Tử, không lâu trước đây, Lý Bắc Thần khởi động triệu hồi. Triệu hồi xuất thế hai vị nhân kiệt bán tuyệt thế là Già Hủ và Vũ Văn Thành Đô. Còn có nhân kiệt đỉnh cấp là Nhan Chân Khanh. Bây giờ còn lại 10 thần quang luân hồi, chính là hắn giữ lại để triệu hồi nhân kiệt tuyệt thế. Trong sâu thẳm, từ khi hắn đột phá cảnh giới chân thần thì đã có cảm giác Tuyệt đại sắp bị hắn triệu hồi xuất thế lần này, chính là tuyệt thế nho gia. Loại cảm giác này, huyền bí khó giải thích, hắn cũng không thể nói rõ được. Vì vậy hắn mới không triệu hồi, mà muốn triệu hồi vào thời gian đại hội văn đạo, mượn uy thế vô địch của nhân kiệt tuyệt thế, để chính thức thống nhất văn đạo chư thiên. Chương 1380, Á Thánh Nho Gia. Mạnh Tử, 2, đến lúc đó, vô số văn tu tài tử của chư thiên vạn giới, đều muốn đến đại hạ. Đại hạ sẽ không còn thiếu các nhân tài văn đạo nữa. Từ trước đến nay, đại hạ luôn bị hạn chế về các nhân tài văn đạo. Phát triển quá nhanh, lãnh thổ mở rộng quá nhanh, còn việc bồi dưỡng các nhân tài văn đạo không phải việc một sớm một chiều. Hiện giờ đại hạ đang chuẩn bị tiến quân vào Nam Côn Bộ Châu, chính thức bắt đầu con đường thống nhất Nam Côn Bộ Châu. Nhưng nhân tài văn đạo mãi mãi không đủ, đây cũng là mục đích mà hắn tổ chức đại hội văn đạo. Chỉ có thực sự thống nhất văn đạo chư thiên, để cho vô số vóc tu coi đại hạ là thánh địa, thì đại hạ mới có thể có được rất nhiều nhân tài văn đạo, mạnh mẽ mở rộng lãnh thổ. Còn Thiên Sơn văn đạo chính là tảng đá ngáng đường thống nhất văn đạo chư thiên. Ở trong đại hội văn đạo, chỉ cần đánh bại Thiên Sơn văn đạo một cách quang minh chính đại, thì mới có thể đặt nền móng của thánh địa đại hạ văn đạo. Trên Học Hải rực rỡ, có 4 chiếc thuyền nhỏ đang trôi. Vương Hy Chi, Nhan Chân Khanh, Nhan Úc, U Mạnh, mỗi người ngồi khoanh chân tĩnh tọa ở trong một chiếc thuyền. 4 người đều có tài khí mênh mông rộng lớn, cuồn cuộn mà ra, trong đó, tài khí của Vương Hy Chi và Nhan Chân Khanh dâng trào, kết nối lẫn nhau, tạo nên vô số ký tự cổ, bay lượn trên không trung. Còn tài khí của Nhan Úc và U Mạnh hiện lên, cũng kết nối với nhau, có thơ, văn chương, ký tự cổ, bức họa xuất hiện trong hư không. Văn để truyền đạo, vậy văn được hiện ra dưới hình thức nào? Chỉ có văn tự, vật dẫn của văn đạo, chỉ có văn tự. Lúc này, Vương Hy Chi đột nhiên tươi cười, nói, hắn đứng lên, trong tay xuất hiện một chiếc bút lông màu đen, vô cùng cổ xưa, không hề có bất kỳ tia sáng nào hiển hiện. Hắn múa bút chút mực, viết một bài văn ngay trong hư không. Năm Vĩnh Hòa thứ 9, năm Quý Sửu, đầu tháng cuối xuân, sẽ tụ hội ở Lan Đình. Huyết Sơn M, quận Cối Kê, soạn lễ trừ tà, thiên hạ đệ nhất hành thư Lan Đình tập tự, chậm chậm xuất hiện. Đột nhiên, trên Học Hải, ầm ầm sóng dậy, toàn bộ Học Hải chấn động kịch liệt. Ha ha, có thể tận mắt nhìn thấy Vương Huynh viết Lan Đình tập tự, thực sự khiến người ta phấn chấn. Nhan Chân Khanh nói, tay phải của hắn duỗi ra. Đột nhiên, một cây bút lông thẳng tắp như thương, mang theo nghĩa khí sục sôi, vô cùng mãnh liệt xuất hiện. Nó được tô điểm bởi những hoa văn có phần cổ xưa, toát ra khí thế ngoan cường, chính trực, ngay thẳng. Đại hội văn đạo hôm nay, ta dùng bút trong tay, ý chí trong đầu, để tế cháu ta, hy vọng kiếp này vẫn còn cơ hội để gặp lại. Vẻ mặt Nhan Chân Khanh nghiêm nghị, bút lông trong tay giống như chân long, phát ra tiếng gầm gừ, tựa rồng bay phượng múa trong hư không. Niên hiệu Càn Nguyên năm thứ nhất, nhằm năm Mậu Tuất, tháng 9 ngày mồng 1 là ngày Canh Ngọ, đến mồng 3 là ngày Nhâm Thần. Từ phụ, bùm, trên Học Hải, thần hoa ngút trời, trong mơ hồ, có bóng dáng của một người trẻ tuổi oai hùng bất khuất hiện lên giữa đất trời. Hắn mặc một bộ chiến giáp, vẻ mặt vô cùng kiên định, giống Nhan Chân Khanh có đến 3 phần, khí thế toàn thân vô cùng anh dũng, lao vút trời cao, chấn động vũ trụ. Học Hải biến hóa lần thứ 2, thần hoa xuất hiện. Hai người Nhan Ốc và U Mạnh nhìn nhau, đồng tử co chặt, siết thật chặt nắm tay, thật sự không thể tin được, mới bắt đầu đã khiến Học Hải xuất hiện sự biến hóa lần thứ 2. Tuôn trào thần hoa, văn đạo đại tài đáng sợ như vậy, thiên triều đại hạ tìm ở đâu tới? Trong lòng hai người họ đột ngột hiện lên một chút vô lực. Trình độ thực sự của bọn họ vẫn ở lần thứ nhất mà thôi. Nói cách khác, trên phương diện lĩnh ngộ pháp tắc văn đạo, hai thần hoàng đây cũng ở trên bọn họ. Giữa mơ hồ, trong lòng họ đều có dự cảm xấu. Hai thần hoàng này sẽ không giống như Lý Bạch, cuối cùng khiến cho Học Hải nhận chủ chứ. Thật là một đại tài văn đạo khủng khiếp. Thiên triều đại hạ đúng là không thể tưởng tượng được. Trước có Đồng Trọng Thư, sau lại có Lý Bạch, hiện tại có Vương Hy Chi và Nhan Chân Khanh. Đại tài như vậy, sao hết lần này đến lần khác lại xuất hiện ở thiên triều đại hạ? Bên ngoài Học Hải, từng vị văn đạo toàn năng đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Sắc mặt tái nhợt, vừa mới bắt đầu, đã khiến cho Học Hải xuất hiện thần hoa. Thật quá khủng khiếp, nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc. sự thay đổi của Học Hải vẫn còn đang diễn ra. Bởi vì, cho dù là Vương Hy Chi hay Nhan Chân Khanh, thì bút lông trong tay họ vẫn chưa dừng lại. Nội dung của Lan Đình Tập Tự và Tế Chất Văn Cảo đang hiện lên từng chữ, mỗi một chữ đều tỏa ra kim quang lóa mắt, chói rọi thiên địa, ầm ầm ầm, bầu trời ầm vang, hàng ngàn điều tốt lành, chúc mừng trời đất, lần thứ ba biến hóa, thiên địa chúc mừng, tất cả mọi người đều chết lặng, nhìn ngơ ngác. Đại hội văn đạo lần này, chắc chắn là ký ức khó quên nhất trong cuộc đời của bọn họ. Ầm ầm ầm, cùng với việc Vương Hy Chi và Nhan Chân Khanh thu bút, thì Lan Đình Tập Tự và Tế Chất Văn Cảo cũng đã hoàn thành. Đột nhiên trời đất vang lên 9 tiếng ầm vang. Chương 1381, Mạnh Tử xuất thế. Kẻ địch mạnh chết, từng cột sáng khí tài thông thiên địa, không biết từ đâu xuất hiện, bao phủ Học Hải, toàn bộ Học Hải, vô số nước biển đột nhiên cuồn cuộn. Sao lại thế này? Bóng dáng của Nhan Ốc và U Mạnh trực tiếp bị gạt bỏ. Bay ngang trăm dặm, bọn họ ngửa mặt thét lớn, mái tóc đen bay tán loạn, hoàn toàn không thể tiếp nhận được. Hai người bọn họ còn chưa bắt đầu hành động, đối phương đã khiến cho Học Hải nhận chủ rồi ư? Nhận chủ rồi, phụt, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt Nhan Ốc trắng bệch, mặt mày xám xịt, hắn không thể chấp nhận nổi. Nối tiếp sau Thư Sơn, Học Hải cũng bị lấy mất. Thiên Sơn văn đạo của bọn họ, trông coi Thư Sơn và Học Hải không biết đã bao nhiêu năm, cũng không thể khiến hai món chí bảo này nhận chủ. Nhưng lần này tới Đại Hạ, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, toàn bộ đều bị kẻ địch nhận chủ rồi. Bọn họ là đồng tử tặng bảo ư? Chuyên môn đến tặng bảo vật cho Đại Hạ sao? Nhắn đau lòng, không thể diễn đạt thành lời. Sư huynh, U Mãnh và Cổ Liêm đỡ lấy thân thể lảo đảo không vững của Nhan Ốc, kêu lên một tiếng đầy vẻ bi thương. Trong đồng tử sâu thẳm của bọn họ, sát khí chói mắt đang tuôn trào, luồng sát khí sâu nặng làm cho người ta kinh hãi. Ha ha, Học Hải và Thư Sơn đều bị cướp mất rồi ư? Hiện giờ ta rất muốn biết, Điền Ngạn có vẻ mặt gì? Huyền Hoành ngồi trên ghế gỗ, mặt lộ vẻ cuồng nhiệt. Hắn và Thiên Sơn có mối thù lớn. Thiên Sơn xui xẻo, hắn có thể vui mừng đến cả trăm năm. Huống hồ là tổn thất lớn như bị mất Học Hải và Thư Sơn. Sự cuồng nhiệt và xúc động trong lòng hắn không thể nào khống chế nổi. Chúc mừng Luân Hồi Chi Chủ, Nhan Chân Khanh viết Tế Chất Văn Cảo, được Học Hải nhận chủ, đoạt được nửa thành khí vận của văn đạo chư thiên. Chúc mừng Luân Hồi Chi Chủ, có được danh ngạch triệu hồi nhân kiệt hạng nhất một lần. Chắc chắn sẽ triệu hồi Nhan Quý Minh xuất thế. Nhan Quý Minh vốn là nhân kiệt hạng hai, nhưng bởi vì Nhan Chân Khanh sẵn sàng lấy nửa thành khí vận văn đạo chư thiên làm nền tảng rèn luyện cho hắn, nên tăng cấp thành nhân kiệt hạng nhất. Đúng vào lúc Học Hải nhận chủ, trong đầu Lý Bắc Thần vang lên âm thanh máy móc, cổ xưa mà vô cùng vĩ đại của chư thiên luân hồi bàn chi linh. Điều này khiến Lý Bắc Thần khó tránh khỏi hơi sửng sốt. Nhan Chân Khanh thực sự không tiếc, nửa thành khí vận văn đạo chư thiên, đây là loại khí vận to lớn tới mức nào? Có điều, hắn nhìn thấy Tế Chất Văn Cảo do chính tay Nhan Chân Khanh viết, nên cũng có thể lý giải được. Hai chữ từ phụ đã giải thích hết thảy. Mặc dù Nhan Chân Khanh là chú của Nhan Quý Minh, nhưng đối xử với Nhan Quý Minh như với con của chính mình. Ai cướp đoạt chí bảo của Thiên Sơn Văn Đạo ta? Vào đúng lúc này, một tiếng thét dài vang lên từ chân trời. Bóng dáng một ông lão xuất hiện, toàn thân giống như được hợp thành bởi tài khí, hạo nhiên chính khí ngút trời. Không thèm nhìn Vũ Đô một cái, lập tức hạ xuống Học Cung Văn Đạo. Phía sau bóng dáng này, có tài khí vượt qua 9 vạn dặm hư không, bạch quang ngút trời, trào dâng cuồn cuộn, như thiên hà đang treo lơ lửng. Đến rồi, tinh quang chợt lóe lên trong mắt Lý Bắc Thần. Trong chư thiên vạn giới, trong văn đạo, tồn tại mạnh nhất là Điền Ngạn của Thiên Sơn Văn Đạo. Chư thiên luân hồi bàn, triệu hồi nhân kiệt tuyệt thế, Lý Bắc Thần trầm giọng nói trong tâm trí. Thời khắc này, hắn đã đợi rất lâu rồi. Đã đến lúc con tàu khổng lồ Đại Hạ Dương Buồm xuất phát. Chúc mừng Luân Hồi Chi Chủ, trong luân hồi triệu hồi xuất thế Mạnh Kha. Mạnh Kha, Lý Bắc Thần run lên, quả nhiên là nho gia cự phách. Về địa vị trong nho gia, Mạnh Tử giữ vững vị trí số 2, chỉ đứng sau người khai sáng ra nho giáo, Chí Thánh Tiên Sư Khổng Tử. Thậm chí, hắn còn cùng Khổng Tử được xưng là Khổng Mạnh. Hắn là Á Thánh nho gia, là nhân vật quan trọng, hoàn toàn xứng đáng của nho gia, cũng là nhân kiệt tuyệt thế xứng đáng ở thời kỳ Tiên Tần. Kiểm tra thông tin của Mạnh Tử, Lý Bắc Thần hít sâu một hơi, đọc thầm trong lòng, danh tính, Mạnh Kha, danh hiệu Á Thánh, triều đại, thời Xuân Thu và Chiến Quốc, trải qua tuyên dương nền chính trị nhân từ, sớm đã đề xuất ý tưởng dân quý quân khinh, khởi xướng lấy nhân làm gốc, đề xuất học thuyết nhân tính bản thiện. Tác phẩm tiêu biểu gồm Ngư Ngã Sở Dục Ngã, Đắc Đạo Đa Trợ, Thất Đạo Quả Trợ, Sinh Vu Ưu Hoạn, Tử Vu An Lạc. Cấp bậc: Nhân kiệt tuyệt thế, thể chất, thân thể thánh nhân, tu vi, thần hoàng trung đẳng, công pháp, dĩ thiên địa vi sư lấy trời đất làm thầy, binh chủng, 3000 đệ tử Nho Gia. Thân thể thánh nhân, Lý Bắc thần đăm chiêu, Tôn Vũ là thân thể thánh nhân, mà Mạnh Tử cũng là thân thể thánh nhân giống như vậy. Điều này có nghĩa là, nếu bọn họ không bị phong ấn, thì một thân sức mạnh sẽ đều ở tầng thánh nhân. Trong lòng Lý Bắc thần rất vui mừng. Bắt đầu từ lúc này, Đại Hạ lại có thêm một vị tồn tại ở quan tre cửu thiên. Vô cùng mạnh mẽ, cá, ta muốn, tay gấu, ta cũng muốn, nếu không có được cả hai, vậy bỏ cá mà lấy tay gấu vậy. Sống, ta muốn, nghĩa, ta cũng muốn, nếu không có được cả hai, vậy bỏ sự sống mà giữ lấy nghĩa vậy. Chương 1382, Mạnh Tử xuất thế. Kẻ địch mạnh chết. 2. Trong không gian rộng lớn, sâu trong lòng đất của đế cung Đại Hạ, một nam nhân mặc y phục nho giáo, đầu đội khăn chít, vẻ mặt bình tĩnh, đột nhiên xuất hiện, trong đôi mắt hắn như có các vì sao vô tận sinh sinh diệt diệt, lại như có thế giới vô cùng luân hồi không ngừng nghỉ. Khí tức kỳ lạ tràn ngập toàn bộ không gian dưới lòng đất, sau đó lao thẳng về phía đế cung, cuối cùng từ vũ đô lao ra, bao trùm toàn bộ lãnh thổ rộng lớn của Đại Hạ. Vô số văn tu trong lòng đều cảm khái, trong mù mịt, như thể có một vị tồn tại vĩ đại vô tận đang giáng xuống. Ầm ầm ầm, trên khoảng không của lãnh thổ Đại Hạ, hạo nhiên chính khí đang hiện lên, bao phủ đất trời, che phủ nhật nguyệt. Thời khắc này, mỗi vị văn tu đột nhiên cảm nhận được pháp tắc văn đạo khó hiểu trước đây bỗng trở lên rõ ràng như vậy. Thoáng suy nghĩ thôi, tu vi đã lớn mạnh vượt bậc, bọn họ càng có thể cảm nhận rõ ràng pháp tắc văn đạo đang thần phục, quỳ bái tồn tại không rõ. Chuyện gì vậy? Điền Ngạn, người vừa mới xông vào văn đạo học cung, còn chưa kịp hỏi mấy người Nhan Ốc, U Mạnh, Cổ Liêm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thì đột nhiên sắc mặt thay đổi lớn, nhìn bầu trời với vẻ nghi hoặc, cảm nhận được sự thay đổi của pháp tắc văn đạo, đôi đồng tử của hắn co lại, lộ vẻ vô cùng hoảng sợ. Không chỉ có hắn, mà tất cả các văn đạo đại năng ở nơi này, đều ngẩng đầu với vẻ tràn đầy kinh hãi, nhìn hạo nhiên chính khí vô tận, giống như mây trắng bao phủ mọi thứ. Đây là tình huống gì? Trong mắt họ đều mang theo vẻ hoang mang và khiếp sợ. Bởi vì, trong cảm ứng của bọn họ, văn đạo chư thiên giống như đã bỏ họ mà đi, khấu đầu trước vị tồn tại không rõ kia. Giống như chỉ cần vị tồn tại đó vừa suy nghĩ, là có thể tước đoạt pháp tắc văn đạo mà bọn họ đã lĩnh ngộ được trong rất nhiều năm. Loại cảm giác này, khiến toàn thân họ lạnh giá, da đầu cũng giống như bị chia làm hai. Là tiên hiền giáng lâm, xả thân thủ nghĩa, đây là Mạnh Tử. Trên cao đài, sắc mặt mấy người Lý Bạch nghiêm nghị, ngẩng đầu nhìn trời, rồi hành lễ thật sâu hướng về phía đế cung. Không chỉ có bọn họ, lúc này, nhân kiệt hoa hạ rải rác ở khắp các nơi trên lãnh thổ Đại Hạ, cũng ngẩng đầu với vẻ kinh ngạc, sau khi cảm ứng được khí tức xả thân thủ nghĩa đó. Tất cả đều vô cùng nghiêm nghị, hành lễ thật sâu hướng về phía đế cung. Mạnh Tử không chỉ là Á Thánh Nho Gia, mà còn là tiên hiền của Đại Hạ. Sống, ta muốn, nhưng có những điều ta còn muốn hơn cả sự sống, cho nên không bừa bãi mà sống vậy. Chết, ta ghét, nhưng có những chuyện còn đáng ghét hơn cái chết, cho nên có hoạn nạn thì không né tránh vậy. Âm thanh lớn, từ trong địa cung của Vũ Đô vang lên, trong nháy mắt lan truyền ra khắp toàn bộ Đại Hạ. Rất nhiều người dân nghe thấy, vẻ mặt Mạnh Tử bình tĩnh, thế giới ở trong mắt đột nhiên tĩnh lặng. Lờ mờ nhìn thấy được, trong thế giới bên kia có một vị, đầu đội mũ màu trắng, tay cầm cây gậy khổng lồ đáng sợ đang tấn công thế trận khổng lồ hai màu đen trắng ở phía trước. Trong thế trận khổng lồ đó, hư không như nứt ra, một góc của âm dương tiên đồ lộ ra, một cự thần đầu trâu cao tới 10 vạn trượng, đôi mắt vô thần, đang đứng sừng sững giữa trời. Bên cạnh cự thần đầu trâu, Trương Tam Phong đang ngồi xếp bằng với vẻ mặt bình thản. Nhưng vào đúng lúc này, hắn đột nhiên mở mắt ra, đứng lên, sắc mặt uy nghiêm, hành lễ thật sâu trước hư không. Hậu duệ hoa hạ Trương Tam Phong, bái kiến tiên hiền. Ô, Vô Mệnh đang dốc toàn lực tấn công thế trận âm dương. muốn giết chết Trương Tam Phong, thì đột nhiên trong lòng chợt lạnh lẽo, có một sự khủng khiếp xuất hiện, khiến toàn thân hắn không thể khống chế được mà run rẩy, da đầu như muốn nổ tung, hắn giống như một con kiến, đang bị tồn tại của đấng vô thượng theo dõi, loại cảm giác đó, khiến cho hắn muốn phát điên. Đạo hữu đa lễ rồi, trong khoảng không, giọng nói bình tĩnh của Mạnh Tử truyền tới, sau đó, một chữ nghĩa khổng lồ không gì sánh được, xuất hiện trên bầu trời, hạo nhiên chính khí tràn ngập thế giới này, một cảm giác đáng sợ vô tận, làm cho sắc mặt của Vô Mệnh trắng bệch, hắn không tự chủ được mà ngã quỵ xuống trên mặt đất, quỳ lạy sát đất, thánh, ruột gan hắn muốn nứt ra, bèn xin tha, những chữ nghĩa ngang trời, hạo nhiên chính khí đang rơi xuống, thân thể hắn tan rã trong phút chốc giống như băng tuyết gặp phải mặt trời. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ thân thể thiên tiên, linh hồn thiên tiên của Vô Mệnh đều biến mất, không còn tam tích, trên trời hay dưới đất, cũng không còn chút hơi thở nào của hắn nữa. Một âm thần có được thiên tiên đạo quả, lúc này đứng trước Mạnh Tử, cũng không mạnh hơn con kiến bao nhiêu. Đa tạ tiên hiền, Trương Tam Phong hành lễ lần nữa. Sau đó âm dương tiên đồ biến mất, đại trận âm dương cũng tiêu tan. Cự thần đầu châu biến thành một vệt sáng, chìm vào sâu trong núi âm thần. Hết thảy mọi sự đều chỉ diễn ra trong nháy mắt, âm ngầm lặng lẽ, không làm kinh động đến bất kỳ tồn tại nào. Uy năng của thánh nhân, thật không thể tưởng tượng. Bên ngoài vũ đô, thiên hỏa lão tổ cũng ngẩng đầu nhìn hư không với vẻ vô cùng kinh ngạc. Hắn không tu luyện văn đạo, cho nên không cảm nhận được từng luồng khí tức khiến cho cường giả vô cùng hoảng sợ đó. Chương 1383, Mạnh Tử xuất thế. Kẻ địch mạnh chết, ba, nhưng hắn có thể cảm nhận được. Hạo nhiên chính khí vô tận ngưng tụ trên đỉnh đầu, chính là đã xảy ra chuyện rất lớn. Không lẽ là đại hội văn đạo xuất hiện bất thường? Trong đại hội văn đạo, có không ít tồn tại đại năng văn đạo bán bộ chí tôn cảnh. Cho dù với thực lực của hắn, không tu văn đạo, cũng không thể thấy được chuyện đã xảy ra bên trong văn đạo học cung. Đột nhiên, một chữ từ khổng lồ xuất hiện ở trên đỉnh đầu hắn, tỏa ra khí tức chết chóc, đáng sợ vô cùng, bao phủ lấy hắn. Đây là cái gì? Sắc mặt của thiên hỏa lão tổ thay đổi lớn, nhưng hắn vừa mới nói xong câu này, thì toàn thân hắn, ngay tại nơi chữ tử bao phủ xuống, đột nhiên tan rã, sau đó biến mất không thấy tăm hơi. Còn ở trung tâm của tuyệt diệt chi địa, nơi cách xa Thái Hoàng thần giới hàng vạn dặm, một nam tử trung niên, giống thiên hỏa lão tổ tới 7 phần, đột nhiên mở to đôi mắt, khí tức vô địch ngút trời, trên, có thể sát hại thương thiên, dưới, có thể phá hủy vạn giới. Bồi dưỡng phân thân vô số năm bị hủy diệt rồi. Có chuyện gì nhỉ? Khí tức trong mắt người nam nhân trung niên toát ra, khiến người ta khiếp sợ vô cùng. Quét ngang khắp nơi, hủy diệt ngàn vạn dặm hư không. Trên bầu trời có khí hỗn độn mãnh liệt, sóng gió cuồn cuộn, dường như cũng tức giận với người nam nhân trung niên, mà phát ra tiếng gầm thét động trời. Thiên triều đại hạ, dám phá hủy phân thân của ta, người chắc chắn phải bị chém tận giết tuyệt. Người nam nhân trung niên thấp giọng, mái tóc màu đen buông xóa, trong mắt có ánh sáng màu đỏ tươi lấp lánh, vẻ mặt lạnh lùng vô cùng. Mặc dù hắn không biết phân thân của hắn vì sao lại chết, lại cũng không có tin tức gì được truyền ra, nhưng phân thân chết ở trong thiên triều đại hạ, vậy thì khả năng lớn nhất chính là do thiên triều đại hạ đã làm. Dám phá hủy phân thân của ta, vậy thì phải chuẩn bị cho tốt việc tử vong toàn bộ. Hắn là ai chứ? Hắn là chí tôn vô thượng, là chủ tể của chư thiên, là người hủy diệt vạn giới. Nếu con người không muốn gì hơn ngoài sự sống, thì tại sao lại không dùng những người có thể sống? Nhưng ngay khi trong lòng hắn đang ngấm ngầm quyết tâm, nhất định phải dùng hình phạt tàn nhẫn nhất để giết chết đại hạ chi chủ, tất cả thần tử và con dân của đại hạ, thì một giọng nói bình tĩnh vang lên trong hư không. Trong khoảnh khắc, vô số hạo nhiên chính khí áp đảo tất cả mọi thứ. Một chữ tử vô cùng lớn bao phủ đất trời. Đây là cái gì? Người nam nhân trung niên đột nhiên kinh ngạc mà kêu lên. Lại có những giọng nói của tồn tại khác, có thể truyền đến được sào huyệt của hắn, còn có thể ngưng tụ hạo nhiên chính khí vô tận trong sào huyệt của hắn. Chữ tử rơi xuống, bụp, người nam nhân trung niên gào thét, mái tóc đen tung bay, khí thế khủng khiếp tột độ, giống như một ma tôn vô thượng đi ra từ trong thời đại viễn cổ. Tung hoành thiên địa, một quyền phá vỡ bầu trời, đây là sào huyệt của hắn. Ở nơi này cho dù là chí tôn vô thượng mạnh mẽ hơn hắn, thì hắn cũng không sợ hãi một chút nào. Nhưng đáng tiếc, mọi thứ đều vô ích. chữ tử dường như không ở cùng một thời gian và không gian với hắn, không chịu bất kỳ một ảnh hưởng nào, mà xuyên thẳng qua mọi công kích, mọi sự phòng vệ của hắn, rơi vào trên thân thể chí tôn của hắn. A, một tiếng hét rung động vạn giới, khiến cho vô số tồn tại cổ xưa đột nhiên chấn động. Sắc mặt kinh hãi, việc khiến con người ghét hơn cả cái chết, thì phàm là hoạn nạn có thể tránh được, tại sao lại không làm? Giọng nói của Mạnh Tử vẫn luôn vang lên trên bầu trời đại hạ, mà mọi người ở trong văn đạo học cung, đồng tử đột nhiên co rút, bởi vì bọn họ đã nhìn thấy, từ phương hướng trong vũ đô của đại hạ, có một người nam nhân mặc y phục nho giáo màu xanh, đầu đội khăn chít, đang chậm chậm bước đến. Nhìn thấy bóng dáng này, bọn họ như thấy được hóa thân của Văn Chi Đại Đạo. Không phải là pháp tắc văn đạo, mà là Văn Chi Đại Đạo. Hậu bối Nho gia Đồng Trọng Thư, bái kiến tiên hiền. Đồng Trọng Thư vội vã nghênh đón, hành lễ thật sâu một lần nữa. Hậu bối văn đạo Lý Bạch, bái kiến tiên hiền. Lý Bạch cũng trịnh trọng hành lễ. Hắn không thuộc về Nho giáo, nhưng vẫn là một văn nhân. Văn nhân, tất nhiên cũng là hậu bối của Mạnh Tử. Hậu bối văn đạo Vương Hy Chi, bái kiến tiên hiền. Hậu bối văn đạo Nhan Chân Khanh, bái kiến tiên hiền. Hậu bối văn đạo Bồ Tùng Linh, bái kiến tiên hiền. Vương Hy Chi, Nhan Chân Khanh, Bồ Tùng Linh cũng trịnh trọng hành lễ. Trong học cung, các văn đạo đại năng nhìn thấy cảnh này, cũng không kìm được mà nuốt nước miếng. Đây rốt cuộc là ai? Thơ của Lý Bạch là vô song, khiến Thư Sơn nhận chủ. Thư pháp của Vương Hy Chi, Nhan Chân Khanh là vô địch, khiến Học Hải nhận chủ. Đồng Trọng Thư thậm chí còn mở ra văn cung trong 12 đạo cung, trông coi văn đạo chí bảo, để pháp tắc văn đạo chư thiên nhận chủ, trở thành văn đạo chi chủ. Một đại năng văn đạo đáng sợ như vậy, mà còn phải lễ bái trước nhân vật khác. Trời đất, đây rốt cuộc là tồn tại gì? Hơn nữa, vì sao nhìn thấy tồn tại tối cao này, bản thân cũng có loại cảm giác phải hành lễ với hắn? Chương 1384, Mạnh Tử nhất ngôn thiên địa chính thống. Dường như nếu không hành lễ với hắn, không tôn kính đấng tồn tại trước mặt này, thì pháp tắc văn đạo sẽ bỏ mình mà đi. Bọn họ có cảm giác, trong lòng rất hoang mang, cảm giác này quá rõ ràng như thể có người đang nói như vậy với bọn họ. Có hành lễ hay không? Rốt cuộc có hành lễ hay không? Ba người Nhan Ốc, U Mạch, Cổ Liêm đều nhìn chằm chằm vào Mạnh Tử. Bọn họ làm sao không biết, người này chắc chắn cũng là người đại hạ. Lý Bạch cướp đi Thư Sơn, Vương Hy Chi và Nhan Chân Khanh cướp đi Học Hải. Thù này không đội trời chung, người đại hạ đều đáng chết. Phụt, chỉ trong chốc lát, khuôn mặt ba người đều nhanh chóng tái nhợt, không có một chút máu nào, phun ra trực tiếp từng ngụm máu tươi. Hai mắt hoảng sợ nhìn về phía Mạnh Tử như nhìn thấy ma quỷ. Cả người bọn họ run lên, ngón tay run rẩy, khí thế toàn thân nhanh chóng cạn kiệt, từ bán bộ chí tôn cấp tuyệt đỉnh rớt xuống cấp tầm thường, rồi lại từ cấp tầm thường bán bộ chí tôn rớt xuống tới thần hoàng cảnh. Pháp tắc văn đạo mãnh liệt như thủy triều, cuồn cuộn như biển, trực tiếp rời bỏ họ mà đi, thậm chí còn nỗ lực bài xích bọn họ, không thể vận dụng cho dù là một chút. Mọi người đều nuốt nước miếng, đồng tử co lại, da dầu tê lên từng trận, nhìn một màn này mà cực kỳ khiếp sợ. Thực sự đã bị pháp tắc văn đạo bỏ rơi rồi. Bỏ rơi rồi, đây là cảnh tượng kinh hãi nhường nào. Chư thiên vạn giới, vô số kỷ nguyên, vô số năm tháng, bọn họ chưa từng nghe nói loại chuyện như thế này. Bất kính với một người, lại cứ bị pháp tắc ruồng bỏ như vậy. Dù cảm giác trước đó rõ ràng đến đâu, bọn họ cũng không thể tin được. Vì chưa từng có tiền lệ, nhưng nay tận mắt chứng kiến, giống như sét đánh, nổ ầm ầm trong lòng mọi người, khiến đầu óc bọn họ trống rỗng. Không thể không tin, thật quá dọa người, quá đáng sợ rồi. Huyền Hoành bái kiến đại nhân, Lâm Đạo Ngạn bái kiến đại nhân, Ngô N bái kiến đại nhân, Cổ Thương Minh bái kiến đại nhân. Không có ai dám chần chừ thêm nữa, cho dù ngươi là bán bộ chí tôn cũng được, hay là tuyệt đại thần hoàng cũng thế. Giờ phút này chỉ có thể cung kính hành lễ thật sâu với Mạnh Tử. Thảm trạng của ba người Nhan Ốc, U Mạch, Cổ Liêm, bọn họ đều là đại năng văn đạo, còn có thể không hiểu nữa hay sao? Phế rồi, ba người bị phế rồi. Giờ phút này, cả tòa học cung, mỗi một người đến từ chư thiên vạn giới, thậm chí có không ít sinh linh đến từ kỷ nguyên tiền cổ. Nhưng tất cả đều cúi đầu trước mặt Mạnh Tử. Không một ai dám bất kính, không ai dám không hành lễ, thậm chí trong lòng bọn họ, không dám có một chút không tự nguyện nào. Cho dù vừa rồi mới đuổi tới nơi, Điền Ngạn chủ tể Thiên Sơn Văn Đạo, thực lực xứng danh đệ nhất của văn đạo chư thiên vạn giới. Cũng chỉ có thể cung kính mà hành lễ thật sâu, cho dù tận mắt nhìn thất ba người Nhan Ốc, U Mạch, Cổ Liêm bị phế đi, cũng chỉ có thể đành gãy răng nuốt vào trong bụng, một chút tức giận, một chút phẫn hận, một chút sát khí cũng không dám trỗi dậy. Lúc này đây, trong lòng hắn cực kỳ hối hận xanh cả ruột rồi, mình đang làm gì vậy? Tại sao lại tới Đại Hạ? Những ngày sống ở trên Thiên Sơn còn chưa đủ an nhàn hay sao? Mấy vị đồng liêu không cần đa lễ. Mạnh Tử mỉm cười, nhìn năm người Lý Bạch, Đồng Trọng Thư, Vương Hy Chi, Nhan Chân Khanh, Bồ Tùng Linh, nhẹ giọng nói, hắn đương nhiên có thể nhìn ra, khí tức văn đạo nồng nặc vô cùng, xông lên tận trời trên thân năm người, đa tạ tiên hiền, năm người thi lễ lần thứ hai, vẻ mặt trịnh trọng, các vị cũng không cần đa lễ. Mạnh Tử nhìn đông đảo các đại năng văn đạo trong học cung, lạnh nhạt mở miệng, đa tạ đại nhân, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Đối diện với vị tồn tại này, áp lực trong lòng mọi người thực sự quá lớn, chỉ sợ hơi chút khinh thường sẽ lập tức đi vào kết cục của ba người Thiên Sơn Văn Đạo. Đại nhân, xin ngươi hãy tha cho ba người chúng ta. Sắc mặt ba người đều trắng bệch, cúi người hành lễ, bi thương lên tiếng, Thư Sơn, Học Hải bị cướp đi, bọn họ còn phải bấm bụng nén hận, thậm chí tận đáy lòng không dám trỗi dậy một chút tức giận. Hành lễ với người Đại Hạ, xin tha. Một chữ khổ làm sao có thể hình dung được, nhưng pháp tắc văn đạo đắc ruồng bỏ họ, mà thân càng giống như đang ở trong luyện ngục, mỗi phút mỗi giây đều đau đớn vô cùng, cảm giác đó, ai chưa từng trải nghiệm đều không thể tưởng tượng được, cả thế giới dường như đang bài xích bọn họ, thực lực toàn thân dường như không còn tồn tại, trong lòng sợ hãi cùng cực, hoảng sợ cùng cực, Mạnh Tử lạnh nhạt nhìn ba người bọn họ một lát, không để ý tới, Khổng Tử từng nói, lấy chính trực báo oán. Lấy đức trả ơn, ba người bọn họ bất kính với hắn, bất kính với Đại Hạ, thì phải nhận lấy sự trừng phạt. Bắt đầu từ hôm nay, Đồng Trọng Thư tiếp quản văn đạo chư thiên, văn đạo học cung sẽ là thánh địa của chư thiên vạn giới. Giọng nói của hắn giống như âm thanh của trời đất, trực tiếp vang lên trong vô số thế giới của chư thiên vạn giới. Thiên địa nổ vang, sấm rền vang rội, pháp tắc văn đạo đang hoan hỉ, giống như một vị công thần đang được phong thưởng. Tản ra vẻ kích động, chương 1385, Mạnh Tử nhất ngôn thiên địa chính thống 2. Mà trên người Đồng Trọng Thư, cũng bộc phát ra ánh sáng trắng chói mắt, cả toàn văn đạo học cung cũng xuất hiện ra vô tận tài khí. Lấp lánh khắp thế gian, giống như lời nói của Mạnh Tử, cũng đại diện cho thiên địa chính thống. Hắn khiến ai trở thành văn đạo chi chủ, người đó chính là văn đạo chi chủ. Hắn khiến nơi nào trở thành thánh địa văn đạo, nơi đó chính là thánh địa văn đạo. Pháp tắc văn đạo giống như một vị trung thần tận tâm. Nói gì nghe nấy, giờ phút này, chư thiên vạn vật, vô số văn nhân đều đột nhiên ngẩng đầu, đang trong ngu muội, liền có cảm giác khiến cho bọn họ rõ ràng hơn. Vị cách văn đạo chi chủ, đã thực sự xác định, không còn gì ngoài ý muốn, không ai có thể thay đổi được. Cần tuân ý đại nhân, bên trong học viện, từng đại năng văn đạo tới từ chư thiên vạn giới, cảm nhận được pháp tắc văn đạo đang gieo hò. Đều nuốt nước miếng, nhanh chóng hành lễ, lúc này, trong lòng bọn họ không khỏi cảm thấy tò mò, vị đại nhân này rốt cuộc đáng sợ như thế nào, là một tồn tại kinh thiên cỡ nào. Mạnh Tử khẽ gật đầu, sau đó thân hình lập tức biến mất không thấy, giống như chưa từng xuất hiện, từng trận gió thổi đến, mọi người hoảng hốt đứng dậy, vẻ mặt phức tạp, các vị, văn đạo học cung mới xây dựng, có vị nào muốn ở lại học viện giảng dạy cho các hậu bối hay không? Nếu các vị có ý nguyện, có thể theo tại hạ lên phía trước bái kiến tượng Khổng Thánh. Chính thức trở thành thành viên của văn đạo học cung, Đồng Trọng Thư lên tiếng, theo tư cách chính thức văn đạo chi chủ được xác định. Khí tức toàn thân của hắn cũng trở nên mờ mịt không ít. Xin hỏi văn đạo chi chủ, vị đại nhân trước đó chính là Khổng Thánh sao? Huyền Hoành trầm giọng nói, ánh mắt mọi người lập tức sáng ngời nhìn qua. Khổng Thánh chính là chí thánh nho đạo của đại hạ chúng ta. Vị đại nhân ban nãy chính là Mạnh Tử, đệ tử đích truyền của Khổng Thánh, là á thánh nho đạo của đại hạ ta. Đồng Trọng Thư trịnh trọng đáp, nói tới hai từ Khổng Thánh này, trong mắt hắn khó lòng kìm nén vẻ sùng bái chưa từng có. Ực, ực, từng tiếng nuốt nước miếng vang lên, tất cả mọi người đều vô cùng chấn động, vô cùng hoảng sợ, chẳng lẽ ở thiên triều đại hạ, trong văn chi nhất đạo, còn có một tồn tại khủng bố hơn vị đại nhân lúc nãy nữa ư? Không thể tưởng tượng nổi, không thể tin nổi, Thiên Phương Dạ Đàm, đầu óc mọi người đều trở nên trống rỗng. Ta xin gia nhập Văn Đạo Học Cung. Thật lâu sau đó, Huyền Hoành mở miệng, thần quang trong mắt lấp lánh. Trong lòng hắn rất kích động, hắn đã nhìn thấy con đường phía trước của Văn Đạo. Ta xin gia nhập Văn Đạo Học Cung. Lâm Đạo Ngạn trầm giọng nói, sư huynh, đại hạ thật quá đáng ghét. Không những cướp đi Thư Sơn, cướp đi Học Hải, còn cướp đi cả danh hiệu Thánh Địa Văn Đạo. Quá đáng hơn còn tước đoạt một thân tu vi của ba người chúng ta. Thù này không thể không báo. Đúng vậy, nhất định phải khiến cho bọn người đại hà chết sạch, tất cả đều chết đi. Trong không trung cách Văn Đạo Học Cung 30 vạn dặm, ba người Nhan Ô, U Mạch, Cổ Liêm đã tích một bụng tức giận, hận ý ngập trời, đang gào thét, giọng nói của bọn họ đều trở nên khàn đặc, hoàn toàn không thể chấp nhận sự thật một thân tu vi của mình đã không còn một chút nào. Càng muốn điên cuồng trả thù đại hà, bọn họ nhìn từng tòa thành lớn ở phía xa, ánh mắt ngoan độc. Sát khí dày đặc, yên tâm, thù này nhất định phải báo. Thư Sơn và Học Hải cũng phải đoạt trở về. Điền Ngạn lạnh lùng nói, sư huynh, đi tìm Vô Cốt Chí Tôn. Hắn không phải luôn muốn khiến chúng ta Thiên Sơn Văn Đạo quy thuận dưới trướng hắn sao? Chỉ cần hắn có thể tiêu diệt đại hạ, huyết tẩy chư thiên thì đã sao? Hai mắt U Mạnh đỏ tươi, nói điên cuồng, không còn chút dấu vết nào của khí chất đại năng Văn Đạo. Cũng không còn một chút hạo nhiên chính khí nào trên thân. Trái lại, từng sợi ma vụ huyết hồng đen kịt hiện ra. Sau đó chậm rãi bao phủ U Mạnh, giống như ma vương tà ác dưới địa ngu âm u tăm tối. Khiến người khác không rét mà run. Sư đệ, Điền Ngạn ngạc nhiên nhìn U Mạnh, nhập ma thì đã sao? Chỉ cần diệt được đại hạ, thì nhập ma cũng không hối tiếc. Đúng vậy, nhập ma thì đã sao? Nhàn Ốc và Cổ Liêm cũng đột nhiên giống lên. Khí tức toàn thân bỗng chốc thay đổi. Đôi mắt ngập màu đỏ tươi xông lên trời, ma quang cuồn cuộn, từ bán bộ chí tôn cấp tuyệt đỉnh, rớt xuống cảnh giới thần hoàng, thậm chí còn không phải là thần hoàng tuyệt đại. Sự chênh lệch này khiến bọn họ điên cuồng, hoàn toàn không thể chấp nhận được. Trước đây ở Văn Đạo Học Cung, còn có thể trấn áp, nhưng nay chỉ còn lại huynh đệ bọn họ, không cần phải trấn áp nữa. Điền Ngạn nhíu chặt mày, con đường nhập ma, một khi tiến vào thì không thể quay đầu. Chỉ cần nhập ma thì đã không còn đường để quay trở lại, nhưng bọn họ cũng không nói thêm gì. Một thân tu vi bị tước đi, pháp tắc Văn Đạo ruồng bỏ bọn họ, con đường Văn Đạo đã bị đoạn tuyệt, có lẽ nhập ma cũng là một sự lựa chọn không tồi. Sư huynh, trước khi đi, cần tặng đại hạ một chút lễ vật. Chương 1386, Tam Tiễn Định Thiên Sơn. Nhàn Ốc âm trầm nói, khí chất toàn thân hắn đã có sự biến đổi lớn, ngập tràn tàn nhẫn. Đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào hơn mười mấy thành trì của đại hạ trong phạm vi vạn dặm. Nhanh lên, Điền Ngạn cau mày, cũng không ngăn cản, mà đạo chính là tùy tâm sở dục, muốn thế nào làm thế ấy, hại người lợi mình, chỉ hy vọng cái chết của ngàn vạn bách tính đại hạ có thể khiến cho đạo tâm của ba huynh đệ bọn họ hồi phục lại chút ít. Kha kha, ba người Nhan Ốc đều phát ra tiếng cười lạnh lẽo, muốn phóng đi bốn phía, huyết sát vạn dặm. Đường đường là đại năng Văn Đạo, lại nhập vào ma đạo, bị ma đạo khống chế như vậy, quả là đáng thương. Đúng vào lúc này, không gian nứt vỡ, hiện ra một khe hở cực lớn. Tiết Nhân Quý xuất lĩnh đại quân dưới trướng, chân đạp mây khói sát khí, giống như thiên binh thiên tướng, bao vây bốn người bọn họ, khí tức nghiêm trang ngập trời, khí huyết sát che khuất cửu tiêu. Quân đội đại hạ, đồng tử Điền Ngạn co rút lại, ba người Nhan Ốc cũng dừng lại đột ngột. Cảnh giác nhìn đội quân phía trước, Tiết Nhân Quý mặc chiến giáp, tay cầm một thanh Phương Thiên Họa Kích. Tiết Nhân Quý đứng ở đó, giống như một ngọn núi thần viễn cổ nguy nga, kết nối cùng khí tức của binh lính vô biên vô hạn dưới trướng. Dường như biến thành một đại thế giới cổ xưa, trấn áp cửu tiêu, quét ngang vạn giới, khí tức đáng sợ đó khiến cho lông tơ toàn thân Điền Ngạn dựng đứng. Lúc này, Tiết Nhân Quý còn khủng khiếp hơn Vũ Văn Thành lúc toàn thịnh. Vì vào lúc này, hắn không những dẫn những binh sĩ mình nắm giữ tới, còn có bốn người Phàn Lê Hoa, Trình Giảo Kim, Ngũ Vân Triệu, cùng sĩ tốt dưới trướng của bọn họ. Ước chừng có gần 50 vạn đại quân, liên miên không ngớt, sát khí như mây đen phủ kín vạn dặm, hoàn toàn không nhìn thấy điểm cuối. Ngươi là ai? Điền Ngạn nghiêm trọng nói, quân đoàn trưởng đội quân thứ 22 của Thiên Triều Đại Hạ. Tiết Nhân Quý, Tiết Nhân Quý lạnh nhạt trả lời, quân thứ 22. Điện Ngạn tê dại ra đầu từng hồi, ba người Nhan Ốc run lên, sắc mặt tái nhợt, trong lòng bọn họ có một loại cảm giác kích động muốn xử chết tất cả những người trong tổ chức tình báo của Thiên Sơn. Văn Đạo, là ai báo cho bọn họ? Đại hạ không có cường giả bán bộ chí tôn cảnh, người trước mắt này không phải bán bộ chí tôn thì là gì? Hơn nữa, lại còn là quân đoàn trưởng đội quân thứ 22 của Thiên Triều Đại Hạ. Điều này nói rõ trước người này, vô cùng có khả năng còn có 21 quân đoàn. Còn có 21 vị quân đoàn trưởng. Trong chốc lát, bốn người bọn họ bị dọa cho ngơ người. Quá đáng sợ rồi, đây là Thiên Triều sao? Thần Triều cũng không kinh khủng như vậy. Vô Thượng Thần Triều, ngoại trừ Chí Tôn, cũng không đáng sợ như vậy. Tiễn các ngươi lên đường. Tiết Nhân Quý lạnh nhạt lên tiếng. Mấy người ở nơi đây, toàn thân ma khí mãnh liệt, sát khí đầy trời, hắn đương nhiên có thể đoán được mấy người này muốn làm gì. Chết cũng không đáng tiếc. Một thanh Phương Thiên Họa kích ngang trời, chém về phía Điền Ngạn, kẻ mạnh nhất trong bốn người. Giết, giết, giết, vô số binh lính hét lớn, sát khí mãnh liệt che đậy càn khôn. Cửu thiên thập địa, hết thảy đều bị sát khí bao phủ. Trên người Điền Ngạn, bỗng hiện lên tài khí mạnh vô cùng. Từng chữ cổ màu trắng nổi lên, một đoạn văn rực rỡ vờn xung quanh hắn giống như một cái chuông. Kiên cố không gì phá nổi, mỗi một chữ tựa như thần văn thiên địa, tản ra hơi thở đáng sợ. Bùm, một tiếng chuông vang lên, Phương Thiên Họa kích dừng lại trên chuông cổ bên ngoài cơ thể Điền Ngạn. Lập tức phát ra tiếng nổ mạnh, sóng âm vô hình cuồn cuộn tám hướng. Điền Ngạn ngông cuồng còn muốn dùng sóng âm chấn chết những binh sĩ ở gần đó. Đáng tiếc vô tận sát khí tuôn ra, cái gì sóng âm, cái gì dư âm, tất cả đều biến mất, một đại quân thật khủng khiếp. Điền Ngạn chấn động, thân hình run rẩy, chuông cổ ngoài cơ thể vỡ nát, hắn đột nhiên cấp tốc lùi lại. Tiết Nhân Quý lạnh nhạt nhìn theo, không hề truy đuổi, thu lại Phương Thiên Họa kích, Chấn Thiên Cung hiện ra, ba mũi tên Chấn Thiên ngưng tụ, chỉ thẳng về hướng ba người Nhan Ốc, U Mạnh, Cổ Liêm. Khí tức sắc bén khiến người khiếp sợ lập tức phá vỡ hư không, thậm chí xuyên thùng cả thời gian. Sư huynh, cứu ta. Đồng tử ba người Nhan Ốc co rút lại, giống như kim đâm vào mắt, da đầu như muốn chia làm hai nửa, hoảng sợ tới cực hạn. Sự uy hiếp của cái chết khiến bọn họ không nhịn được kêu to. Ngươi dám? Sau khi lùi nhanh ra ngoài ngàn dặm, Điền Ngạn nhìn thấy một cảnh này, khóe mắt muốn nứt ra. Sao còn không biết? Mục tiêu của Tiết Nhân Quý hoàn toàn không phải là hắn, mà là ba sư đệ. Ba mũi tên Chấn Thiên đã bắn ra, giống như ba vầng mặt trời từ thiên không rơi xuống, ánh sáng vàng rực rỡ, chói mắt vạn phần. Ba mũi tên Định Thiên Sơn. Chết tiệt! Điền Ngạn lạnh giọng, thân hình bỗng bộc phát ra tài khí mạnh mẽ kinh người. Đỉnh thiên lập địa, mơ hồ muốn giáng về phía Tiết Nhân Quý một đòn tuyệt sát. Tiết Nhân Quý buông Chấn Thiên cung ra, Phương Thiên Họa kích quét ngang bầu trời, từng sợi huyết sắc quấn quanh quả thực tràn ngập. Hắn không thèm nhìn ba người Nhan Ốc. Chương 1387, Tam Tiễn Định Thiên Sơn. 2. Ba sinh linh còn chưa khôi phục thực lực của bán bộ chí tôn, sao có thể chặn được mũi tên của hắn? Ánh mắt của hắn, từ đầu tới cuối đều chỉ nhìn về phía Điền Ngạn, nhìn về phía bán bộ chí tôn cấp viên mãn này. A, sư huynh, cứu mạng a. Vầng mặt trời rơi xuống, lá gan của ba người Nhan Ốc cũng sắp nứt ra, kêu gào lớn tiếng, âm thanh ngày càng thê lương, muốn giết năm huynh đệ bọn ta, vậy phải bước qua ải của ta đây trước đã. Điền Ngạn gầm lên, thân hình phút chốc hóa thành vô số đạo, trên trời dưới đất khắp nơi đều là thân hình của hắn. Tài khí sắc trắng sáng chói tràn ngập hư không, cắt ngang bầu trời, bùm bùm bùm, ba tiếng động lớn truyền đến, dưới ba mũi thần tiễn. Ba người Nhan Ốc hoàn toàn không có chút sức phản kháng nào, lập tức biến thành tro tàn. Đến chết, bọn họ cũng không nghĩ ra được. Sư huynh đâu? Không phải sư huynh cũng vọt tới sao? Tại sao không cản lại được công kích? Lợi hại! Tiết Nhân Quý cũng sững sờ một lúc, rồi thở dài nói, Phương Thiên Họa kích trong tay khẽ rung lên, hàng tỷ huyết quang bắn ra, khiến cho toàn bộ ảo ảnh trong không trung nghiền nát, nhưng đâu còn thấy bóng dáng Điền Ngạn nữa. Người trưởng quản Thiên Sơn Văn Đạo này, người đệ nhất văn đạo chư thiên, miệng thì gào thét hay lắm, nhưng thật ra ngay từ đầu đã bỏ rơi ba người Nhan Ốc. Chính hắn đã chuẩn bị sẵn để trốn thoát. Chuẩn bị sẵn sàng chưa? Ở Hà Phủ Vũ Đô, mười mấy người mặc áo đen yên tĩnh đứng ở đó, nhưng hư không lại như bị ngưng kết, thời không thật giống như sụp đổ. cả tòa Hà phủ đã trở thành một nơi bên ngoài pháp luật. Các vị đại nhân đã chuẩn bị xong, nhưng luồng tài khí kinh khủng vừa rồi. Lúc này, Hà Ý Vu lại hơi hối hận, bởi vì hắn đã nghe thấy rồi. Đồng Trọng Thư trở thành văn đạo chi chủ trong chư thiên. Văn đạo học cung trở thành thánh địa văn đạo trong chư thiên. Tất nhiên hắn hiểu điều này có ý nghĩa gì. Ở Đại Hạc nhiều năm như vậy, hắn cũng rõ ràng, nhân tố vẫn luôn kìm hãm Đại Hạc phát triển nhanh chóng là cái gì. Nhân tài văn đạo, số lượng lớn nhân tài văn đạo, dùng con số ngàn vạn mà tính. Nhưng hôm nay, văn đạo học cung trở thành thánh địa văn đạo trong chư thiên vạn giới. Vô số nhân tài văn tu đều tiến tới, Đại Hạ lớn mạnh vượt bậc, phát triển thần tốc rõ ngay trước mắt, đến lúc đó địa vị của hắn cũng tăng cao theo. Nhưng đã đồng ý thiên kiếp kỷ từ sớm, hắn căn bản không dám đổi ý. Về phần đại năng văn đạo kia, tự có chúng ta đối phó, ngươi không cần lo lắng, ngươi chỉ cần dựa theo kế hoạch, đưa chúng ta đến trước mặt Lý Bắc Thần. Như vậy nhiệm vụ của ngươi hoàn thành rồi, một người bên trong mười mấy bóng hình mặc áo đen lạnh lùng nói ra. Vâng, đại nhân, Hà Ý Vu cắn răng, tên đã lắp vào cung, không bắn cũng không được. Lý Bắc Thần, trách cũng trách ngươi không cho chúng ta lối thoát. Thủ lĩnh, thiên kiếp kỷ truyền tin tức đến, một canh giờ sau, bọn họ sẽ bắt đầu ra tay. Trong một trạch viện khác ở Vũ Đô, tám bóng hình có khuôn mặt mơ hồ tập hợp vào một chỗ. Một người trong đó cung kính nói ra, rất tốt, chuẩn bị đi, mệnh lệnh của đại tướng quân là giết hết toàn bộ sinh linh của Đại Hà. Rõ chưa? Thủ lĩnh của tám bóng hình lạnh lùng lên tiếng, hư không xung quanh bọn họ đều hoàn toàn méo mó, giống như nằm ở một thời không khó lường khác. Đại Hạ nhất định sụp đổ. Một âm thanh thăm thẳm khác nói ra, trong mắt tỏa ra ánh đỏ chói mắt. Không chỉ nơi này, trong những trạch viện vắng vẻ ở Vũ Đô, có vô số sinh linh kỳ lạ đang chăm chú nhìn vào đế cung mà chờ đợi. Bái kiến Á Thánh, đế cung Vũ Đô, bên trong Kim Khuyết Điện, vẻ mặt Lý Bắc Thần trịnh trọng, hơi khom mình thi lễ với Mạnh Tử, tiên hiền hoa hạ đáng được kính trọng. Quân thần khác biệt, là bề tôi, sao có thể nhận lễ của Thánh Thượng? Mạnh Tử lắc đầu, người khẽ di chuyển, bình tĩnh nói ra, lễ này, chấm lấy thân phận hậu nhân hoa hạ hành lễ với tiên hiền. Lý Bắc Thần trịnh trọng nói, thần, nhận bán lễ của Thánh Thượng. Mạnh Tử lên tiếng, sau đó, ánh mắt của hắn rơi lên trên người Tôn Vũ, hơi khom mình hành lễ, bái kiến Thánh Nhân binh gia. Tôn Vũ chính là nhân vật cùng thời kỳ với Khổng Thánh, là tiền bối của nhiều trường phái. Tham kiến đạo hữu, Tôn Vũ mỉm cười, lên tiếng, tham kiến Á Thánh. Đám người Lý Tư, Tiêu Hà, Lữ Bố, Lý Tồn Hiếu, Quách Gia cung kính hành lễ. Sau khi mọi người chào hỏi xong, Lý Bắc Thần đảo mắt nhìn quần hùng trong điện, trong lòng có loại cảm giác hào hùng. Đã có 6 nhân kiệt tuyệt thế xuất thế rồi. Lữ Bố, Trương Tam Phong, Tiết Nhân Quý, Lý Tồn Hiếu, Tôn Vũ, Mạnh Tử, mỗi một vị đều là cường giả tuyệt thế, đều là gốc rễ lớn mạnh nhất của Thiên Triều Đại Hà. Thánh Thượng, Hà Ý Vu rời phủ rồi. Nhưng vào lúc này, Viên Thiên Canh đi ra khỏi hàng, lên tiếng bẩm báo, rời phủ rồi hả? Đám người trong điện mừng rỡ, cuối cùng cũng đến rồi sao? Rất tốt, Lý Bắc Thần khẽ mỉm cười, tay phải duỗi ra, bỗng nhiên có một cánh cửa hình rồng xuất hiện, long khí cuồn cuộn như biển đang sôi trào. Bái kiến Thánh Thượng, không biết Thánh Thượng triệu kiến Tiểu Long là có gì phân phó? Chương 1388, Đại Chiến Vũ Đô bắt đầu. Chương VIP, chương 1389, Đại Chiến Vũ Đô bắt đầu. Hai, dầm, cái gì? Bóng hình mặc giáp vàng thất thanh kêu lên, cơ thể của hắn bị một lực phản chấn vô cùng mạnh mẽ đánh lui. Vô số vết máu từ trên cơ thể mạnh mẽ đến cùng cực của hắn chảy ra. Tôm tép nhãi nhép, dám xâm phạm Vũ Đô. Lý Tồn Hiếu lạnh lùng nói, Vũ Vương sóc vung giữa không trung, lúc này giống như núi thần cổ xưa từ trên trời giáng xuống. Chém về phía người này, trong mơ hồ, có vô số sợi dây nhỏ thông qua khí vận Đại Hà nối vào trên người hắn. Đó là binh sĩ dưới trướng hắn, mặc dù không ở nơi này, nhưng vẫn thông qua khí vận Đại Hạ nối làm một thể với hắn. Bày ra một thân thực lực của hắn đến cực hạn. Huynh, Vũ Vương sóc rơi xuống, hư không sụp đổ, vạn đạo vỡ vụn, sắc mặt bóng hình mặc giáp vàng kia thay đổi kịch liệt. Không hề có sức phản kháng, bị Vũ Vương sóc đánh trúng, thân thể lập tức chia năm xẻ bảy, máu vẩy khắp thương khung. Thân thể Lý Tồn Hiếu giống như chiến tiên vô thượng, đứng sừng sững giữa hư không, bế nghễ nhìn xuống chúng sinh, Cái gì? Đây là bán bộ chí tôn cấp viên mãn. Không đúng, còn mạnh hơn cả bán bộ chí tôn cấp viên mãn. Bóng hình mặc giáp vàng lập tức mất mạng. Mười mấy bóng hình mặc áo đen bên dưới căn bản chưa kịp phản ứng. Lúc này nhìn máu tươi bắn tung tóe trên không trong, sắc mặt thay đổi kịch liệt, giận dữ kinh ngạc đan xen, nhưng trong lòng cũng hoảng hốt, thất thanh kêu to, rầm rầm rầm, mười mấy âm thanh vang dội truyền xuống, khí thế của tổng cộng 13 vị cường giả khủng bố phun trào. Pháp tắc thần trụ đội trời đạp đất, giống như 13 mặt trời gay gắt lấp lánh giữa đất trời. Ánh sáng chấn động thế gian, 6 vị bán bộ chí tôn cấp tầm thường. 4 vị bán bộ chí tôn cấp tuyệt điên, 2 vị bán bộ chí tôn cấp viên mãn, lại thêm một tồn tại, toàn thân tuôn trào thần viêm nóng rực, mênh mông như biển lớn. Bốc cháy hừng hực lên tận 9 tầng trời, làm cho người thấy khiếp sợ. Luồng khí thế kia, long trời lở đất, tung hoành vô địch, nếu như không phải ở trong trận thế vạn long triều bái, toàn bộ Thái Hoàng thần giới đều phải chấn động, chư thiên vạn giới đều phải khiếp sợ. Mạnh mẽ đến cực hạn, đáng sợ đến cực hạn, đó là một loại uy thế khủng bố được xưng vô định, cao nhất từ trước đến giờ. Dưới luồng khí thế này, 12 bán bộ chí tôn đứng sau lưng hắn giống như một chiếc thuyền nhỏ bên trong sóng to gió lớn, lung lay lắc lư, hoàn toàn không cách nào cân bằng được, chênh lệch quá xa. Chí tôn, ánh mắt Lý Tồn Hiếu ngưng lại, toàn thân tỏa ra khí thế khủng bố, lại bộc phát lần nữa, khuấy động cuộn trào mãnh liệt. Sau lưng của hắn hiện rõ một hư ảnh khổng lồ che khuất bầu trời, phát ra tiếng rít gào, trong tay cầm thần sóc, to lớn vĩ đại đến cùng cực. Trong mơ hồ, thế mà chặn lại uy thế chí tôn, chỉ riêng thân thể trong hư không đã hạ xuống 3 trượng. Cấp nghịch thiên, trọng minh chí tôn khí thế nguy nga, đáng sợ đến cực điểm đột nhiên co chặt đồng tử, khiếp sợ kêu to, gương mặt lộ vẻ hoảng hốt. Cấp nghịch thiên, sau lưng hắn, 12 tên bán bộ chí tôn trợn to hai mắt, khiếp sợ hãi hùng, không cách nào tin tưởng nhìn Lý Tồn Hiếu, toàn bộ trong mắt bọn họ đều là không thể tưởng tượng nổi. Sao có thể là cấp nghịch thiên? Sao lại xuất hiện một bán bộ chí tôn cấp nghịch thiên? Trong nháy mắt, bọn họ đều cảm thấy da đầu run lên bần bật, sao loại quái vật này lại xuất hiện trước mặt bọn họ? Chư thiên vạn giới, vô số kỷ nguyên trước giờ, cũng không có bao nhiêu bán bộ chí tôn cấp nghịch thiên xuất hiện. Ở thời đại hiện giờ, thời điểm ban đầu của kỷ nguyên từng xuất hiện một vị tồn tại này quét ngang vạn giới, thậm chí lấy sức mạnh một người, vô địch đất trời, hủy diệt một tuyệt diệt chi địa, mạnh mẽ đến độ khiến người ta kinh sợ, cho dù là vô thượng chí tôn cũng không dám cản phong mang của hắn. Hai chữ nghịch thiên đã đủ để chứng minh tất cả, đây là cảnh giới vốn không nên tồn tại, bán bộ chí tôn, cấp viên mãn đã là cực hạn mà thiên địa cho phép. Mà cấp nghịch thiên chính là phá vỡ cực hạn thiên địa. Quái vật khủng bố nghịch thiên mà đi. Không đúng, hắn là nhờ vô số sĩ tốt miễn cưỡng ép vào cấp nghịch thiên. Cũng không phải là cấp nghịch thiên thật sự. Ánh mắt trọng minh chí tôn phóng ra thần quang rực rỡ chói mắt. Nhìn chằm chằm Lý Tồn Hiếu, trầm giọng nói ra, nhưng cho dù như vậy cũng đã đủ đáng sợ. Cấp nghịch thiên chính là cấp nghịch thiên. Cho dù dùng cách gì đạt đến, thực lực đều vô cùng đáng sợ. Giao hắn cho bổn tọa, các ngươi giải quyết 3 người còn lại. Trọng minh chí tôn dặn dò một tiếng, thân thể xông thẳng lên trời, giống như vô số mặt trời gay gắt bùng nổ, thần quang chói mắt long trời lở đất. Trong tay hắn xuất hiện một thanh trường thương, toàn thân trong suốt, đạo tắc chí tôn trải rộng, những tia huyết văn dọa người, bên trong giống như ẩn chứa sức mạnh vô địch. Thanh thần thương này chính là thần binh chí tôn của trọng minh chí tôn huyết diễm cửu thiên thần thương. Thần binh chí tôn từng chém giết không biết bao nhiêu tồn tại đáng sợ thời kỳ nguyên tiền cổ. Diệt, chương 1390, Lý Tồn Hiếu cấp nghịch thiên. Không sợ chí tôn, hắn gầm thét một tiếng, huyết diễm cửu thiên thần thương đâm ra. Ngay lập tức, toàn bộ hư không nát bấy, toàn bộ thời không tán loạn, một sợi lại một sợi pháp tắc vỡ vụn. Dưới uy lực của thương này, vạn vật không còn, nếu không phải đang ở trong trận thế vạn long triều bái. Một thương này của hắn đủ để xuyên thủng Thái Hoàng thần giới, khiến Nam Côn Bộ Châu xảy ra động đất, vạn núi sụp đổ, ngàn vạn sinh linh hóa thành bột mịn. Không biết qua bao nhiêu năm, chư thiên vạn giới lần nữa nghênh đón một đòn của vô thượng chí tôn. Đánh hay lắm, trong mắt Lý Tồn Hiếu là chiến ý ngút trời, sắc mặt lạnh lùng, Vũ Vương sóc trong tay rung động, trong lúc mơ hồ, giống như xuất hiện hư ảnh của Vũ Vương vô địch, chân đạp tinh hà, giơ tay đâm ra một nhát, thần quang sáng chói, hệt như mũi nhọn đấu với đao sắc. Ầm ầm, âm thanh còn đáng sợ hơn ngàn vạn sấm sét nổ tung vang lên trong trận thế. Dao động kinh khủng bao phủ bốn phương tám hướng, tất cả đều bị hủy diệt. Nếu không phải trận thế vạn long triều bái đủ rộng lớn, lên đến ngàn vạn dặm, lại có long văn thần bí lay động làm hao mòn sức mạnh to lớn. Dao động dung chuyển này, e rằng sáu vị bán bộ chí tôn cấp tầm thường trong 12 cường giả của thiên kiếp kỷ đều không cách nào chống đỡ, phải bị trọng thương. Quả nhiên không hổ là bán bộ chí tôn cấp nghịch thiên trong truyền thuyết, thế mà có thể đánh ngang tay với Trọng Minh chí tôn đại nhân. Sắc mặt Liên Hồ tràn đầy rung động, đồng tử co rụt lại, hoảng sợ nói ra, chí tôn, đây là tồn tại như thế nào? Chư thiên vạn giới, vô số năm tháng cũng khó mà xuất hiện một vị. Đây là cường giả tu hành một loại pháp tắc đến cực hạn. Thậm chí bọn họ còn có thể hóa thân thành loại pháp tắc này. Mạnh mẽ tuyệt đỉnh, thét dài một tiếng, chư thiên vạn giới đều phải chấn động, dậm chân một cái, đại thế giới đều phải sụp đổ. Đánh xuống một đòn, hàng tỷ ngôi sao đều phải rơi xuống. Há miệng phun ra một dải thiên hà, đó chính là thiên hà thật sự. Mặc dù bán bộ chí tôn cũng có hai chữ chí tôn, nhưng chênh lệch to lớn, căn bản không cách nào so sánh. Cho dù như thế nào thì bán bộ cũng chỉ là bán bộ, nhưng bán bộ chí tôn cấp nghịch thiên lại phá vỡ hạn chế này, sức chiến đấu mạnh đến độ có thể sánh vai với chí tôn. Các ngươi cũng nên lên đường thôi. Sắc mặt Lữ Bố lạnh lùng, chậm rãi đạp bước đi đến, trên người mặc thần giáp màu vàng, toàn thân lượn lờ huyết quang chói mắt, giống như một vị ma thần mạnh mẽ nhất từ địa ngục ma giới đạp bước đi ra, khiến cho người nào nhìn thấy tim gan đều lạnh lẽo. Phương Thiên Họa Kích trong tay tỏa ra huyết quang ngút trời, hai mắt mang theo vô số tia sáng đỏ tươi, đáng sợ đến cùng cực, cũng khủng bố đến cùng cực. Xâm phạm đại hạ ta, chết không hết tội. Tiết Nhân Quý lạnh lùng nói ra. Chấn Thiên Cung trong tay dương lên, ngưng kết ba cây chấn thiên tiễn, khí tức sắc bén vô tận xuyên thủng tất cả. Mũi tên còn chưa bắn ra, nhưng từ sâu trong đánh lòng ba tên bán bộ chí tôn của thiên kiếp kỷ chỉ vào đã cảm nhận được hoảng hốt, cảm nhận được hãi hùng. Trong cõi u minh, có tiếng thầm thì kinh khủng vang lên, giống như chúng thần mất mạng, hoàng hôn buông xuống, loại cảm giác này khiến người ta phát điên. Lúc này Tiết Nhân Quý đã hoàn thành lột xác, hắn không chỉ trở thành tiễn đạo chi chủ trong chư thiên vạn giới, thể chất trong người cũng tiến hóa thành chủ tể tiễn đạo. Hơn nữa có vô số binh sĩ tăng thêm, thực lực mạnh mẽ, có thể xưng là vô địch trong bán bộ chí tôn cấp viên mãn. Chiến, sấm sét cuộn trào mãnh liệt, Vũ Văn Thành Đô đắm mình trong sấm chớp, đôi mắt bế nghễ, giống như lôi thần viễn cổ. Phượng Xí Lưu Kim Đảng trong tay đã hoàn toàn hóa thành sấm sét. Sau lưng, mơ hồ như có một tồn tại vô thượng muốn dậm chân đi ra. Tồn tại này chỉ để lộ một tia khí tức đã khiến vạn pháp thối lui. Chư thần sợ hãi, giống như hóa thân của lôi đình đại đạo, muốn dùng vô sấm sét vô tận, diệt hết vạn giới. Cẩn thận chút, ba người đều rất mạnh. 12 bán bộ chí tôn của thiên kiếp kỷ do Liên Hồ và Ngô Trúc cầm đầu. Bọn họ nghiêm túc nhắc nhở. Dầm dầm dầm, bọn họ vừa dứt lời, đại chiến lập tức bộc phát. Chiến, sắc mặt Lữ Bố cực kỳ hưng phấn, với thực lực của hắn, đối mặt với càng nhiều kẻ địch mạnh thì càng mạnh, vốn dĩ thực lực của hắn kém hơn Tiết Nhân Quý lúc này một bậc. Nhưng bây giờ đối mặt với hai tên bán bộ chí tôn, thực lực của hắn lại tăng vọt, chiến ý ngút trời, mơ hồ còn mạnh hơn Tiết Nhân Quý một chút. Một hư ảnh ma thần khủng bố xuất hiện sau lưng hắn. Phương Thiên Họa Kích từ trên không trung chém xuống. Một tên bán bộ chí tôn cấp tầm thường chỉ kịp phát ra tiếng gầm thét, ngay lập tức bị một đòn này đánh cho chia năm xẻ bảy, cả thể xác và thần hồn đều bị tiêu diệt. Ha ha, Lữ Bố cười to. Phương Thiên Họa Kích chém xuống liên tục, nghênh đón va chạm trực tiếp của một vị bán bộ chí tôn cấp viên mãn phóng lên tận trời, dao động sáng chói tản ra bốn phía, không phải là đối thủ. Chương 1391, trên khắp chiến trường. Quét ngang vạn địch, chỉ trong khoảnh khắc đánh nhau, sắc mặt Liên Hồ đột nhiên thay đổi, cơ thể lui lại, trường thương trong tay cũng cong lại. Vụt vụt vụt, ngay lúc này, ba mũi thần tiễn bay lên tận trời cao, xuyên thấu tất cả, trực tiếp xuyên thủng ba tên bán bộ chí tôn cấp tầm thường. Khí tức sắc bén đáng sợ bộc phát, ba vị bán bộ chí tôn chỉ có thể phát ra tiếng gầm thét không cam lòng. ngay sau đó đã bị sức mạnh vô cùng to lớn ẩn chứa bên trong thần tiễn diệt hết tất cả ấn ký. Chỉ trong phút chốc, 12 vị bán bộ chí tôn chết mất 4 vị. Lôi đình vạn quân, Vũ Văn Thành Đô thét dài, thân thể hóa sấm sét, tốc độ nhanh đến tuyệt đỉnh, chỉ trong nháy mắt, căn bản không cho bất kỳ kẻ nào thời gian phản ứng. Dứt khoát chém ra 4 luồng sấm chớp vô cùng, chém ngang một vị bán bộ chí tôn cấp tuyệt điên, máu me tung tóe, nơi này hẳn không cần lão Long trông coi, mấy người kia thật sự dữ rồi. Kính Hà Long Vương âm thầm líu lưỡi, cũng hơi sợ hãi thán phục với sự khủng bố của mấy người Lý Tồn Hiếu. Dưới cái nhìn của hắn, nếu mấy mãnh tướng vô địch này trưởng thành, e rằng cũng sẽ không kém mấy vị chiến thần của thiên đỉnh kia. Đi chiến trường khác nhìn xem, trận thế cửu long triều bái bao phủ toàn bộ vũ đô. Đây là trận thế cực mạnh do Viên Thiên Canh bố trí. Bây giờ do long hồn của Kính Hà Long Vương có thể so với địa tiên đạo quả này chủ trì, uy thế lại càng đáng sợ. Toàn bộ vũ đô chia ra làm 4 chiến trường. Bên ngoài cửa cung vũ đô, tiếng gào thét của vạn con rồng đinh tai nhức óc, vô số bóng rồng màu vàng xuyên thẳng qua hư không, bao phủ cả một khu vực trống trải to lớn bên ngoài cửa cung. Thiên kiếp kỳ phế vậy như vậy, thế mà lại bị các ngươi tính kế. 8 bóng hình xếp thành một hàng đứng trong hư không, người cầm đầu trong đó lạnh lùng nói ra, dưới chân 8 người bọn họ, vô số cái bóng đang uốn éo, biến hóa, giống như bóng rắn thần bí thời viễn cổ, vô cùng đáng sợ, người của vực ngoại thiên ma tộc. Không ngờ lại là các ngươi, Trương Tam Phong khẽ cười nói, hơi ngạc nhiên, nhưng suy nghĩ cẩn thận, cũng hiểu vì sao vực ngoại thiên ma tộc lại ra tay. Chuyện tiên thụ quan hệ trọng đại, Viên Thiên Canh thôi diễn ra ở thế gia Lạc Thư, chắc chắn khiến gần đây ngoại vực thiên ma tộc tăng cao áp lực. Có lần trả thù này cũng hợp tình hợp lý, Trương Đại Nhân, giao bọn họ cho ta đi, một đám tôm tép nhã nhép, nên bị chém chết từ lâu, nhưng vào lúc này... Bóng hình một người đàn ông từ sau lưng Trương Tam Phong đạp bước đi ra. Hung ý ngập trời đáng sợ khiến người nghe kinh hãi. Trong đôi mắt bộc phát ra hung quang vô tận. Lang tộc chi chủ, Lang Huyền Diễm, cũng được. Trương Tam Phong cười khẽ, chậm rãi gật đầu. Hắn đương nhiên hiểu rõ, Lang Huyền Diễm muốn lập công. Các ngươi đến nhận lấy cái chết đi. Nhận được sự đồng ý của Trương Tam Phong, Lang Huyền Diễm không hề dây dưa dài dòng, dậm chân bước đi. Hệt như vạn sói đạp bước, hung ý huyết sắc che khuất bầu trời, khuôn mặt hắn lạnh lùng, hung quang dọa người tăng vọt. Chí Tôn, không đúng, còn kém một chút. Lang Huyền Diễm vừa bộc phát, trong thiên ma bát tướng có người khiếp sợ hô lên, gương mặt tràn đầy rung động, nhưng ngay sau đó đã lập tức phủ nhận. Nhưng cho dù không phải Chí Tôn, uy thế Lang Huyền Diễm bộc phát ra lúc này vẫn đáng sợ đến cùng cực, còn mạnh hơn không ít so với khi chém giết với Vũ Văn Thành Đô lúc trước. Thật sự chỉ còn kém một chút là bước vào hàng ngũ chí tôn. Thậm chí thân thể của hắn đã bắt đầu lột xác, loại lột xác về hướng thân thể chí tôn. Không phải chí tôn, thiên ma bát tướng chúng ta cần gì phải sợ. Đại trận thiên ma luân chuyển, cường giả kinh khủng cầm đầu bát tướng thét dài. Ngay lập tức, 8 luồng khí thế rung động 9 tầng trời xông ra. Mỗi một luồng khí thế đều là bán bộ chí tôn cấp tuyệt điên. Lúc này bát tướng liên kết lại với nhau, tạo thành đại trận thiên ma luân chuyển. Trong mơ hồ, uy thế này còn chèn ép Lang Huyền Diễm một bậc. Thiên địa đang xoay chuyển, trời đất đang xoay chuyển, tất cả trên thế gian đều đang xoay chuyển. Đại trận thật mạnh, nhưng Lang Huyền Diễm chỉ thiếu một chút là có thể bước vào chí tôn. Hắn là một hung lang tuyệt thế, càng đánh càng mạnh, có lẽ trận chiến này qua đi, hắn có thể thật sự bước ra một bước cuối cùng, lấy thực lực cấp viên mãn, chứng đạo chí tôn. Trương Tam Phong cầm phất trần trong tay, bình tĩnh nhìn lại, ở cấp độ chí tôn, thực lực cũng có cao có thấp, vô số kỷ nguyên, đa phần cường giả chí tôn mà chư thiên vạn giới sinh ra đều là cấp độ phổ thông. Rất ít có thể đạt đến cấp bổn nguyên, mà một khi Lang Huyền Diễm dùng thực lực bán bộ chí tôn cấp viên mãn chứng đạo chí tôn, như vậy thực lực sẽ xảy ra sự lột xác to lớn, chắc chắn là tồn tại đỉnh phong trong chí tôn phổ thông. Vượt ra 9 phần cường giả chí tôn, nhưng, hễ là sinh linh có thể chứng đạo chí tôn ở chư thiên vạn giới. Tất cả đều là yêu nghiệt tuyệt thế, nếu bọn họ có thể bước vào cửu thiên tiên giới, chắc chắn thành tựu không chỉ đến thế. Kinh tài tuyệt diễm, tương lai sẽ cực kỳ kinh người, mà Lang Huyền Diễm sẽ là người nổi bật trong những người trở thành chí tôn. Lang Phệ Thiên Hạ, chương 1392, Vô Thượng Chí Tôn chết. Chư thiên khiếp sợ. Lăng Huyền Diễm hét lớn, trong mắt toát ra nghiêm nghị, đại trận trước mắt cực kỳ khủng bố, mạnh mẽ như hắn cũng cảm thấy loại nguy cơ dường như lúc nào cũng có thể bị hủy diệt. Nhưng trong mắt hắn vẫn là hung quang ngập trời, chiến ý vâng trào, một hư ảnh thiên lang to lớn xuất hiện ở trên người hắn. Có ba phần giống với phệ nguyệt thiên lang, vô số sợi khí thế đáng sợ từ trên thân sói bắn ra. Mỗi một sợi khí thế xuất hiện, đều khiến hư ảnh thêm ngưng tụ, thêm mạnh mẽ. Quỳnh, hư ảnh thiên lang to lớn như biển rộng, va chạm với đại trận thiên ma luân chuyển. Trong nháy mắt, thần quang chói mắt long trời lở đất, tỏa sáng hư không. Chỗ này cũng không cần lão long nhìn chằm chằm. Lăng Huyền Diễm sắp đột phá, lại có Trương Tam Phong đang nhìn, không chút sơ hở. Trong không trung, Kính Hà Long Vương có hơi buồn bực, chẳng lẽ lại không có chỗ cho hắn ra oai? Những kẻ địch này cũng quá yếu ớt, sao không thể có một đại năng địa tiên tới để hắn hoạt động tay chân chứ? Thân thể di động, chớp mắt một cái, hắn đã biến mất từ hư không của chiến trường này, đi tới chiến trường khác, vẫn còn hai chiến trường nữa, hy vọng sẽ không làm hắn thất vọng, hy vọng hắn có thể ra tay một lần. Rác rưởi chính là rác rưởi, chút chuyện nhỏ này cũng không làm được. Gì mà thiên kiếp kỷ hoành hành vô địch một kỷ nguyên. Rác rưởi, còn làm cho ta bị người tính kế. Ở chiến trường thứ ba, một người đàn ông trung niên tóc màu vàng óng tỏa sáng chói lọi. Thân thể to lớn mạnh mẽ, khắp người tràn ra bá ý vô địch lạnh lùng nói. Trong giọng nói còn tỏ ý khinh thường với thiên kiếp kỷ. Nghe nói lần này là Trọng Minh Chí Tôn đến trước, xem ra thiên kiếp kỷ cũng chẳng coi trọng thiên triều đại hạ mấy. Đến lúc đó vẫn phải dựa vào chúng ta. Một lão già khác với mái tóc màu đỏ máu hờ hững nói. Cả người đều bị bao phủ bởi ma quang màu máu. Hai người bọn họ đứng trên không trung, đều không để tâm đến trận thế ở trên đầu. Đã lâu không ra ngoài, e rằng chư thiên vạn giới đã quên uy danh của ta và ngươi từ lâu. Như bây giờ chẳng hạn, ngay cả một thiên triều bé nhỏ, một tên bán bộ chí tôn bé nhỏ cũng dám khinh thường chúng ta. Người đàn ông trung niên tóc vàng nhìn Mạnh Tử, sát khí bừng bừng, lạnh lùng nói. Đôi mắt lộ ra tia sáng chói rọi, không chút độ ấm, cũng không có bất cứ cảm xúc nào, xem chúng sinh như con kiến, nắm quyền sinh sát trong tay, tùy tâm sở dục, hai vị chắc hẳn đến từ một tuyệt diệt chi địa đúng không? Quả nhiên là bị trời đất ghét bỏ, tựa như u ác kính của trời đất, máu thịt toàn thân đều tràn đầy oán khí của sinh linh. Để duy trì sức chiến đấu đỉnh phong, e là trong chư thiên vạn giới không biết đã có bao nhiêu sinh linh bị mất mạng. Mạnh Tử lắc đầu, nói một cách bình thản, sâu bọ mà thôi, có thể cống hiến cho chúng ta, chính là tác dụng lớn nhất để bọn chúng sống ở thế giới này. Lão già có mái tóc màu đỏ nói, tuyệt diệt chi địa không nên tồn tại, sau khi trận chiến này trôi qua, ta sẽ xin chiếu của Thánh Thượng, diệt trừ tất cả các tuyệt diệt chi địa của chư thiên vạn giới. Giọng của Mạnh Tử trở nên hơi chút lạnh lùng, hắn là Á Thánh của Nho Gia, tu thân trị quốc bình thiên hạ, chủ trương nền chính trị nhân từ. Sao có thể khoan dung đám coi vạn dân là sâu bò, lấy máu và linh hồn của con dân kéo dài mạng sống này? Ha ha, qua hôm nay, đại hạ đều sẽ bị diệt, tất cả muôn dân đều thành đồ ăn trong miệng ta, ngươi còn muốn sống sao? Nực cười, lão già tóc vàng lạnh lùng nói, vừa lời dứt, hắn lập tức ra tay, một thanh đao dài phát ra ánh sáng vàng kim, có đại thế giới xoay chuyển, uy áp vô cùng dọa người chém về phía Mạnh Tử. Trời đất như bị một đao này chém đứt đôi, nếu không phải có trận thế bao phủ, một đao này rơi xuống, Nam Côn Bộ Châu đều bị phá hủy hơn một nửa. Đây chính là uy thế của Chí Tôn, đây chính là sự đáng sợ của Chí Tôn. Thiên thời không bằng địa lợi không bằng nhân hòa. Âm thanh của Mạnh Tử vang vọng trong không trung, hạo nhiên chính khí xông thẳng lên trời. Trong mông lung, thân thể hắn như hóa thành một đại đạo thông thiên triệt địa. Đại đạo ngang qua, chấn áp tất cả. Chí Tôn tóc vàng bỗng cảm thấy trong lòng rung động, cả người hoảng hốt, tựa như trong âm u có vô số sinh linh đang giống giận, gầm gừ, khàn giọng mà gào thét về phía hắn. Mỗi một âm thanh vang lên, khí thế cả người hắn như yếu đi một chút. Vô số âm thanh vang lên, khí thế của hắn đều yếu đi vô số lần. Thất đạo quả trợ, mất đạo đức thì không ai giúp, đắc đạo đa trợ, chính nghĩa thì được người người ủng hộ. Mà quanh người Mạnh Tử, lại ngược lại, tựa như có vô số âm thanh không biết đến từ đâu xuất hiện, mang hết sức mạnh thêm vào trên người Mạnh Tử, tuy rằng mong manh nhưng không cản được có quá nhiều sinh linh. Đây là, đồng tử của người đàn ông trung niên co lại, hắn mơ hồ nhận ra những sinh linh ấy là do hắn đã giết. Đám sâu bọ dùng để kéo dài sức sống của chính mình. Chương 1393, Vô Thượng Chí Tôn chết. Chư thiên khiếp sợ. 2. Nhưng lúc này, đám sâu bọ ấy lại bị ảnh hưởng trong một luồng sức mạnh không rõ. Không biết đi ra từ chỗ nào, làm suy yếu hắn, củng cố sức mạnh cho đối thủ. Chí Tôn thần binh trong tay hắn ảm đạm không ánh sáng. Uy thế cũng không bằng cả một tên bán bộ chí tôn cấp bình thường. Bị Mạnh Tử búng một đầu ngón tay, bay văng ra ngàn dặm, chết. Trong đôi mắt tĩnh lặng của Mạnh Tử, một sợi hạo nhiên chính khí rực cháy bay ra, hóa thành hai thanh thiên kiếm trong không trung, chém tới. Vẻ mặt người đàn ông trung niên tóc vàng tràn ngập sự khó mà tin được. Ngơ ngác nhìn Mạnh Tử vẫn bình tĩnh như trước, hắn mở miệng muốn nói gì đó, nhưng thân thể, thậm chí là linh hồn đã chia năm xẻ bảy chỉ trong phút chốc, bị sức mạnh to lớn và đáng sợ tiêu diệt toàn bộ sức sống. Chí Tôn, chết, sao có thể? Đồng tử của lão già tóc đỏ co chặt, da đầu tê dại, cả người lạnh cứng, hắn nhìn Mạnh Tử bằng ánh mắt không thể tin tưởng. Hắn biết rất rõ sức mạnh của người đàn ông trung niên tóc vàng, thậm chí còn mạnh hơn hắn một chút, nhưng lại bị kẻ địch giết trong giây lát trước mắt hắn. Thật sự bị giết trong giây lát. Ngươi rốt cuộc là ai? Hắn có hơi hoảng sợ gào lên, thân thể không chút do dự chạy trốn về phương xa. Phá, trong tay hắn bay ra một sợi huyết quang, muốn phá vỡ đại trận Vạn Long triều bái, sau đó bỏ trốn mất dạng. Thiên triều này quá đáng sợ, quá kinh khủng, vậy mà còn có cường giả vô dịch có thể giết chết Chí Tôn trong giây lát. Trong lòng hắn, lúc này đã mắng hết tất cả các thủ lĩnh của Thiên Kiếp Kỳ từ lâu. Hố chết người rồi, thật sự quá hố rồi. Đây là thiên triều đại hạ mà các ngươi nói sẽ tiêu diệt dễ như trở bàn tay sao? Đây là thiên triều đại hạ mà các ngươi nói chỉ mời chúng ta đến ra vẻ. Dọa sợ mấy cái thể lực của chư thiên vạn giới, không cần làm chuyện khác là có thể chia cắt chí bảo sao? Lúc này, hắn chỉ muốn chém chết hết đám thiên kiếp kỳ, sau đó nghiền xương chúng thành cho bụi. Không, bỗng nhiên, hắn trừng to mắt, cả người lạnh cứng. Khó mà tin được nhìn huyết quang do mình đánh ra bị đại trận Vạn Long triều bái khẽ chạm rồi biến. Mất, sợi huyết quang ấy, mặc dù trông bình thường, nhưng lại là một chiêu chứa đựng sức mạnh toàn lực mà hắn chém ra. Sao có thể, hắn ngơ ngác xoay người, nhìn Mạnh Tử vẻ mặt bình tĩnh không hề bận tâm đứng im tại chỗ. Da đầu tê dại từng cơn, muốn chết rồi đây, thiên kiếp kỳ đáng chết, nguyền rủa các ngươi chết hết dưới tay đại hạ. Ầm ầm ầm, chư thiên vạn giới bỗng nổi lên một cơn gió lạnh, chín tiếng sấm sét đinh tai nhức óc nổ vang, khiến vô số tồn tại cổ xưa ngơ ngác đứng dậy, hai mắt mở trừng trừng, trong lòng lạnh buốt. Chín tiếng sấm vang, trời nổi gió lạnh, là có Chí Tôn đã chết. Vô số người đã biết chuyện nuốt một ngụm nước bọt, khó mà tin được, một vị Chí Tôn đã chết, một vị Chí Tôn vô địch đã tử vong. Đây là chuyện lớn kinh thiên động địa khiếp sợ cửu tiêu và vạn giới. Là vị Chí Tôn nào đã chết? Chẳng lẽ là đại hạ? Trong điện chính của Huyền Dương Thần Tông, sau khi xảy ra dị tượng, sắc mặt mấy người đều hoảng sợ, tinh thần hoảng hốt bước ra. Trong đó, Huyền Diệu càng hoa dung thất sắc, không dám tin thì thào. Đại hạ mạnh như thế, có thể làm Vô Thượng Chí Tôn ngã xuống ư? Đồng tử phụ thân của nàng, tông chủ của Huyền Dương Thần Tông co chặt, khiếp sợ nói, ta không biết, nhưng dị tượng này hiện ra. Hiển nhiên vị Chí Tôn này mất mạng ở Thái Hoàng Thần Giới. Trước đây, đại hạ đã xuất hiện một vị bán bộ Chí Tôn cấp viên mãn, bất phân cao thấp với Lang Huyền Diễm, bây giờ lại đang trong lúc diễn ra Đại hội Văn Đạo và Đại hội Phật Đạo. Tất nhiên sẽ có cường giả tuyệt thế ra tay với đại hạ. Chí Tôn mất mạng cũng không phải là điều không thể, chẳng qua không biết vị Chí Tôn mất mạng này là Chí Tôn của Thiên Triều Đại Hạ, hay là Chí Tôn đã ra tay với Thiên Triều Đại Hạ. Huyền Diệu thở dài một hơi, nói, chấn động chư thiên, lẽ nào Chí Tôn thật sự mất mạng ở Thiên Triều Đại Hạ? Đây chính là chuyện lớn kinh thiên động địa. Lập tức điều tra, bổn tọa muốn biết rõ, chuyện gì đã xảy ra ở Thiên Triều Đại Hạ. Sắc mặt của tông chủ Huyền Dương Thần Tông nghiêm túc vô cùng. Lớn tiếng quát, vậy cũng quá mạnh rồi, dùng sức mạnh của thần hoàng giết Chí Tôn trong giây lát. Kính Hà Long Vương nuốt một ngụm nước bọt, nhìn Mạnh Tử với vẻ kính sợ tràn đầy, sau đó không chút do dự trực tiếp đi đến chiến trường cuối cùng. Nếu đã có người mạnh mẽ như Mạnh Tử tỏa chấn ở đây, thì nào cần hắn ra tay nữa. Hy vọng chiến trường cuối cùng có thể làm Lão Long hoạt động gân cốt một chút. Kính Hà Long Vương có hơi khao khát mà thì thầm. Hắn nhớ rõ, Tôn Vũ ở bên cạnh Thánh Thượng, để phòng ngừa có kẻ đáng sợ khó lường tập kích. Hắn bấm ngón tay tính toán, 6 vị nhân kiệt tuyệt thế, cộng thêm tên biến thái Vũ Văn Thành Đô. Đại hạ đã hết văn sĩ hoặc mãnh tướng có thể đạt tới sức mạnh bán bộ chí tôn cảnh rồi nhỉ. He he, đến lượt Lão Long ra tay rồi. Chương 1394, Lão Hòa Thượng ra oai. Tâm ma ngũ tướng chết. Kính Hà Long Vương tức khắc mừng rỡ. Cuối cùng cũng đến Lão Long ra tay một lần phải không? Trong lòng hắn có hơi kích động, nhưng hắn rất rõ ràng. Nếu giờ hắn không ra tay một lần, lại qua một thời gian nữa, kẻ địch mà đại hạ phải đối mặt sẽ không phải kẻ mà hắn có thể đối phó được. Không nhân lúc này ức hiếp mấy người bán bộ chí tôn kia. Chẳng lẽ lại chờ sau này bị mấy vị đáng sợ chứng thiên tiên đạo quả, thậm chí là kim tiên đạo quả treo lên đánh. Hắn bước một bước, lập tức xuất hiện tại chiến trường thứ tư. Chuyện gì thế này? Hòa thượng từ đâu ra lắm vậy? Chỉ liếc một cái, hắn liền kinh hô thất thanh. Chỉ thấy phía trên chiến trường này, Huyền Trang khoanh chân ngồi. Phật quang phóng khắp người, mà bốn phía xung quanh hắn, từng vị hòa thượng cảnh giới bán bộ chí tôn đang niệm Phật hiệu. Bao vây 5 người bán bộ chí tôn trông như ảo ảnh khác. Làm chúng gầm lên liên tục, Phật quang vàng óng cuồn cuộn che trời lấp đất, bao phủ mọi thứ, đại hội Phật đạo đã kết thúc. Mấy lão hòa thượng này đều thừa nhận địa vị Phật đạo chi chủ của Huyền Trang rồi. Hơn nữa, đâu chỉ là thừa nhận, hình như còn bị Huyền Trang thu phục rồi. Kính Hà Long Vương nghẹn họng chân chối, miệng rồng hơi hé, hắn có chút không thể tin được, Huyền Trang chỉ là một thần hoàng mà thôi, sao có thể thu phục nhiều lão hòa thượng như vậy? Hắn liếc mắt một cái đã biết rõ sức mạnh của đám hòa thượng già này. Trong lòng càng cảm thấy kỳ diệu lạ lùng, một vị hòa thượng bán bộ chí tôn cấp viên mãn, 3 vị hòa thượng bán bộ chí tôn cấp tuyệt đỉnh, 6 vị hòa thượng bán bộ chí tôn cấp bình thường. Hơn nữa bên cạnh Huyền Trang còn có một lão hòa thượng đang ngồi khoanh chân. Râu và lông mày trắng như tuyết, trong tay cầm một chuỗi Phật châu, mặt mũi hiền lành đang niệm kinh Phật, như hơi thở cả người hắn lại vô cùng đáng sợ. Chắc chắn là chí tôn hàng thật giá thật, một vị chí tôn, 10 vị bán bộ chí tôn, tiểu hòa thượng đại đường lợi hại vậy sao? Kính Hà Long Vương nhỏ giọng lầm bầm, tâm ma ngươi còn không đầu hàng. Một lão hòa thượng cầm trong tay hàng ma sử, dáng vẻ cường tráng hét lớn, tựa như Minh Vương đang tức giận. Cả người lấp lánh Phật quang cực kỳ chói mắt, sóng âm đáng sợ hóa thành từng tên Minh Vương bé nhỏ hiện ra vẻ phẫn hận. Quét qua cửu tiêu, chấn áp về phía 5 tên tâm ma bán bộ chí tôn. Lão hòa thượng này chính là tổ sư Viên Giác của chùa Minh Vương. Tây Thiên Đại Thế Giới, có rất có sở trường về chiến đấu chi đạo, tu luyện dáng tam thế Minh Vương chân kinh, cũng là chi nhánh được truyền ra từ đấu chiến Phật Tông. Là một vị có sức mạnh mạnh nhất trong số các lão hòa thượng bán bộ chí tôn có mặt tại đây lúc này. Lão hòa thượng đáng chết. Ma tâm ngũ tướng nghiến răng nghiến lợi. Mấy lão hòa thượng này không ở yên tại Tây Thiên Đại Thế Giới. Chạy tới đây hóng hớt làm gì? Đáng ghét. Phật quang kiềm chế tộc ta quá lớn. Tộc ta khó mà trốn được. Nếu không nhất định phải khiến đám hòa thượng này thử một phen thảm trạng quê quán bị diệt. Lúc này, mặc dù họ đã dùng hết thực lực phòng ngự, nhưng Phật quang kiềm chế họ quá mức, chỉ có thể phát huy 8 phần sức mạnh, mà đám hòa thượng này, sức mạnh vượt qua bọn họ, ngăn cản kiểu gì được. Càng đáng sợ hơn là còn có một lão hòa thượng ở đằng xa kia vẫn chưa ra tay. Thân là bán bộ chí tôn cấp cao của tâm ma tộc. Kiến thức phi phàm ra sao? Tất nhiên đã nhìn ra lão hòa thượng kia là một vị chí tôn từ lâu. Chí tôn, chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến họ thấy tuyệt vọng, cường giả đáng sợ đến mức độ này. Không riêng gì tâm ma tộc bọn họ, cho dù cả vực ngoại thiên ma tộc cũng không có mấy người. Một khi ra tay, e là họ sẽ mất mạng trong chớp nhoáng. Liều mạng thôi, nghiến răng nghiến lợi, tâm ma ngũ tướng gầm lên. Thân thể hư ảo dần ngưng thật, từng luồng ma khí ngập trời sông tận cửu tiêu, phá hủy hết thảy sóng âm Minh Vương mà Viên Giác tạo ra. Mà bên trong ma khí vô tận ấy, ma tâm ngũ tướng nhanh chóng dựa sát, dung hợp lẫn nhau. Mơ hồ muốn hóa thành một tên tâm ma hoàn toàn mới. Sắc mặt chúng vặn vẹo một cách dữ tợn, như là đang chịu đựng đau đớn vô cùng. Tiếng rên rỉ khiến người ta khiếp sợ. Từng đợt ma khí hiện lên, che trời lấp đất, tâm ma dung hợp đại thuật sao? Cả người Viên Giác như hóa thành vàng ròng, Phật quang xông thẳng lên trời. Cặp mắt trợn tròn, hét lớn, các vị sư đệ, kim cang phục ma đại trận. Tâm ma dung hợp đại thuật là thuật mà chỉ có kẻ có cảnh giới trên thần vương của tâm ma tộc mới sử dụng được, có thể khiến nhiều tâm ma dung hợp thành một, hóa thành một sinh mệnh mới. Nhưng đại thuật này không thể đảo ngược lại được. Một khi đã dung hợp, vĩnh viễn không thể tách ra lần nữa. Hơn nữa trong quá trình sử dụng, đau đớn vô cùng, càng có nguy cơ mất mạng. Không đến đường cùng, cho dù là tâm ma tộc tàn nhẫn cực kỳ cũng không thể sử dụng. Phật quang phổ độ hàng ngàn dặm, cả bầu trời tựa như hóa thành thế giới Phật quang. Chương 1395, Lão Hòa Thượng ra oai. Tâm ma ngũ tướng chết. 2. Trên vòm trời, một tên minh vương không rõ chiều cao, không biết độ lớn hiện ra. Ba đầu tám tay, cả người màu xanh, làm mặt phẫn nộ, từng sợi lửa giận màu vàng thiêu đốt sau thân hắn. Đốt tan cả trời, ma đầu, còn không đền tội. Minh vương gầm lên, tay xếp thành thủ ấn giáng tam thế minh vương. Trong nháy mắt, Phật quang ngút trời, bay về hướng ma khí để tinh lọc. Ta ghét Phật quang nhất, ma khí đáng sợ cuồn cuộn trên không trung. Trong đó đột nhiên truyền đến một giọng nói lạnh như băng. Sau đó một bàn tay duỗi ra, đen nhánh như mực, xuyên qua Phật quang, đánh về phía minh vương. Nghiệp chướng, minh vương phẫn nộ, lửa giận màu vàng bùng cháy hừng hực hóa thành một cây hàng ma sử. Trực tiếp đánh nát cái tay này. Đáng chết, trong ma khí, tâm ma vẫn tiếp tục vươn tay, nhưng đột nhiên lão hòa thượng ngồi bên cạnh Huyền Trang mở mắt. Một sợi Phật quang xuyên qua cửu tiêu, ma khí vỡ nát, tâm ma vừa ra đời ấy, không kịp kêu lấy một câu đã hôi phi yên diệt trong nháy mắt. Đa tạ sư huynh đã ra tay, minh vương hành lễ, đa tạ sư huynh, Huyền Trang tay chắp chữ thập, nói, ý chí của Phật chính là ý chí của ta. Viên Mệnh khẽ đáp, lão hòa thượng thật mạnh. Sức mạnh này, dù ở mức chí tôn bình thường cũng thuộc về đỉnh phong. Phỏng chừng con ác lang kia sau khi chứng đạo thì có thể sánh ngang được. Kính Hà Long Vương híp mắt, có hơi kinh ngạc, chí tôn bình thường phân thành 4 tầng có sơ, trung, cao và đỉnh phong. Giữa mỗi tầng, tuy không nói sức mạnh chênh lệch một trời một vực, nhưng một tên chí tôn bình thường ở mức trung giai vẫn có thể dễ dàng đánh trọng thương một tên chí tôn bình thường ở mức sơ giai. Thần vương tu luyện pháp tắc không gian, thần hoàng tu luyện pháp tắc thời gian, mà chí tôn thì tu luyện tự thân đại đạo, một là pháp tắc, một là đại đạo, chênh lệch giữa hai bên thật sự quá lớn, vì vậy giữa mới có cảnh giới bán bộ chí tôn này tồn tại, mà đại đạo của bản thân thăng hoa, hòa nhập vào bổn nguyên tinh thần hải, tìm kiếm một bổn nguyên xứng đôi với đại đạo của bản thân, dùng pháp lực lớn để kéo bổn nguyên tinh thần nhập vào chư thiên vạn giới, dung nhập vào chính mình, đó là chí tôn bổn nguyên. Chí tôn bổn nguyên mạnh mẽ vô cùng, chân chính vô địch vạn giới, thậm chí nếu đi được càng xa trên bổn nguyên đạo là có thể nghịch phạt tiên nhân. Nhưng vô số kỷ nguyên qua đi, tồn tại có thể bước vào chí tôn bổn nguyên đạo đều không có bao nhiêu. Càng đừng nói đến chí tôn bổn nguyên có thể nghịch phạt tiên nhân. Không chứng đạo bán bộ chí tôn cấp viên mãn, hoàn toàn không có hy vọng đặt chân lên cảnh giới chí tôn bổn nguyên. Vậy bổn nguyên đạo đối với mấy tên biến thái này chắc đều không tính là gì. Thậm chí nghịch hành phạt tiên cũng không phải không thể. Kính Hà Long Vương lắc đầu cảm thán, chỉ cần là sinh linh có thể bước chân vào bổn nguyên đạo đều là quái vật trong yêu nghiệt, không cần nghi ngờ gì nữa. Trong lòng hắn, mấy tên mãnh tướng và trọng thần của đại hạ nếu không phải quái vật thì chính là yêu nghiệt, có thể để thêm vài chí tôn nữa đến hay không, để lão Long ra tay một lần, chỉ một lần thôi. Kính Hà Long Vương thở dài trong lòng, giết. Lữ Bố vô cùng hưng phấn, hai mắt lóe ra chiến ý cực kỳ mãnh liệt giống như núi lửa đang phun trào. Cả người nở rộ ra ma quang huyết sắc rực trời. Phương Thiên Họa kích trong tay hung hăng nện xuống. Một đòn rồi lại một đòn. Mỗi một đòn đều như ngàn vạn tòa thái cổ thần sơn đập xuống. Hư không vỡ vụn. Ở dưới hắn có một vị bán bộ chí tôn cấp viên mãn cả người nứt ra. Chiến giáp đã bị chém nát từ lâu. Dòng máu đỏ tươi không ngừng tuôn ra. Mỗi một vết thương đều chiến ý cực hạn của Lữ Bố để lại. Căn bản không thể khép lại, không chịu nổi nữa rồi. Cả người liên hồ máu tươi đầm đìa, tai mũi mắt đều chảy máu, miệng không ngừng hộp máu. Thân thể bán bộ chí tôn đã rách nát, bị thương vô cùng nặng. Sao nhân tộc lại có thể hung mãnh như vậy? Liên hồ tuyệt vọng trong lòng, thần hồn cũng sắp bị tiêu diệt. Hai mắt hoảng sợ nhìn Lữ Bố, vị ma thần này cực mạnh đáng sợ này. Khí huyết ngập trời như trước đó, chiến ý mãnh liệt, ma quang huyết sắc sôi sùng sục. Căn bản không hề mệt mỏi chút nào. Thật đáng sợ, nếu biết trước như vậy thì dù thế nào hắn cũng sẽ không tới thiên triều đại hạ. Diệt đi, thần ma hoàng hôn, Lữ Bố hưng phấn hét lớn. phương thiên họa kích bộc phát ra huyết quang rực rỡ, che lấp bầu trời như tòa núi lớn, sau đó đột nhiên chém xuống. Hư ảnh thần ma hiện lên, huyết quang cắt qua, từng khối tàn thi của thần ma rơi xuống từ trên trời. Đây là thần ma hoàng hôn, hết thảy đều rơi xuống và bị thiêu cháy. Liên Hồ nghiến chặt răng, cố hết sức chống lại, nhưng đáng tiếc hắn đã nỏ mạnh hết đà, dễ dàng sụp đổ, huyết quang tung hoành, không hề có dấu hiệu tạm dừng. Thân hình hắn bay tứ tung, trực tiếp chia năm xẻ bảy trong không trung, máu tươi bắn ra, đã lâu không được chém giết vui sướng thỏa thích như thế. Lữ Bố rất hưng phấn, hắn vừa xoay đầu đã muốn đi tìm đối thủ còn lại nhưng lại ngạc nhiên phát hiện ra. Bán bộ chí tôn còn lại hầu như đã bị tiêu diệt toàn bộ. Chương 1396, chí tôn lại bỏ mạng. Chỉ có một vị bán bộ chí tôn cấp viên mãn còn đang giao thủ với Vũ Văn Thành. Nhưng đã bị lôi đình vô tận bao trùm, cả người cháy đen, xem tình hình thì căn bản không kiên trì được bao lâu nữa. Tiết tướng quân, bội phục, Lữ Bố lắc đầu, thu hồi lại một thân chiến ý ngập trời, nắm tay thể hiện sự kính nể với Tiết Nhân Quý. 6 tên bán bộ chí tôn cấp bình thường, 4 tên bán bộ chí tôn cấp tuyệt đỉnh, đây là thực lực mạnh mẽ cực kỳ đáng sợ. Liên hợp với nhau thì chắc chắn còn khủng bố hơn một vị bán bộ chí tôn cấp viên mãn. Nhưng lại bị Tiết Nhân Quý chém giết hết trong một thời gian ngắn ngủi. Thủ đoạn như thế thật là kinh khủng. Tiết Mỗ tu hành tiễn đạo, cực kỳ khắc chế thực lực thua kém hơn sinh linh của mình. Tiết Nhân Quý khẽ mỉm cười, đáp lễ với Lữ Bố rồi mở miệng nói. Tiễn đạo chính là đạo sát phạt có lực sát thương vô cùng cực đoan. Vạch trần mặt mũi, xuyên qua tất cả, một mũi tên bắn ra, người có thực lực không bằng mình không chết thì cũng bị thương. Tiễn đạo này rất đáng sợ. Lữ Bố gật đầu, mặc dù nói như thế nhưng hắn cũng không có bất kỳ ý coi thường nào. Hắn biết rõ, Tiết Nhân Quý không chỉ có tiễn đạo vô song mà còn hơn xa hắn. Phương Thiên Họa kích trong tay cũng rất mạnh, cũng chỉ yếu hơn hắn một bậc. Hơn nữa hắn lại là một thống soái vô địch, tiễn đạo khủng bố, vũ lực đáng sợ, thống soái mạnh mẽ, đây là một vị nhân kiệt khủng bố gần như không có nhược điểm gì. Trận chiến ở chỗ Lý tướng quân cũng sắp kết thúc rồi. Lữ Bố ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nơi đó có một cường giả tuyệt thế đứng sừng sững trên bầu trời. Vũ Vương sóc trong tay hạ xuống, thiên vì nó mà rung động, địa vì nó mà chấn kinh. Lúc này chí tôn của thiên kiếp kỳ ho ra từng ngụm máu. Thân thể bay ngược ra, căn bản không thể cản trở vĩ lực của Lý Tồn Hiếu. Vương hơn cả hạng, lực hơn cả phách, tướng hơn cả lý, quyền hơn cả kim, quả nhiên dũng mạnh vô địch. Trong mắt Lữ Bố dâng lên chiến ý mãnh liệt, hắn cũng là mãnh tướng vô địch một thời đại, đương nhiên sẽ không cam tâm bị Lý Tồn Hiếu đè xuống dưới. Hắn muốn chiến đấu khắp thiên hạ, chỉ có không ngừng chiến đấu, chém giết đẫm máu mới có thể làm cho chiến lực của hắn tăng vọt lên. Tung hoành vô địch, vẫn diệt đi, trên bầu trời cao vợi, Lý Tồn Hiếu hét dài, phong vân biến động, nhật nguyệt ẩn hiện, tóc đen xóa tung, đôi mắt nở rộ thần quang chói mắt như thể hai vầng thái dương. Hào quang rực rỡ chói lóa đến cực điểm, Vũ Vương sóc quét ngang trời, hư ảnh Vũ Vương hiện ra, cao quan bác đái, khuôn mặt mơ hồ nhưng lại có một tia khí tức đáng sợ đến cực điểm hiển hiện trên Vũ Vương sóc. Chấn động tàn khôn vạn cổ. Cao quan bác đái, mão quan cao, đai lưng to, tại sao có thể như vậy? Cho dù ngươi là bán bộ chí tôn cấp nghịch thiên thì cũng không thể mạnh mẽ như thế. Ngủ say vô số năm, một khi tỉnh lại vốn tưởng rằng có thể bước vào tiên môn. Lên cửu thiên, từ nay về sau tuổi thọ vô tận nhưng tại sao lại như thế? Ta không cam lòng, ta không cam lòng, khóe mắt Trọng Minh chí tôn nứt ra, từng giọt máu tươi nhỏ xuống, vô số năm tu hành. Vô số năm chìm trong giấc ngủ chỉ vì chờ tiên môn mở ra. Hiện giờ tiên môn sắp mở ra rồi nhưng hắn lại sắp phải bỏ mạng sao? Đến cả tiên môn còn chưa thấy mà đã phải chết sao? Một nỗi bi thương cực hạn dâng lên trong lòng hắn, dần dần tràn ngập ra tám phương, khiến thiên địa chìm trong nỗi bi thương. Say ở chỗ ngươi dám tập kích triều ta? Lý Tồn Hiếu lạnh lùng nói, không cam lòng thì sao? Có liên quan gì đến hắn? Vũ Vương sóc hạ xuống. Khí tức khủng bố phá vỡ tất cả, đạo tắc chí tôn, thân thể chí tôn gì đó đều nát tươm dưới một đòn này. Tan thành bột, chí tôn chết, trên bầu trời, chỉ còn Lý Tồn Hiếu cầm Vũ Vương sóc trong tay, thân hình vĩ đại như núi, chân đạp hư không, đôi mắt tỏa ra thần quang chói lọi, chấn động nhân gian, Trọng Minh chí tôn, Ngô Trúc đang giao chiến với Vũ Văn Thành lập tức thay đổi sắc mặt. Cả người run rẩy, hắn hoàn toàn không ngờ rằng trận chiến này không chỉ có hơn 10 đồng bạn bỏ mạng mà ngay cả Trọng Minh Chí Tôn là một trong những phó kiếp chủ cũng chết. Một Chí Tôn đấy, đây là tồn tại kinh thiên động địa gì vậy? Một kỷ nguyên không có bao nhiêu cường giả vô địch nhưng lại bị kẻ địch giết chết ngay trước mặt. Hắn, cảnh tượng này khiến cõi lòng hắn vô cùng sợ hãi và hoảng hốt. Thiên triều này quá mạnh và đáng sợ rồi. Chết đi, Vũ Văn Thành đô gầm lên. Chí Tôn đã ngã xuống. Một vị bán bộ Chí Tôn như ngươi còn ở lại làm gì nữa? Từng đạo lôi đình màu xám tuôn ra không biết từ nơi nào. Hạ xuống phía Ngô Trúc. Mỗi một đạo lôi đình màu xám đều tỏa ra khí tức vô tận đáng sợ. Mang theo khí tức khiến cho vạn vật bị hủy diệt. Không, Ngô Trúc kêu lên thảm thiết. Sau đó lôi đình lơ lửng. Thân thể hắn có cường đại đến cực điểm thì cũng không có tác dụng gì. Vẫn bị lôi đình đánh chết. Vũ Văn Thành đô thở hổn hển. Đôi mắt vô cùng sắc bén. Thân hình vẫn đứng thẳng tắp sừng sững. Chương 1397, vị trí tôn thứ ba dụng. Chư thiên khiếp đảm, một vị trí tôn, 13 vị bán bộ trí tôn. Tất cả đều bị diệt. Bốn vị thần tướng đứng đó, thân thần vĩ đại, như chống đỡ cả bầu trời. Có họ thì bầu trời của đại hạ sẽ không vĩnh viễn không sụp đổ. Ầm ầm ầm, vô số sinh linh trong vô số đại thế giới ở chư thiên vạn giới. Đều đi ra khỏi phòng, nhìn ngây ngốc lên bầu trời. Lại là 9 tiếng sấm nổ vang vọng, tiếng gió vô tận gào rít trong trời đất. Những sinh linh hiểu được đây là đại diện cho điều gì đều lạnh toát tay chân. Toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch như giấy. Chẳng còn một tia huyết sắc, vị trí tôn thứ hai bị diệt rồi. Trong thời gian ngắn ngủi, hai vị trí tôn liên tục vẫn lạc. Đây là chuyện không thể tin đến mức nào. Đây là chuyện không thể tưởng tượng đến mức nào. Trí tôn đó, bất kỳ vị nào xuất thế, đều là tồn tại càn quét cửu thiên, tung hoành vô địch, nhưng hiện tại, lại liên tiếp vẫn lạc. Ngày tận thế của chư thiên vạn giới sắp sửa giáng lâm rồi sao? Một vị thần vương đứng trên đỉnh núi, thấp giọng lẩm bẩm. Nghi ngờ chất vấn, tồn tại như thế, sao có thể liên tiếp vẫn lạc chứ? Nên biết, trước khi tiên thụ giáng lâm, đừng nói là chí tôn, dù là bán bộ chí tôn, hay thần vương xuất hiện trong mắt thế nhân, đã ít càng thêm ít. Hai vị chí tôn bị tiêu diệt, đây là cảnh tượng khủng khiếp cỡ nào? Vô số người thấy giọng, nơm nớp lo sợ, da đầu như sắp nổ tung. Trọng Minh cũng đã chết rồi, chết ở đại hạ, tại một nơi khó ước đoán. Theo cùng tiếng sấm nổ, gió âm gào thét, đột nhiên vang lên một tiếng thét giận dữ. Theo sau là khí thế kinh thiên dâng lên trời, mặt đất nổ tung, sao trời trong ngàn vạn dặm đều diệt hết. Việc của đại hạ vẫn nên bàn bạc kỹ lưỡng. Thông báo với Độc Thiên Chí Tôn, bảo hắn ta đi vòng qua Nam Côn Bộ Châu. Trước tiên đừng xung đột với đại hạ, thiên triều này rất quỷ dị, một nơi khó ước đoán khác trong hư không. Một giọng nói vừa vang lên, khí thế đáng sợ đến cực điểm. Hoàn toàn trấn áp khí thế lúc trước, giống như thiên ngôn, cần tuân mệnh lệnh của kiếp chủ. Có người cung kính đáp lại, mở ra, mở ra. Mạnh Tử đứng trên mặt đất, bình tĩnh như cũ, không nhúc nhích chút nào. Nhưng trong hư không, biên giới của trận thế vạn long triều bái, lại có một vị lão nhân tóc đỏ đang tấn công điên cuồng. Đại đạo của hắn ngang trời, một thanh huyết kiếm óng ánh trong suốt được dùng vật liệu mạnh nhất của chư thiên vạn giới. Tử huyết thần kim. Mà luyện chế ra, có được sức mạnh to lớn vô thượng, nhưng lúc này, dưới sự chém giết điên cuồng của huyết kiếm, hư không nổ tung, nhưng kết giới hình thành bởi trận thế vạn long triều bái lại chẳng chút phản ứng. Hàng vạn con rồng vấn vít, tất thảy sức mạnh đều bị xoắn nát dễ như ăn cháo. Thậm chí theo sự tấn công của lão nhân tóc đỏ, mơ hồ có thể của mấy vạn con rồng đều trở nên rõ ràng hơn không ít. Sao lại như thế này? Ta ngủ say hàng tỷ năm. Lẽ nào lại bị tiêu diệt trước thời khắc tiên môn mở ra hay sao? Hai mắt lão tóc đỏ thoáng đỏ ngầu, đại đạo của hắn cũng mơ hồ bất ổn, nhanh chóng bành trướng, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể ầm một tiếng. Nổ tan tành, ta không tin, người mạnh mẽ như vậy, dù cho đại đạo của ta sụp đổ, cũng nhất định phải chạy thoát ra. Ta nhất định sẽ bước vào tiên môn, lên được cửu thiên, trở thành vô thượng tiên. Hắn bỗng nhiên quay đầu, hung hăng nhìn Mạnh Tử. Huyết kiếm trong tay nổ ra huyết quang chói mắt, uy thế đó vượt xa những chí tôn tầm thường. Răng rắc, đại đạo của hắn đang sụp đổ, từng mảnh vỡ vụn rơi xuống, sau đó dung hòa vào trong huyết kiếm. Chết không hết tội, Mạnh Tử bình tĩnh nói, hạo nhiên chính khí không biết từ đâu tuôn ra, che phủ bầu trời, bao trùm hư không, phủ vây vạn vật. Trong vô tận hạo nhiên chính khí, huyết kiếm trên tay Chí Tôn tóc đỏ trở nên ảm đạm với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Mỗi một tia hạo nhiên chính khí đều giống như ánh mặt trời, làm tan chảy băng tuyết, ngay cả đại đạo của lão tóc đỏ cũng từ từ đổ nát. Dưới hạo nhiên chính khí, vạn pháp đều không thể tồn tại. Không, đồng tử Chí Tôn tóc đỏ co rút, phát ra tiếng la hét tuyệt vọng, dùng huyết phách của vô số sinh linh để trường thọ, dùng huyết phách của vô số sinh linh để giữ vững đỉnh phong. Lẽ nào hôm nay vẫn khó tránh bị tiêu diệt sao? Ta phải trở thành vô thượng tiên, sao có thể bị giết chết chứ? Chí Tôn tóc đỏ điên cuồng, tiếng hống nổi giận của hắn chấn rung bầu trời, cơ thể giống như đá rơi, hung hãn lao về phía Mạnh Tử. Hạo nhiên chính khí không thể nào ngăn cản, nhưng một ngón tay trắng muốt duỗi ra, nhẹ nhàng điểm vào hư không. Trong nhất thời, cơ thể Chí Tôn tóc đỏ giống như đất đá gạch xây, giã tan trong phút chốc. Ầm ầm ầm, lại là 9 tiếng sấm nổ vang, vô tận tiếng gió gào rít khắp chư thiên vạn giới. Có chuyện gì vậy? Lúc này, ngay cả những sinh linh tầm thường cũng đều cảm nhận được sự bất thường. Tổng cộng là 3 lần, đã có 3 vị Chí Tôn vẫn lạc rồi. 3 vị Chí Tôn vẫn lạc, sao có thể xảy ra chuyện đáng sợ thế này chứ? Từng tên thần vương, thậm chí cả thần hoàng đều rét lạnh toàn thân, lẩm bẩm không tin nổi. Chương 1398, vị Chí Tôn thứ 3 dụng. Chư thiên khiếp đảm, 2, Chí Tôn, trong thời gian ngắn ngủi, chết mất 3 tên, đây là chuyện hoang đường hư cấu sao? Hay là bọn họ đang nằm mơ? Nếu không, sao lại xảy ra loại chuyện cực kỳ không thể tin nổi như vậy được? Đã xảy ra chiến tranh Chí Tôn sao? Vô số người biết chuyện lo sợ nơm nớp, khiếp đảm run rẩy, chỉ lo Chí Tôn đột nhiên xuất hiện, xóa sổ đại thế giới bọn họ đang sống. Tâm ma ngũ tướng chết rồi, 3 vị Chí Tôn chết rồi. Ai có thể nói cho ta biết, đang xảy ra chuyện gì không? Trong thiên ma giới, thừa tướng thần triều thiên ma với dáng vẻ thiếu niên sắc mặt băng lãnh, phẫn nộ quát, một khí thế đáng sợ kinh thiên động địa xông thẳng cửu tiêu, uy áp bằng tỷ dặm bầu trời. Vô số tâm ma tộc nhân nơm nớp lo sợ, vội vàng quỳ xuống đất, cúi rạp về phía thiếu niên. Thừa tướng, xin bớt cơn giận lôi đình. Nam tử trung niên nhan nhược quỳ trên đất, sắc mặt trắng bệch, mở miệng nói, bớt giận, người bảo ta bớt giận thế nào? Tâm ma ngũ tướng, người chắc cũng hiểu rõ bồi dưỡng bọn họ đã tiêu tốn cái giá lớn dường nào. Nhưng hiện tại đều đã chết cả, không còn một mống. Trong ánh mắt vị thừa tướng trẻ tuổi tràn đầy lửa giận. Hắn làm thế nào cũng không ngờ đến, một thiên triều nhỏ nhoi mà hắn chưa từng đặt vào trong mắt, lại khủng khiếp như thế. Tâm ma ngũ tướng, hắn chỉ cần nghĩ đến là tứa máu đau lòng, đó là tuyệt thế yêu nghiệt hắn đã lựa chọn ra từ trong vô số tâm ma tộc nhân. Mỗi một vị đều có hy vọng chứng đạo Chí Tôn, nhưng hiện tại, toàn bộ bị diệt rồi. Lúc này, hắn nảy sinh một loại kích động, dấy lên đại quân, san bằng thiên triều đại hạ. Thừa tướng, dựa theo tình báo từ phủ đại tướng quân, thiên ma bát bộ cũng đã đi đến thiên triều đại hạ. Nhan Nhược hiểu rất rõ, nên làm thế nào để lắng dịu lửa giận của thừa tướng xuống. Đại tướng quân gặp xui xẻo, thừa tướng chắc chắn vui lòng. Hửm, thiên ma bát bộ, thật chứ? Quả nhiên, vừa nghe đến câu nói này, lửa giận trên mặt vị thừa tướng trẻ tuổi lập tức tan biến không ít. Vô số suy nghĩ vụt qua trong mắt hắn. Ngươi đến ngoài Thái Hoàng thần giới chờ đi, hiểu ý chứ? Thoáng trầm tư chốc lát, vị thừa tướng trẻ tuổi ra lệnh, thuộc hạ rõ rồi. Nhan Nhược gật đầu, sau đó thân thể lập tức biến mất. Hì hì, tổn thất lớn như thế, cũng không thể để mình tâm ma tộc bọn ta gánh chịu được. Cường giả thiên ma tộc nhiều vô số, nói vậy, nếu thiên ma bát bộ chết đi, đại tướng quân sẽ không đến nỗi trực tiếp xuất binh, san bằng đại hạ chứ? Khóe miệng thừa tướng trẻ tuổi lộ ra nụ cười lạnh, lửa giận hoàn toàn biến mất, ánh mắt thâm thúy, lang đạp chư thiên. Lúc này Lang Huyền Diễm toàn thân đầy máu tươi, nhưng hung quang trong mắt bắn ngày càng đậm, đậm tới cực hạn. Một tiếng rít dài phát ra từ miệng hắn, khi thế toàn thân hắn đột nhiên dao động dữ dội. Một con huyết lang đỉnh thiên lập địa xuất hiện, chân đạp càn khôn, toàn thân huyết quang vô tận, đạp xuống đại trận thiên ma luân chuyển do thiên ma bát tướng tạo thành. Thiên ma luân chuyển, vạn vật hủy, bát tướng giống giận, một ma bàn cực lớn màu đen đang chuyển động ở thiên cung. Bất cứ công kích nào đánh tới đều bị tiêu diệt. Đồng thời bên trong ma bàn lớn màu đen vẫn còn một luồng ma quang đen kịt vọt lên. cuộn xoắn hướng về Lang Huyền Diễm mà đi. Lang Diệt Nhật Nguyệt, Lang Phệ Vạn Giới, Lang Thôn Hoàn Vũ, Lang Liệt Thiên Hạ, Lang Huyền Diễm điên cuồng, hung quang vô tận, miệng gào rít liên tục, từng đợt công kích khủng bố đánh ra, đánh tan tất cả ma quang màu đen. Phương viên vạn dặm xung quanh thân hắn đều bị hung quang đáng sợ đó bài xích. Bất cứ pháp tắc nào cũng tan tác, theo mỗi đòn đánh ra, khí thế toàn thân Lang Huyền Diễm lại mạnh hơn một phần. Thực lực càng thêm khủng bố hơn một phần. Lúc này không chứng đạo, khi nào mới được chứng đạo? Chính vào lúc này, Trương Tam Phong đứng một bên quan chiến không hề ra tay. Ánh mắt bỗng bắn ra thần quang âm dương chói mắt, hét lớn kinh thiên, như âm thanh của bầu trời, đinh tai nhức óc, cả vòng trời dường như cũng bị ngưng động trong khoảnh khắc. Khí thế toàn thân của Lang Huyền Diễm đang trong đà tăng vọt cũng đột nhiên dừng lại. Sau đó giống như một cái đập đã tích đủ nước mưa, đột nhiên mở ra, ngay lập tức, khí thế điên cuồng vô tận bay lên trời, chấn động cả cửu thiên thập địa. Hôm nay, Lang Huyền Diễm ta chứng đạo chí tôn. Lang Huyền Diễm rít gào, khí thế toàn thân giống như không có tận cùng, nháy mắt phá tan thiên địa, phá tan càn khôn, huỳnh ầm ầm, sấm vang rung trời, thiên địa băng liệt, một vết nứt cực lớn xuất hiện trong hư không, có biển lớn mênh mông đang nhộn nhạo, đó là đại dương pháp tắc, đó là nơi thần bí nhất của chư thiên vạn vật. Đại dương nghiêng nghiêng, pháp tắc thần dịch trút xuống, hoàn toàn bao phủ Lang Huyền Diễm, chế tạo thân thể chí tôn, ngưng động đến lực lượng chí tôn, thăng hoa linh hồn chí tôn vì hắn. Hắn muốn chứng đạo chí tôn, ngăn hắn lại, nếu không chúng ta đều phải chết. Thiên Ma Bát Tướng hoảng sợ biến sắc, giật mình kinh hãi, một bán bộ chí tôn cấp viên mãn muốn chứng đạo. Chỉ thử nghĩ thôi, toàn thân bọn họ đều run rẩy, trong lòng lạnh lẽo, ầm ầm ầm.